Chương 817, tình thâm ý trọng. Tiêu Chính vô danh nhất đao lấy cương mãnh làm chủ. Kết hợp hắn hoàn mỹ thân thể tố dưỡng, tập hợp tốc độ, lực lượng, bạo phát lực làm một thể, lại hôn tạp tạp hắn nhiều năm sở ngộ, một đao kia có thể nói thí thần đồ ma, uy lực kinh người. Tí nạ một chiêu này tình thâm không thọ, nhưng cũng là tập hợp suốt đời sở học, thậm chí lấy tánh mạng từng giao, thế muốn nhất kích chí mệnh, phá hủy địch nhân. Đây là nàng tính cách cho phép, cũng là đối Tiêu Chính cực đoan bảo hộ. Chỉ có người chết mới sẽ không đối Tiêu Chính tạo thành nửa điểm thương tổn. Cho nên Tỷ Nạ sáng tạo một chiêu này, mặc dù sơ hở trăm chỗ, nhưng nếu đặt ở thực lực không kịp nàng, lại hoặc là vô pháp tìm ra sơ hở cường giả mà nói, tất nhiên là hủy thiên diệt địa công kích, khó mà đề phòng. Hai người song song thi triển thành danh tuyệt kỹ, Tỷ Nạ là vì đột phá bình chướng, mà Tiêu Chính thì là muốn dẫn dụ ra Tỷ Nạ toàn bộ tiềm lực, khiến cho nàng cưỡng ép Tiêu Chính tự mình sơ hở. Cho nên người nào cũng không có mảy may lưu thủ, đều là toàn lực nhất kích ông lưới đao tới gần, đã thấy cái kia hồng mang đại thịnh. Tí nạ giữa không trung đống nhiên co lại biên độ nhỏ, không chỉ có đột nhiên thêm đại công kích lực độ, cũng là tại phương diện phòng thủ có vẻ lấy đề cao. Trong chốc lát, tí nạ tùy tâm sở dục thi triển một kích trí mạng này có thể nói không chê vào đâu được, không có chút nào sơ hở. Cho dù đối mặt Tiêu Chính cái này chém giết hai đại tuyệt thế cường giả vô danh nhất đao, lại cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay trong nháy mắt này, nhìn ra Tỷ Nạ đã đột phá bình chướng, Tiêu Chính lại là đột nhiên thu đao, sớm đã khống chế ở thân hình cũng là cấp tốc rút lui. Hắn cái này bung ra tay, lại là khiến Tỷ Nạ xử trí không kịp đề phòng. Vừa mới bốn nắn tình thâm không thọ cũng là khó mà khống chế. Thân hình như là phi đạn, cấp tốc hướng Tiêu Chính đánh tới. Tiêu Chính mắt thấy Tỷ Nạ khó mà tự điều khiển, cảm thấy cũng là âm thầm kêu khổ. Trong tay lưới đao hơi hơi dương lên, dự định tại không chỗ thối lui lúc liều mạng bị phản vệ nguy hiểm, cũng phải tháo bỏ xuống Tỷ Nạ một đao kia. Nhưng mà, Tỷ Nạ một đao kia cho dù tại sơ hở trăm chỗ thơ ý điếm, Sô Dô cũng không dám tùy tiện nên đón. Bây giờ tại Tiêu Chính kích dưới tóc đạt được rõ rệt đề cao, lại như thế nào là tùy tiện liền có thể tiếp được Tỷ Nạ lo lắng nguy hiểm rốt cục vẫn là phát sinh. Nàng khó mà tự điều khiển, Tiêu Chính cũng bởi vì làm cho thật chặt. Giờ phút này khó mà bước ra. Lâm vào cực kỳ rằng co trạng thái. Bất quá, trong lòng hai người suy nghĩ nhìn như phức tạp, đối với hai người thế công mà nói, lại chỉ là thoáng qua ở giữa. Một cái chủ phòng, một cái khống chế không nổi to lớn thế công, bị ép tiến lên. Lâm vào vô tận cục diện bế tắc. Chỉ là, ngay tại Tiêu Chính đã làm tốt toàn lực phòng bị chuẩn bị, cũng liều mạng thương tổn càng thêm thương tổn nguy hiểm, cũng phải ngừng Tỷ Nạ một đao kia lúc. Lại con gặp càng tới gần Tỷ Nạ thân hình lật một cái, trong tay lưới đao lăng không vẽ ra mấy đạo vòng tròn, trong chốc lát đao quang nở rộ, chói lọi chướng mắt chi cực. Mà Tiêu Chính sau lưng đỉnh đầu viên kia tráng kiện đại thụ, đúng là tại chỗ bị lăng không mà lên Tỷ Nạ chém thành gỗ vụn. Cực kỳ kinh khủng xinh đẹp ngẩng đầu nhìn về phía Tỷ Nạ hoàn thành kết tác, Tiêu Chính cổ động vỗ tay, mặt lộ vẻ nụ cười nói, nghĩ không ra nhất đao hóa thành vài đao, mỗi một đao chi uy lực vẫn như cũ kinh người. Đợi một thời gian, cái này hoàn toàn có thể trở thành người chiêu thứ hai tuyệt kỹ. A Tỷ Nạ thân hình bất ổn địa rơi xuống đất, trên mặt hơi hơi hiện lên một vòng đỏ mặt. Lại phối hợp nàng lánh diễm băng hàn chi khuôn mặt, thật là xinh đẹp vô song. Làm cho người ta mơ màng. Tại sao muốn lui? Tỷ Nạ cổ tay hơi hơi phát run, vừa rồi nếu không có nàng cưỡng ép biến chiêu, một đao kia xuống dưới, Tiêu Chính nhất định bị thương lần nữa. Đã ngươi một đao kia đã bốn nắn sơ hở. Ta cần gì phải tiếp tục cùng ngươi đối bính, vạn nhất thương tổn ngươi, ta không đành lòng. A hắn nói đến hời hợt, lại chạy lộ ra một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái, mười phần kiêu căng. Tỷ Nạ trong mắt lóe lên vi diệu chi sắc, lại cũng không giống vừa rồi như vậy hành động theo cảm tính. Nhẹ nhàng mím môi nói, cảm ơn. Tiêu Chính cười lắc đầu, trong mắt một đạo vi diệu quang hoa hiện lên. Chôn giấu tại trong bụng hồi lâu lời nói rốt cục thốt ra, chậm rãi nói ra, ngươi một chiêu này. Tiêu cái gì? Tí Nạ nghe vậy, thần sắc nao nao, mím môi nói, nhất định muốn biết ứng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Tình thâm không thọ. Tí Nạ từng chữ nói ra. Tình thâm không thọ. Tiêu Chính thân thể khẽ run lên, trong lúc nhất thời khó mà mở miệng. Là một cái nhiều năm tại ở nước ngoài sinh hoạt nữ nhân. Tí Nạ tự nhiên không có khả năng tự hành học hội câu nói này. Mà trên thực tế, Tí Nạ sở dĩ biết câu nói này dụng ý. nhưng vẫn là Tiêu Chính tuổi lớn nói cho nàng. Tuệ cực tất thương tổn, tình thâm không thọ, cường cực làm theo nhục. Tiêu Chính đem tình thâm không thọ bốn chữ để vào bên trong, bất quá là bởi vì lúc trước tình trạng khác biệt, như cùng Tì Nạ kết giao quá mức, sẽ chỉ vừa đến phản, hại thân gia tánh mạng. Không phải sao, cho dù Tiêu Chính từng có một phen nhắc nhở, như cũ không thể hoàn toàn thay đổi Tì Nạ tâm tư. Cũng ma chướng hủy vốn nên có thể hát vang tiến mạnh đường. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến Tì Nạ không có nhớ kỹ trước một câu, không có nhớ kỹ sau một câu, vẹn vẹn ghi lại trung gian cái kia bốn chữ, cũng đem sáng tạo độc môn tuyệt kỹ, vận dụng cái tên này. Thật có thể nói là thế sự vô thường, biến hóa vạn thiên. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng mềm mại mỉm cười, chậm rãi nói ra, cái này bốn chữ cũng là chuẩn xác trước ngươi chiêu thức. Chẳng qua hiện nay, ngươi một chiêu này đã lớn có tinh tiến, cũng không tiếp tục giống trước đó sơ hở trăm chỗ, nên thay cái tên. Tì Nạ nghe vậy, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, cũng không biết rõ là tốt là xấu. Mơ mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Chính nói, ngươi đổi Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, nhưng lại cười khổ một tiếng, lâm vào trầm mặc. Vì sao muốn ta đổi hắn ngay cả mình thành danh tuyệt kỹ, cũng không có thể lấy một cái hài lòng tên. Trầm tư suy nghĩ về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ Tì Nạ lại đem bực này nan đề giao cho hắn, chẳng lẽ không phải đối Tiêu Chính là cực đại khảo nghiệm? Hơi hơi ngước mắt, Tiêu Chính ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía Tì Nạ. Nàng là xinh đẹp như vậy, vô tình lại thâm tình. Nàng liều linh trở lại Tiêu Chính bên người, lại bởi vì Tiêu Chính đã sống vui sướng, liền nhẹ lướt đi. Nàng không quan tâm pha y chăng có thể cùng Tiêu Chính thiên trường địa cửu, cũng chưa từng nghĩ tới vĩnh cửu chiếm lấy Tiêu Chính. Nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới quấy rầy Tiêu Chính sinh hoạt. Nàng muốn, chỉ là đem Tiêu Chính bày ở trong lòng. Hắn cần nàng. Nàng liền sẽ nghĩa vô phản cố xuất hiện. Khi hắn không cần nàng lúc, nàng có thể lập tức biến mất. Như nữ tử này, đối đãi mình như vậy nữ tử. Thử hỏi trên đời này có mấy nam nhân có thể ý chí sắt đá cự tuyệt? Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt thâm tình nhìn về phía giống như ám dạ tinh linh Tì Nạ. Đã tình thâm không thọ đã không thích hợp người một đào kia. Chàng đổi tên tình thâm ý trọng Tì Nạ nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Tình thâm ý trọng nàng nguyện dùng sinh mệnh thiêu đốt cái kia tình thâm hai chữ. Cho dù không thọ, cũng sẽ không tiếc. Nhưng hôm nay, Tiêu Chính lại nói ra cái này bốn chữ, tại Tì Nạ viên kia băng lãnh như cố chấp trái tim, là bực nào trùng kích tên rất hay. Tì Nạ khỏe môi hơi vện, như là thiếu cười thần kinh trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười. Ta rất lợi hại ưa thích. Ưa thích liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười, đột nhiên, dưới chân hắn phát lực, đống nhiên chạy đến Tì Nạ trước mặt, ngay tại Tì Nạ vô ý thức đưa tay, muốn rút đao thơ ý điếm, Tiêu Chính gắt gao vây khốn Tì Nạ thân thể, đem ôm vào lòng, đừng núp đích. Chương 818, một cái ôm ấp một nụ hôn. Ôn nhu ánh sáng mặt trời khắp qua rậm rạp lá cây, pha tạp địa rơi vào đôi nam nữ này trên mặt, trên người, phảng phất thánh khiết quan mang. Đang vì đối với cũng không thành kính, tương lai có lẽ cũng không tính thành kính nam nữ gột rửa linh hồn. Bọn họ cứ như vậy ôm ấp lấy, giống một đôi tình lữ, lại như là một đôi nhiều năm không thấy bạn cũ. Dùng ấm áp nhất ôm ấp biểu đạt lấy nội tâm tình cảm. Tì Nạ từ mới đầu khó chịu, đến chậm rãi trở nên thư giãn, cho đến giờ phút này ôm chặt lấy Tiêu Chính. Nội tâm của nàng chưa từng như này thỏa mãn qua. Nàng tâm cũng chưa từng như thế mềm mại qua. Cho dù giờ phút này liền là sinh mệnh cuối cùng, nàng cũng lại không tiếc nuối. Như tuệ cực tất thương tổn, tình thâm không thọ. Cái kia tình thâm ý trọng đâu lại phải chăng có thể thiên trường địa cửu, cảm động trời xanh? Tiêu Chính nhẹ nhàng nâng lên Tì Nạ cái kia tinh mỹ như điêu khắc khuôn mặt, phảng phất bưng lấy một gốc có độc mẫu đơn, lại giống như bưng lấy một khỏa dễ nát cờ dịch tổ, nội tâm phức tạp cực, lại tâm trí kiên định. Hắn túi người, khẽ hôn nàng cái chán, khẽ hôn nàng diện mạo. Sau đó rơi xuống băng lánh trên môi Tì Nạ tâm phảng phất bị ngàn vạn lần thượng đế chi thủ đánh trúng, chưa bao giờ có cảm giác bất lực từ trên thân thể mềm mại lan tràn ra, nàng căng cứng mà mở mịt đóng lại đôi mắt đẹp. Không nhúc nhích tí nào, cứng đờ tựa ở Tiêu Chính trong ngực. Một hồi lâu sau, Tì Nạ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lại có sát ý hiển hiện siêu nàng chạy về phía một bên rừng cây, lưới đao thoáng hiện. Đi ra một đao hạ xuống, bụi cây cùng nhau đoạn một nửa. Lộ ra Mã Anh Tuấn bọn người đã hưng phấn lại sợ khuôn mặt. Cười, xấu hổ lấy, chúc phúc. bọn họ so bất luận kẻ nào đều hy vọng Tì Nạ cùng Tiêu Chính tiến tới cùng nhau. Bọn họ đồng dạng rõ ràng Tì Nạ đối Tiêu Chính nỗ lực. Đây là một cái có thể vì Tiêu Chính hy sinh hết thể nữ nhân. Nếu là liền như thế tình thâm ý trọng nữ nhân đều không thể ủng có hạnh phúc. Cái kia thượng thiên không khỏi quá tuyệt tình. May mắn. Tuy nhiên hai người không có ở chính xác nhất thời gian gặp nhau, lại rốt cục lấy chính xác nhất phương thức tiến tới cùng nhau. Có lẽ Tì Nạ cũng không còn cách nào một mình có được một thân ràng buộc Tiêu Chính. Nhưng Mã Anh Tuấn bọn người rõ ràng biết, Tì Nạ từ trước tới giờ không là một cái chiêm hữu dục, không chế dục bạo dạp nữ nhân. Nàng muốn, thực cũng không nhiều. So tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn thiếu. Một cái ôm ấp, một nụ hôn. Ngươi nhìn, mặt nàng trở nên so con mắt còn muốn đỏ. Nàng gấp rút hô hấp so với nàng đau nhanh hơn. Ngay cả nàng ánh mắt, cũng so con thỏ còn kinh hoàng hơn, thất thố. Có thế nhìn thấy Tì Nạ tỉ cái này một mặt, Mã Anh Tuấn nhận. Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu ưỡn ngực địa đón Tì Nạ, Tì Nạ tỉ, trừ mặt cùng đũng quần không thể động. Nơi khác phương ngươi xin cứ tự nhiên mấy người khác cũng là học theo, bọn họ tin tưởng, Tì Nạ tỉ khẳng định không phải như thế phát dầu người. Riêng là hôm nay tại nàng cuối cùng đem nụ hôn đầu tiên đưa ra ngoài đại ngày tốt. Quả không phải vậy. Tì Nạ gặp đám này kề vai chiến đấu hợp tác nhau nhau lộ ra thấy chết không sờn bộ dáng. Nàng chỉ là nhíu mày, mím môi nói, cút Mã Anh Tuấn vắt chân lên cổ mà chạy. Bốn mắt mấy người cũng là không có chút gì do dự, chân bôi mờ trốn rời hiện trường. Lại chuyên tới vui sướng tiếng cười. Mọi người vừa đi, Tiêu Chính lại là đặt mông ngồi tại trên xe lăn. Xong Tì Nạ vây tay, cười nói, tiễn ta về nhà đi thôi. Cha chiêu thời gian đến. Ừm. Tì Nạ khôi phục diện mục thật sự, trừ trong mắt thỉnh thoảng có nhu tình lướt qua, nàng lần nữa hóa thân toàn cầu mạnh nhất nữ sát thủ, người sống chớ gần một tuần thời gian thoáng qua liền qua, Tiêu Chính thậm chí còn không có xuống biển sông một lần sóng, qua ngửa con thường đi dạo quán ba thưởng thức một chút sống động nhiệt vũ, liền nên cáo biệt tòa này phảng phất thế ngoại đảo nguyên tiểu trấn. Trên bàn cơm, mọi người nâng ly 300 chén, thương thế chuyển biến tốt đẹp Tiêu Chính tuy nhiên không giống Mã Anh Tuấn bọn người như vậy uống thả cửa, lại cũng không có uống ít. Jessica vị này kiệt xuất nhất quản gia, lại vĩnh viễn cúi đầu đứng ở một bên. Thỉnh thoảng vì mọi người rót rượu, mặt ngậm mỉm cười, phảng phất ngồi tại trên bàn cơm chính là một đám công chúa vương tử, hầu hạ đến tinh tế cực. Qua 3 lần rửa u, Tiêu Chính hướng Jessica vây tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Muốn theo hắn phiếm vài câu. Khi cả một đời quản gia Jessica lại cười lắc đầu, không lưng nói ra, chủ nhân, ngài có việc liền phân phó. Ngồi đều không được Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Không được. Jessica lắc đầu. Đây là quy củ. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, quy củ không có gì hơn biến báo. Cũng phải phân trường hợp. Jessica mỉm cười nói, đại bộ GHN trường hợp, xác thực có thể biến báo. Nhưng có nhiều thứ lại không được, biến, liền cũng đã không thể phục hồi như cũ. Tiêu Chính một mặt bất đắc dĩ nói, vậy ta không buộc ngươi. Đón đến, hắn móc ra điện tử thuốc hút hai cái, hỏi. Ngươi ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa rất tốt. Jessica mỉm cười gật đầu. Non xanh nước biếc, thế ngoại đảo nguyên. Ta gần nhất đang đọc thuộc lòng hoa hạ thi nhân đảo huyền minh đảo hoa nguyên ký hắn thật sự là một vị thiên tài. Tiêu Chính cười ha ha. Ngươi thật đúng là nhàn hạ thoải mái a ngưng cười, Tiêu Chính tiếp tục hỏi, vậy ngươi có hứng thú hay không qua hoa hạ công tác? Jessica ngạc nhiên nói, chủ nhân vì cái gì hỏi như vậy? Ta nhìn ngươi cả ngày đến muộn trông coi cái này phòng nhỏ, bình thường cũng không thế nào đi ra ngoài, lại không kết giao bằng hữu. Không tịch mịch sao? Tiêu Chính hỏi. Đổi lại Tiêu Chính, khẳng định hội múc meo nổi điên. Loại cuộc sống này rất bình tĩnh, cũng rất nhàn hạ. Jessica mỉm cười nói. Ta là quản gia, quản lý căn phòng này hết thảy, chính là ta công tác, cũng là ta niềm vui thú. Chủ nhân ngài không cần lo lắng. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, ngươi thật đúng là chịu được nhàm chán a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tì Nạ liếc một chút, hỏi. Vậy còn ngươi cùng ta trở về sao? Tì Nạ có chút dừng lại, nhìn về phía Tiêu Chính, làm cái gì đều được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta vừa mở một gian hội sở. Nếu như ngươi có hứng thú. Có thể tới khi tổng giám đốc. Không hứng thú. Tì Nạ gọn gàng địa phương đáp lại. Rất lợi hại không nể mặt mũi. Phốc Mã Anh Tuấn một ngụm rượu phun ra ngoài, cười ha ha, lao đại. ngươi có phải hay không uống say để tì nạ tỉ cho ngươi chiêu đãi khách nhân điên a? Mọi người cũng là cười vang, không kiêng nể gì cả rêu cợt Tiêu Chính. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, chất vấn, ngươi liền không muốn làm điểm khác sao? Không muốn. Tì nạ kiên quyết lắc đầu. Nhìn, nàng làm một chút cũng không hứng thú về Yến Kinh. Tì nạ tiểu thư hàng năm đều sẽ quất một đoạn thời gian tới nơi này ở Jessica giải vây nói. Chủ nhân ngài nếu là có thời gian, cũng có thể tới giải sầu một chút. Ta gần nhất đang nghiên cứu thực đơn, đến lúc đó có thể vì ngài chuẩn bị phong phú bữa ăn điểm. Tiêu Chính nhìn một chút đầy bàn mỹ vị, chắt lưỡi nói, ngươi làm quản gia có phải hay không kiếm lời rất nhiều tiền một bàn này thực vật, chỉ là tài liệu phí liền không ít. Ta Jessica mỉm cười, nói ra, tí nạ tiểu thư hàng năm đều sẽ cho ta một khoản nuôi gia đình phí. Bình thường ta trừ một ngày ba bữa, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Tiêu Chính trắng tí nạ liếc một chút, ngươi nếu không cho hắn nuôi gia đình phí, hắn đoán chừng liền sẽ theo giúp ta về Yến Kinh. Ai, như thế một cái có tài hoa người, sống sờ sờ bị ngươi tạo thành đồ lười. Mọi người lại lần nữa cười to, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, vui vẻ chi cực, nào có nửa phần ly biệt nỗi khổ. Chương 819, ta coi là thật. Jessica không đi. Tí nạ cũng không đi. Nàng không chỉ có không đi, còn dự định tại tiểu trấn bên trên nấn ná mấy ngày, cũng không biết là muốn tu dưỡng một trận, vẫn là nghiên tập một chút tình thâm ý trọng. Bất kể như thế nào, hai người thân đưa mọi người rời đi, một cái thong dong lạnh nhạt, một cái lại là đầy mặt nụ cười. Giống như hắn cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất người, thực chỉ là có được một gian phòng sinh chứng còn không có viết tên hắn phòng nhỏ mà thôi. Trên máy bay, Mã Anh Tuấn bọn người thủy chung dùng dị dạng ánh mắt liếc trộm Tiêu Chính. Biết, còn không cảm thấy thế nào. Không biết, còn tưởng rằng hắn cưỡng hôn Phượng tỷ. Ánh mắt kia, cái kia tiểu biểu lộ, mấy lần để Tiêu Chính không thể nhịn được nữa, muốn bắt được một cái cuồng đánh một trận. Yến Kinh gần nhất không có phát sinh cái gì a? Tiêu Chính liếc liếc một chút ngồi ở bên cạnh Mã Anh Tuấn. Người qua đây ngày thứ hai ban đêm, chúng ta cũng liền bay tới. Người nào có thể biết nhiều hơn ngươi? Mã Anh Tuấn trêu ghẹo nói. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, không biết liền nói không biết. Này đến nói nhảm nhiều như vậy, ngồi phía trước hàng bốn mắt che miệng cười nói, ca. Người tinh khí làm hỏng. Sẽ không phải là bị tỷ nạ tỷ truyền nhiễm a? Xem ra sau này không thể cùng lao đại ngồi cùng bàn ăn cơm. Cự pháo biểu lộ chất phác nói ra. Vì cái gì hầu tử kẻ sướng người hòa hỏi. Nghe nói ăn cơm cũng sẽ truyền nhiễm. Cự pháo vẻ mặt thành thật nói ra. Mã Anh Tuấn không thể nhịn được nữa, cất tiếng cười to. Nhắm chúng người bên ngoài một trận oán trách. Gần 10 cái giờ đi thuyền về sau, Tiêu Chính mấy người rốt cục thành công rơi xuống đất. Mã Anh Tuấn mấy người cũng không có lôi kéo Tiêu Chính ăn đồ nướng uống rượu, mà chính là trực tiếp đón xe về nhà. Tiêu Chính thì là ngựa không dừng vó chạy về nhà. Một giây cũng không có chậm trễ. Vừa tới cửa nhà, Tiêu Chính lại có Chu Tờ Tâm Tờ Hờ N Bờ Tờ đi nhờ. Hắn ảo tưởng rất nhiều loại về nhà trắng cảnh, thí dụ như Lâm Hỏa Âm chuẩn bị một cái thịnh đại party, hoan nghênh hắn về nhà. Lại thí dụ như, liền mẹ vợ cũng đồng thời xuất động, bao quát tính gì, Bạch Vô Hà nhưng làm hắn đẩy cửa vào, đang muốn khắc chế tâm tình mình, không hy vọng biểu hiện được thật không có lòng dạ lúc. Lại phát hiện pho nở dê kha cờ hờ tuy nhiên đèn sáng, chính mình chỗ ảo tưởng náo nhiệt tràng diện cũng không tồn tại. Trên bàn cơm bày một phần nồi, hai bộ đồ ăn. Nhà bếp làm theo truyền đến một trận thái thị thanh âm. Rượu vang đỏ ướp lạnh tại băng dũng bên trong, nồi đun nước chính sôi trào, bốc lên lượn lờ khói trắng. Tiêu Chính đổi giày, trong lòng phảng phất đổ nhào ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặn, một dạng không thiếu. Hắn lặng yên đi vào cửa phòng bếp, đầu lĩnh tham tiến vào. Nhìn về phía chính đang chuẩn bị bữa tối Lâm Hòa Âm, ta trở về. Rất lợi hại thong dong, thậm chí mang theo nghịch ngợm giọng điệu. Hắn biết Lâm Hòa Âm là dạng gì nữ nhân. Nàng không thích quá phận phiến tình, đồng dạng không quen tình cảm lộ ra ngoài. Nếu như nhất định phải đem tâm tình bước đến cái kia phân thượng, dù là Lâm Hòa Âm nội tâm là hưởng thụ. Nhưng sắc mặt chắc chắn sẽ không quá tốt. Dứt khoát hắn cũng học Lâm Hòa Âm khắc chế tâm tình. Nỗ lực để cho mình trở nên giống như là không hề rời đi qua, chỉ là bình thường tan ca về nhà. Ừm. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, giọng điệu coi như thư giãn. Qua rửa cái mặt, đồ ăn lập tức liền chuẩn bị kỹ càng. Được rồi. Tiêu Chính kéo lên cửa thủy tinh, trực tiếp hướng đi phòng 8. Mà nhà bếp nguyên bản rất có tiết tấu cảm thái thị tiếng vang, lại bỗng nhiên ngừng. cho đến mấy phút đồng hồ về sau, vừa rồi chậm chậm bắt đầu. Trở lại nha ăn lúc, Lâm Hòa Âm đã bày đầy một bàn ăn mặn thức ăn chay đồ ăn, đang hướng hai cái ly đế cao ngược lại rượu vang đỏ. Tiêu Chính bước nhanh đi lên trước, cười nói, ta giúp ngươi ngược lại. Lâm Hòa Âm cũng không có cự tuyệt, chậm rãi ngồi trên ghế, biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngược lại xong tiểu, Tiêu Chính đưa cho nàng một chén, mà giật về cái ghế, đầy mặt mỉm, cười nâng chén, cạn ly. Cạn ly. Lâm Hòa Âm nâng chén, cùng Tiêu Chính uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, hai người liền bắt đầu hướng nồi lẩu bên trong dưới đồ ăn. Lâm Hòa Âm hoàn toàn như trước đây kiệm lời ít nói, Tiêu Chính tựa hồ cũng không giống lấy trước như vậy nói nhiều. Hai người một bên dưới đồ ăn, một bên dùng bữa, Tiêu Chính ăn đầu đầy mồ hôi, Lâm Hòa Âm tuy nhiên không ăn quá nhiều. Nhưng so sánh với ngày xưa lượng cơm ăn, đã coi như là không thèm đếm xỉa. Mấy ngày này, nàng không có một ngày ăn được, ngủ ngon. Còn gặp phải to lớn vô cùng áp lực công việc. Nàng không biết mình là làm sao sống qua tới, tựa như nàng không biết Tiêu Chính là thế nào sống qua tới một dạng. Nàng biết mình nhất định chịu đựng được, tựa như nàng biết Tiêu Chính cũng nhất định có thể chống đỡ một dạng. Nàng sẽ không hướng Tiêu Chính phàn nàn dù là một câu có quan hệ sinh hoạt, trong công tác không thuận. Bởi vì nàng biết, Tiêu Chính cũng sẽ không đem hắn kinh lịch nguy hiểm cùng khó khăn cùng nàng chia sẻ. Đây không phải tự tư, cũng không phải lưu không gian. Mà chính là lẫn nhau đều biết, có một số việc không nói, vĩnh viễn so nói ra miệng có quan hệ tốt. Khi nàng xác định Tiêu Chính về nhà thời gian về sau, nàng trước tiên rời đi công ty, mua sắm, mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó từ trời còn chưa có tối chuẩn bị đến 9 giờ tối, nàng đem nồi lẩu mỗi một hạng trình tự làm việc đều làm đến cực điểm hoàn mỹ. Nàng biết Tiêu Chính thích ăn cay, nhưng đối tê dại yêu thích không nhiều, cho nên nàng loại bỏ bộ phận tê dại tiêu, nhiều thả một số ớt chỉ thiên. Nàng biết Tiêu Chính thích ăn thịt bò tương quá nhiều so tương, cho nên tại xào nấu tương tài liệu lúc, nàng chính xác địa để vào số lượng vừa phải so tương, cùng thịt bò tương đạt tới 3 so 7 tỷ lệ. Ngay cả rau quả, nàng cũng biết Tiêu Chính thích ăn lục sắc, không thích ăn lệch hoàng sắc. Có thể siêu thị mua thức ăn, lại làm sao có thể mua đủ lục đâu, cho nên nàng từng mảnh hái xuống, loại bỏ hoàng sắc, lưu lại lục sắc. Nàng làm đủ hết thể chuẩn bị, chỉ vì Tiêu Chính về nhà ngày đầu tiên, có thể ăn xong một bữa hắn quen thuộc, ưa thích, hài lòng đồ ăn. Đây chính là nàng có thể làm, sẽ làm. Mà không phải giống ngôn tình phim thần tượng bên trong lớn như vậy khóc đại náo. Không màng danh lợi bình tĩnh sinh hoạt nhạc dạo, mới là bọn họ truy cầu. Điểm này Tiêu Chính hết sức rõ ràng. Trên bàn cơm, bọn họ khi thì trò chuyện chút dâu ria đề tài, khi thì nói tốt hơn tính toán thú vị trò cười. Một bình rượu vang đỏ rất nhanh liền gặp, nhưng Lâm Hòa Âm cũng rất nhanh mang tới thứ hai bình. Đây là nàng khổ đợi Tiêu Chính sau khi về nhà, làm hoang đường nhất một sự kiện. Nhiều uống hai chén tiểu. Tiêu Chính tiếp nhận bình rượu, mở bình, rót rượu, sau đó nâng chén, cùng Lâm Hòa Âm chạm cốc, mấy ngày không thấy, tiểu lượng tăng trưởng A Lâm Hòa Âm gông nửa chén, ngước mắt nói, vốn cũng không kém. Trả lời hơi hợt, lại cũng là sự thật. Lúc trước, nàng thế nhưng là có thể cùng Tí Nạ đại chiến 300 hiệp manh nhân. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị Tí Nạ đánh ngã. Nhưng đối với ngày thường uống rượu không nhiều Lâm Hòa Âm mà nói, vậy cũng là được ngạo nhân chiến tích. Hai người lại uống một bình rượu, ăn một số đồ ăn. Tiêu Chính bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút, ngoạn vị đạo, ngươi liền không sợ uống nhiều, ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, trên mặt hơi có hơi say rượu, ngươi liền không sợ mất hứng ửm. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không lại tại dưới gối đầu giấu cây kéo A Lâm Hòa Âm tránh. Hỏi ngược lại, ngươi không phải nói ta lãnh đạm à, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không cần coi là thật. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta coi là thật. Lâm Hòa Âm mím môi no ý mà lại thay vào. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt cũng không nhụt chí hoặc là vẻ sợ hãi. Ngược lại lộ ra hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ, nữ nhân này biến. Không chỉ có lái nổi trò đùa, còn giảng được câu đùa tụ, đột nhiên tăng mạnh nha. Chương 820, nội tâm ở cái tiểu công chúa. Ngủ một giấc đến đại thiên sáng, Tiêu Chính xuống lầu lúc, Lâm Hòa Âm đang nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. An mặc rộng rãi áo ngủ hắn dựa chú môn, ngậm điện tử khói cười nói, dậy tới sớm như thế a làm sao không ngủ thêm một lát. Lâm Hòa Âm đang dùng tâm dáng chịu đi cháo gạo, quay đầu nhìn Tiêu Chính một cái nói, muốn hay không thêm trứng muối cùng thịt băm vẫn là uống cháo loãng đi. Tiêu Chính cho ra bản thân ý kiến. Ừm. Lâm Họa âm thanh đa mở gật đầu, nói ra. Qua rửa mặt đi. Lập tức liền có thể ăn. Không đổi. Tiêu Chính từ trong mâm nắm lên một cái bánh tiêu ăn hai cái, chậm rãi nói ra. Hôm nay không phải cuối tuần nha. Dù sao cũng không cần đi làm. Ta còn có chút việc nhi xử lý. Lâm Họa âm thịnh một cái muỗng bát cháo đi ra, cẩn thận thổi một chút, đưa cho Tiêu Chính. Nếm thử chín mọng không có. Tiêu Chính chỗ nào hưởng thụ qua bực này đãi ngộ, ngay sau đó cũng không để ý cháo gạo pha y chang nóng hổi, mở ra huyết buồn đại khẩu nuốt vào, đập đi miệng nói, còn thiếu chút hỏa hầu. Cố gắng nhịn 5 phút đồng hồ. Được. Lâm Họa âm buông xuống thìa gỗ, liền lại lấy ra nướng trong dương bào phiến. Đem chuẩn bị tốt bữa sáng đưa đi nhà ăn. Tiêu Chính thì là như là da dày thuốc cao, chăm chú theo sau lưng Lâm Họa âm, chờ đi làm lại đi xử lý chứ sao. Làm gì lãng phí quý giá Nga Y Lê, ta còn định hẹn ngươi ra ngoài ăn bữa cơm, nhìn trận điện ảnh đây. Dựa vào Lâm Họa âm dĩ vãng tính tình, chuyện này khẳng định không có thương lượng. Nhưng hai người ở chung lâu, kinh lịch sự tình nhiều, Lâm Họa âm dù sao không phải ý chí sắt đá, ngẫu nhiên cũng sẽ thuận một lượng về Tiêu Chính ý thuận miệng nói ra, nhìn cái gì điện ảnh một bộ gia đình công phu mạng lớn. Giảng thuật một cái nhất đại tông sư du tẩu cùng gia đình cùng xã hội trách nhiệm ở giữa ôn nhu cố sự. Nghe nói dư luận cũng không tệ lắm, phim xử lý cũng không phải Hollywood loại kia hoành tạc thức. Ngồi bên trong hiển lộ thân tình tầm quan trọng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cũng không biết là bị Tiêu Chính chỗ hình dung ôn nhu, thân tình chờ chữ đả động, vẫn là nàng vốn cũng không dự định cự tuyệt Tiêu Chính. Vung xuống bát đua nói, có thể. Vừa vặn đi dạo shop tim, giúp ngươi mua mấy bộ y y phục. Trời nóng, trước ngươi y y phục đã không vừa vặn. Không vừa vặn, Tiêu Chính một mặt hoảng sợ. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Họa âm trở lại nồi đất trước, một mặt chuyên tâm quấy mềm nhu cháo gạo, một mặt giọng điệu thanh đa mở nói ra. Ngươi bao lâu không có lượng thể trọng cũng không bao lâu a. Tiêu Chính nhìn chung quanh, xoa bóp chính mình coi như rắn chắc phần eo, sau đó vô vô đối nam nhân mà nói, chí mạng nhất bộ vị cái bụng. Ta cũng không có bụng bia a. Lâm Họa âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, có phải hay không mỗi một nam nhân đối với mình hình thể đều không khỏi tự tin? Ta không phải không khỏi, ta là tức giận tự tin. Tiêu Chính giơ cánh tay lên, triển lộ hắn hai đầu cơ bắp. Nếu là na ho dậy nạn đói, riêng này khối bắp thịt liền đầy đủ hai ta ăn một tuần. Lâm Họa âm hai đầu lông mày lướt qua một vòng vi diệu vẻ ác tâm. Nhưng trong lòng hơi hơi rung động. Có thể cắt thịt cho nữ nhân ăn nam nhân, lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào cho lúc trước ngươi mua một bộ 180 áo khoác, rõ ràng không vừa vặn. Lâm Họa âm cũng không muốn cùng hắn thảo luận cái này nhàm chán đề tài, nói ra. Cùng đi thương trường mua mấy bộ 185 đi. Ai, thân cao không đủ, thịt đến đủ. Thật sự là bi ai a, ngược lại cũng không trách ra chính ca tự mình không phát hiện được. Thực lấy hắn tiêu chuẩn 180 thân cao. Hơi tráng kiện điểm, mặc 190 đều là thường có chuyện gì. Trước đây ít năm hắn sinh hoạt quá kiềm chế hắc ám, tăng thêm lượng công việc lớn, thể trọng tự nhiên không thể đi lên. Hai năm này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi ổn định, ẩm thực nghỉ ngơi cũng hướng tới bình thường. Thể trọng thoáng tăng lên một số là hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá cũng may mà hắn những năm này tử đánh thật hay, nếu không sao có thể mặc cho hắn phàm ăn 2 năm mới bắt đầu bắn ngược đặt tại người bình thường trên thân, 3 tháng đến nửa năm xem chừng liền phải mập ra. Nguyên bản 2 bát cháo, 3 cái bánh tiêu, 2 cái đường tâm trứng tráng sức ăn, Tiêu Chính xinh xinh đem bữa sáng số định mức giảm phân nửa, một bên hối tiếc tự than thở, một bên cảm khái nói, xem ra phải tăng cường huấn luyện thân thể. Lại như thế đọa hạ xuống, không đến 30 liền phải béo thành một con lợn. Lâm Họa âm từ không nghĩ tới Tiêu Chính thế mà lại để ý như vậy chính mình hình thể, thực nói đến, trước mắt hắn thể trọng mới là tương đối khỏe mạnh. Trước đó tuy nói dáng người cũng 10 phần cứng rắn, có thể luôn luôn lộ ra đơn bạc chút. Riêng là mặc xong quần áo, nhìn qua không có sức mạnh cảm giác. Trên người có điểm thịt, nhìn thoải mái hơn. Lâm Họa âm miễn vì khó chân an lấy Tiêu Chính. Đừng an ủi ta. Tiêu Chính phàn nàn nói. Hảo nữ không hơn trăm. Hảo Nam bất quá 130. Đây là trải qua được thời gian khảo nghiệm chân lý. Ngươi liền mắt thường đều có thể đánh giá ra ta béo lên. Đoán chừng đều nhanh đột phá 104. Lâm Họa âm gặp hắn như vậy quật cường, ngay sau đó cũng không sóng phí nước bọt khuyên bảo. đơn giản ăn điểm tâm xong, thu thập bát đũa liền lên lầu thay quần áo. Tháng tư yên kinh, nhiệt độ đã thẳng tắp bao tô cao, mặc dù không đến mức nóng đến mặc ngắn tay, nhưng nhiệt độ thấp nhất cũng tại 20 độ nấn ná, lại đến chỉ đen đi đầy đất mỹ rượu mùa vụ. Tiêu Chính tùy ý bộ cái đơn bạc áo gió, thay đổi đầu thẻ sắc quần, một đôi nghỉ dưỡng giày ra, xem toàn thể đi lên có phần thời thượng. Đương nhiên, một bộ này tất cả đều là Lâm Hỏa Âm giúp hắn mua. Nếu không lấy A Chính ca thẩm mỹ, chỉ có thể đem chính mình cách ăn mặc thành thổ người giàu có vào thành bộ dáng. Ở phòng khách quất hai cái điện tử khói, kiên nhẫn chờ đợi thay quần áo trang điểm Lâm Hỏa Âm. A Chính ca sở dĩ kiên nhẫn 10 phần, cũng không phải hắn có thế thông cảm nữ nhân ít thì nửa giờ, lâu là nhất trung đầu không ngừng cách ăn mặc thời gian. Thật sự là Lâm Hỏa Âm dài nhất một lần cách ăn mặc, cũng liền hoa một khắc đồng hồ. Cho nên ở phương diện này, Tiêu Chính hoàn toàn không có hắn nam nhân gánh vác cùng áp lực. Quả không phải vậy, sau 10 phút, đầu bậc thang liền truyền đến Lâm Hỏa Âm xuống lầu tiếng bước chân. Đi đầu thu vào Tiêu Chính tầm mắt không phải Lâm Hỏa Âm tấm kia khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ khuôn mặt, mà chính là một thân so Tiêu Chính còn muốn nghỉ dưỡng ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa tùy ý trói ở sau. Thân trên là một kiện rộng rãi lại không mất tấm hình tuyết áo sơ mi trắng, cùng nàng bạch tịnh như mặt ngọc bàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng ban đầu bản nữ vương phạm 10 phần khí chất nghiêm ngặt khống chế tại nữ thần phạm vi. Thon dài trên cổ điểm xuyết lấy một kiện tinh xảo nhưng tuyệt đối không rẻ ngân sắc mặt dây chuyền. Trên thực tế, Lâm Hỏa Âm trang điểm trong tủ châu báu đồ trang sức, thấp hơn 6 chữ số đều thiếu. Phổ biến duy trì tại 7 chữ số, thậm chí đột phá chân trời 8 vị số. Hạ thân là một đầu lược cẩn thận màu lam nhạt quần bò, đem nàng chừng 1 mét thẳng tắp chân dài câu lạc đắc thiện tâm vui mắt. Dưới chân một đôi lệch nghỉ dưỡng phạm bình dày ra tại hạ bàn nâng nâng thần. Chỉnh thể phong cách nghỉ dưỡng không mất phẩm vị, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tiêu Chính thấy một lần Lâm Hỏa Âm xuống lầu, liền sờ lên cằm tinh tế tường tận xem xét, lão Lâm. Thật sự là không nghĩ tới a, ngươi cái này đều chạy tam nữ người. Nội tâm thế mà còn ở một vị tiểu công chúa a. Chương 821, người bên cạnh trọng yếu nhất. Lâm Hỏa Âm hiện linh 28, tuổi mụ 29, so Tiêu Chính trọn vẹn đại 2 tuổi. Đặt trong mắt người ngoài, hai người tuyệt đối là 10 phần chị em yêu nhau. Mà đặt tại hai người sinh sống bên trong, Lâm Hỏa Âm mặc dù tác phong lạnh lẽo lưu loát, nhưng đối với Tiêu Chính hết thể sinh hoạt vụn vặt, lại lo liệu lấy tổng quát toàn bao thái độ. Không quan tâm là giặt quần áo nấu cơm, lại hoặc là mua áo mua sắm, cơ bản từ Tiêu Chính quyết định, quả thực lại làm nàng dâu lại làm mẹ. Chứ không gánh chịu làm ấm giường nghĩa vụ bên ngoài, nàng không thể so với người vợ đảm đang làm kém. Đương nhiên, hai người chỉ là tại tuổi tác bên trên, có 2 năm chênh lệch. Có thể đơn thuần tướng mạo, Lâm Hỏa Âm mặc dù một thân cường thế nữ vương khí chàng, hai đầu lông mày cũng tràn ngập sống bên trên nữ cường nhân khí tức. Có thể tướng mạo không những không thấy giả, ngược lại rõ ràng có đông lạnh linh hiểm nghi. Cho dù cùng đại gần 10 tuổi Lâm Tiểu Trúc đi cùng một chỗ, người bên ngoài cũng không thể không biết nàng so Lâm Tiểu Trúc lớn hơn bao nhiêu. Lại lớn hơn vài tuổi, cũng vẹn vẹn nàng thành thục ổn trọng mặc quần áo phong cách, mà không phải bề ngoài hoặc tinh thần trạng thái. Ngược lại là tiểu Lâm Hỏa Âm 2 tuổi A Chính ca cái kia một gương mặt mo a, giống như vội vàng đi đầu thai giống như, đừng đề cập nhiều nữa gấp. Cho nên đối với Tiêu Chính không có hảo ý trêu chọc, Lâm Hỏa Âm trực tiếp liền coi nhẹ. Đây chính là khí, đối với mình bề ngoài tuyệt đối tự tin. Không giống A Chính ca, mỗi ngày đều muốn đối lấy tấm gương nói lên 10 lần ngươi dài rất lợi hại tinh thần, mới dám đi ra ngoài. Hai người lái xe đi ra ngoài, đem xe ngừng tại bãi đậu xe dưới đất về sau, lúc này mới đồng loạt thừa trên thang máy đường cái. Thương trường thẻ bài quá lớn, người cũng chen chúc. ANLI Tiêu Chính tính tình, giống hạ chứa loại này mỗi ngày đổi mỗi ngày giặt quần áo, mua quá đắt trang bê hiểm nghi quá lớn. Cũng hỏng y ghề phục. Tính so sánh giá cả thực sự không cao. Chẳng tại thương nghiệp nhai dạo chơi, đại mấy thứ kiểu mới áo thun tới đáng. Đối với cái này Lâm Hỏa Âm cũng không phủ quyết, nàng chỉ là không tín nhiệm Tiêu Chính thẩm mỹ mà thôi. Đơn thuần nhà ở sinh hoạt, Tiêu Chính ngược lại là một tay hảo thủ. Tối thiểu hiểu được cần kiệm công việc quản gia. Hai người riêng phần mi nhờ bưng chén đồ uống lạnh, vừa đi vừa nhìn, ngẫu nhiên tiến một cửa tiệm thử một chút, nhưng chỉ cần Lâm Hỏa Âm không cho ý kiến, Tiêu Chính liền cơ bản minh bạch nàng tâm ý trực tiếp từ bỏ. Đi dạo một vòng, Tiêu Chính tại Lâm Hỏa Âm đốc xúc dưới mua 2 bộ trang phục mua á hè, cũng lén lút mua hai cặp kính mát, một bộ mình mang, một cái khác phó trực tiếp đeo tại Lâm Hỏa Âm bạch tịnh như mặt ngọc trứng bên trên. Bằng thêm mấy phần lãnh khốc khí chất. Thật không nghĩ tới ngươi mang kính râm so ta còn đẹp trai. Tiêu Chính sờ lên cằm, uống miệng vui vẻ. Thật nghĩ mua cho ngươi bộ nam trang thử một chút. Có trời mới biết có thế miểu sát bao nhiêu thiếu nữ phương tâm. Lâm Hỏa Âm mặt không chút thay đổi nói, ngươi cũng có thể thử một chút nữ trang, chỉ cần trang điểm dày đặc một phen, cũng khả năng hấp dẫn mấy cái nam sĩ. Tiêu Chính cười ha ha, quay lại ta liền thử một chút đu nờ dê, ngươi là muốn nhìn ta xuyên không tỉ chế phục, vẫn là trang phục nữ buộc. Lâm Hỏa Âm quay đầu đi thẳng về phía trước, không nhìn trọng khẩu vị Tiêu Chính. Đi dạo đến giữa trưa, Tiêu Chính lôi kéo Lâm Hỏa Âm qua ăn một bữa kẹ nủ kỳ, hamburger thêm vui vẻ, còn có mấy đôi hương cay ngon miệng cánh gà. Mặc dù là thực phẩm ăn nhanh, nhưng ăn cũng coi như tận hứng. Nếm qua bữa trưa, tại Lâm Hỏa Âm đề nghị dưới, hai người qua phụ cận thư điếm ngồi sẽ, một người bưng lấy một quyển sách duyệt. Bởi vì thư điếm hoàn cảnh ưu nhã, hơn nữa còn bán cà phê chờ đồ uống, hai người lần ngồi xuống này cũng là mấy canh giờ. Lâm Hỏa Âm nhìn là vốn nên tối nghĩa khó hiểu kinh tế học thư tịch, Tiêu Chính làm theo bưng lấy Kim Dung thấy say sưa ngon lành. Chỉ là ngẫu nhiên đối bên trong quá mơ hồ tuyệt chiêu biểu thị bất mãn. Rất muốn tìm Kim lão gia tử luận bàn một chút, nhìn là hắn hàng long thập bát trưởng mạnh mẽ chút, còn là mình vô danh nhất đào đẹp trai hơn. 5 giờ chiều, kinh lịch thư tịch tẩy lễ hai người thỏa mãn rời đi thư điếm. Tiêu Chính dự đoán mua vé xem phim. Lâm Hỏa Âm làm theo dẫn Tiêu Chính ăn bữa chính tông thịt vịt nướng, có lẽ là hai bữa cơm cách quá gần, Lâm Hỏa Âm khẩu vị cũng không tốt lắm, ngược lại là Tiêu Chính ăn đến say sưa ngon lành, biểu thị về sau mỗi tuần đều muốn đến vào xem một lần. Ăn xong bữa tối, hai người liền thẳng đến rạp chiếu phim, gần 2 cái giờ điện ảnh xem hết, bên ngoài buôn ba cả một ngày hai người cũng có chút mỏi mệt. Không bị điện giật ảnh lý mỗi chút lời kịch rõ ràng xúc động quan hệ hướng tới ổn định hai người. Đến mức lấy xe trên đường, Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính cũng có chút trầm mặc ít nói, chỉ là tại một trận gió rét thổi tới thơ y điếm, Tiêu Chính rất lợi hại thân mật đem áo khoác choàng tại Lâm Hỏa Âm trên thân. Cảm ơn. Lâm Hỏa Âm mím môi no ý vừa rồi nam chính không phải nói sao Tiêu Chính dắt Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, một mặt băng qua đường, một mặt mỉm cười nói. Người bên cạnh trọng yếu nhất. Lâm Hỏa Âm ánh mắt trở nên mềm mại. Cùng Tiêu Chính sóng vai đi tại cái này hối hạ trên đường cái, nội tâm một mảnh an bình. Đinh đinh. Mới vừa lên xe, Tiêu Chính điện thoại di động liền đinh đinh rung động. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là tại phía xa nước Mỹ Lâm Tiểu Trúc. Là nhỏ Trúc. Tiêu Chính khoát khoát tay máy bay. Tiếp xong lái xe nữa đi. Lâm Hỏa Âm nói ra. Ừm. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, giọng điệu thân thiết nói ra. Tiểu Trúc. Nửa đêm tìm tỷ phu có chuyện gì liền không sợ nhau nhau tỷ phu ngộng đẹp tỷ phu, ta hai ngày nữa sẽ phải về nhà á chuẩn bị kỹ càng đại suất huyết đi. Điện thoại bên kia Lâm Tiểu Trúc hưng phấn nói ra. Nói đùa cái gì? Tiêu Chính một mặt kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không hoa thời gian một năm liền tự học thành tài, sớm tốt nghiệp a? Nói cái gì đó? Lâm Tiểu Trúc mắng. Ngươi coi người người đều là tỷ ta, là sách biến thái a? Vậy sao ngươi bỗng nhiên liền muốn trở về? Ta nhớ được nước Mỹ bất quá ngày quốc tế lao động a? Tiêu Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết chủ nghĩa tư bản đế quốc liền biết nghiền ép lao động nhân dân. Lâm Tiểu Trúc hì hì cười nói, là mẹ ta hai ngày nữa muốn làm 50 đại thọ á? Ngươi nói ta làm nữ nhi có thế không trở lại chúc mừng sao? Tiêu Chính nghe vậy biểu lộ hơi biến đổi, liền lại cười hắc hắc nói, thật không nghĩ tới Tiểu Trúc ngươi có hiếu tâm như vậy a, vì cho lão mụ chúc mừng sinh nhật, thế mà chuẩn bị ngàn dặm xa xôi về nước. Cái kia còn nói cái gì đó, ai bảo ngươi cô em vợ ta là nhị thập tứ hiếu nữ nhi? Lâm Tiểu Trúc dương dương đắc ý nói ra. Đối tỷ phu, nghe ngươi vừa rồi khẩu khí kia, giống như không biết mẹ ta lập tức liền muốn sinh nhật cũng không đúng a. Mẹ ta nói lần này là cha ta chủ sư, đến lúc đó hội yến mời các giới thai to mặt lớn đại nhân vật. Ngươi làm cho chúng ta lão Lâm nhà chưa về nhà chồng con rể, không có khả năng chưa lấy được thư mời a. Xem thường tỷ phu ta đi. Tiêu Chính giọng điệu kiều căng no y, nhà khác đại nhân vật đều chỉ cờ âm mở tới thư mời mà thôi, mẫu thân ngươi thế nhưng là tự thân lên môn mời ta tham gia. Còn nói cái này tiệc mừng thọ không có tỷ phu ta có mặt, căn bản không có xử lý ý nghĩa. Hai ngày này ta và chị ngươi chính đau đầu đưa lễ vật gì đây? Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Tỷ phu ngươi liền thổi a, mẹ ta gần đây bận việc không muốn không muốn, liền cùng ta giảng điện thoại cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nào có thời gian đến cửa mời ngươi a? Tiêu Chính nhếch miệng cười nói, được. Ngươi liền đừng tại đây thối tỷ phu ta. Chờ trở về tỷ phu cho ngươi đón tiếp. Ta phải tiệc mừng thọ khi ngày mới có thể tới đây. Ai, vạn ác nhà tư bản a không đem lao lực khi người nhìn đây này. Lâm Tiểu Trúc lại cùng Tiêu Chính ngồi chém gió hai câu, liền cười hì hì tắt điện thoại. Tiêu Chính thì là bất đắc dĩ cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chương 822, người nào quan tâm ngươi? Đồng Bích Quân 50 đại thọ đừng nói tự thân lên môn mời, Tiêu Chính thậm chí không có nghe Lâm Hỏa Âm đề cập qua chuyện này. Chỉ như vậy đáp lại Lâm Tiểu Trúc, thuần túy là sợ bởi vì chính mình, khiến cho Lâm Tiểu Trúc cùng Đồng Bích Quân sinh ra mâu thuẫn. Hán giải Lâm Tiểu Trúc cá tính, cũng rõ ràng trong lòng nàng, Đồng Bích Quân là bực nào hiền lương thục đức mẫu thân. Làm tỷ phu, Tiêu Chính thực sự không muốn, cũng không thể khi cái tên xấu xa này. Ngươi bình thường nói láo cứ như vậy khí định thần nhàn sao? Đột nhiên, bên hai vang lên Lâm Hỏa Âm có chút lãnh đạm chất vấn. Hơi hơi quay đầu, trên mặt mang lên bất đắc dĩ cười khổ, ngươi khẳng định biết chuyện này á? Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Hai ngày nữa chính là nàng sinh nhật. Vì cái gì ngươi không nói cho ta biết trước? Tiêu Chính biểu lộ vi diệu nói ra. Bất kể nói thế nào, nàng trung quy là trưởng bối. Ta nói, ngươi liền sẽ đi? Lâm Hỏa Âm hỏi. Trong mắt lướt qua một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Vì cái gì không đi? Tiêu Chính mỉm cười nói. Lớn như vậy trang diện, trọng yếu như vậy trường hợp, sao có thể thiếu cho ta? Nàng không có mời ngươi. Lâm Hỏa Âm ánh mắt trầm xuống, giọng điệu mười phần lạnh lùng nói ra. Nàng chỉ là cho ta đưa một chương thư mời. Này, nàng cũng không phải không biết hai ta quan hệ. Còn nữa, giống trọng yếu như vậy trường hợp, ngươi dù sao cũng nên cần một cái bạn trai a? Tiêu Chính khoát khoát tay, tận lực thư giãn lấy bầu không khí. Cha nở dê lẽ lại ngươi đi, ta còn có thể để ở nhà, ta cũng không có ý định qua. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Dạng này không tốt. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, khuyên. Vừa rồi ta nghe Tiểu Trúc nói, cái này là phụ thân ngươi xử lý sinh nhật yến. Các nơi lão đại đều sẽ tham gia. Ta đoán chừng liền Lục Đại Sơn những này bố già cũng có phần. Ngươi thân là Lâm gia trưởng nữ, không đi lộ ra quá keo kiệt. Cũng không thể nào nói nổi. Lâm Hỏa Âm lánh mâu hơi đổi, nhìn chăm chú Tiêu Chính nói, lần trước ngươi còn không có chịu đủ. Tiêu Chính nghe vậy, biểu lộ hơi sững sờ, liền lại lắc đầu cười nói, cái này tính toán chuyện gì? Đời ta ăn thiệt thòi đi thêm, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mặt khác, ta vừa rồi đã đáp ứng Tiểu Trúc. Nếu là không qua, nàng cũng sẽ không tha thứ ta cái này khi tỷ phu. Tiêu Chính sợ cho chuyện tiếp xuống dưới, lại đem Lâm Hỏa Âm lửa giận cho vung lên tới. Dứt khoát lái xe về nhà, không cho nàng mở miệng cơ hội. Trên đường đi, trong xe bảo trì tuyệt đối trầm mặc. Không chỉ là Lâm Hỏa Âm không ra, liền xưa nay nói nhiều Tiêu Chính cũng thái độ khác thường, không dám lên tiếng. Sợ Lâm Hỏa Âm cái này túi thuốc nổ một điểm liền. Tiêu Chính mặc dù không phải cái gì rất có thể bị khinh bỉ người, cũng từ trước tới giờ không là nhiệt tình mà bị hờ hững kẻ bất lực. Nhưng một số thời khắc, có một số việc, nếu như nhịn một chút liền có thể vững chắc đại cục, hắn ngược lại cũng không để ý khi một lần gặp cảnh khốn cùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Tiêu Chính thủy chung lo lắng Đồng Bích Quân tồn tại, sẽ trở thành Lâm thị tỷ muội cảm tình vỡ tan ngoài nổ. Lần này như bởi vì một lần sinh nhật tiến liền náo ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Tiêu Chính khó từ tội trạng, cũng không muốn khi cái này tội nhân. Về nhà, nguyên bản đi dạo một ngày, tâm tình mỹ lệ hai người vô cùng có ăn ý giữ yên lặng. Tắm rửa, xử lý văn kiện. Không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Có thể trầm mặc hai người đồng đều biết, còn muốn tiếp tục đi tới đích, giống mâu thuẫn như vậy cùng long đong là khó mà tránh khỏi. Thậm chí còn rất nhiều. Khi hai người yên tĩnh nằm ở trên giường lúc, Tiêu Chính mặt dày mày dạn qua bắt Lâm Hỏa Âm lòng bàn tay, lại bị đối phương nhanh chóng tránh thoát. Tựa hồ tâm tình tương đương không chịu nổi. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là thay cái tư thế ngủ, ôn nhu nói, ngủ đi. Đồng Bích Quân từ khi đuổi đi Diệp Ngọc Hoa, cũng làm bạn Lâm Chiêu Thiên dốc sức làm ra đại đại Giang Sơn về sau, nàng đệ nhất phu nhân vị trí an vị đến vững vững vàng vàng, không người nào có thể dung chuyển. Cũng chính là bởi vì này, Lâm Tiểu Trúc tài năng tại không có chút nào phụ diện năng lượng hoàn cảnh bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Thậm chí mỗi lần cùng Diệp Ngọc Hoa gặp mặt, đều sẽ thân thiết kêu lên một tiếng bác gái. theo ngoại nhân, Lâm gia hòa thuận thân mật, không hề giống hắn hào môn như thế lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Nhưng chỉ có tránh thức giải nội tình người mới biết, Đồng Bích Quân đối cái kia Quy Ẩn Sơn Lâm hơn 20 năm Diệp Ngọc Hoa thủy chung không thể thả tâm. Cũng hàng năm đều sẽ lên núi chúc Tết. Một là cầu nguyện Lâm gia an khang, hai là cảnh cáo Diệp Ngọc Hoa. Có ta Đồng Bích Quân tại một ngày, Lâm gia liền vĩnh viễn không có ngươi Diệp Ngọc Hoa đứng chỗ ngồi. Tiêu Chính mới đầu bị Đồng Bích Quân dịu dàng hiền lành thái độ chỗ lừa bịp, vốn cho rằng nàng cũng là dựa vào Lâm Tiểu Trúc trong miệng hiền thê lương mẫu đả động Lâm Chiêu Thiên. Nhưng trên thực tế đâu tựa như rất nhiều đại nhân vật đối với hắn lộ ra ý, có thể đánh bại Yến Kinh nữ hoàng Diệp Ngọc Hoa nữ nhân, lại là một cái đơn giản nữ nhân có thế tại Lâm Lao yêu thân một bên một đời cũng là hơn 20 năm nữ nhân, có thể là thiện nam tín nữ Tiêu Chính không muốn cùng nữ nhân này phát sinh bất luận cái gì tranh chấp. Một là vì Lâm Tiểu Trúc, hai, cũng là vì Lâm Hòa Âm. Đương nhiên, Truy vẫn hỏi, hắn không quan tâm Lâm Chiêu Thiên như thế nào đối đãi chính mình, cũng không quan tâm tương lai có thể hay không đạt được hắn tán thành. Còn Đồng Bích Quân, hắn thì càng không quan tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng Lâm gia tỷ muội thâm hậu cảm tình gặp tàn phá, một đêm sụp đổ. Mà Đồng Bích Quân, cũng là mấu chốt nhất một vòng. Hống tốt nàng, tài năng tận khả năng vãn hồi cục diện. Khống chế cục diện. Cái gọi là hống, cũng là chiều theo, cũng là mặt nóng qua thiếp mông lạnh, cũng là ở trước mặt nàng khi tôn tử, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Dù sao cũng không phải mỗi ngày gặp, tích cực hướng lên A Chính ca tin tưởng mình sẽ không bị như vậy mấy lần đùa bỡn cùng nhục nhã mà trở nên tâm lý vặn mẹo. Hai ngày này, Tiêu Chính trừ bình thường đi làm, xử lý một số khẩn cấp văn kiện bên ngoài, đem càng nhiều thời gian tiêu vào chọn lựa lễ vật bên trên. Dù sao cũng là Yến Kinh đệ nhất phu nhân tiệc mừng thọ, người xuất thủ không phú thì quý, cho nên lễ vật đã phải dùng tâm, lại phải danh quý. Tài năng trổ hết tài năng, biểu dương thành ý nếu không, khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi, chê hắn nông dân, không có nhãn quang không có thẩm mỹ, liền tiền đều không nỡ hoa. Tiệc mừng thọ đêm đó, Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm đầu tiên là về nhà lấy lễ vật, sau đó bắt đầu thay quần áo. Lâm Hòa Âm đơn giản. Trực tiếp mặc vào một kiện vừa vặn lễ phục dạ hội, phối hợp mấy món danh quý lại không cao điều đồ trang sức, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là rõ ràng hẳn là càng thống khoái hơn Tiêu Chính lại khó khăn. Hiện tại nhiệt độ không khí đã không thấp. An mặc câu phục ngược lại là lộ ra chính thức, chỉ là có chút nóng, cũng sợ người khác chê cười ta nông dân không có tham gia qua xã hội thượng lưu yến hội. Mặc thiếu điểm đi. Lại lộ ra không quá tôn trọng trận này phú giáp nhân vật nổi tiếng tề tụ yến hội. Thật sự là đau đầu A Tiêu Chính đứng tại trước gương không ngừng thay đổi ăn mặc, nỗ lực hoàn thiện lấy chính mình. Có trọng yếu không bị Tiêu Chính kéo đến bên cạnh để ý gặp Lâm Hòa Âm lạnh như băng hỏi. Người nào sẽ quan tâm ngươi Tiêu Chính ngay vậy, sắc mặt hơi hơi nhất ảm, liền lại như cùng trở mặt nhếch miệng cười nói, liền cái này thân thể trang trọng không mất đại khí, cổ áo cái nơ còn mang theo một tia nghịch ngợm gây sự. Cùng ta khí chất mười phần ủi tiếp. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, nâng lên cánh tay sông Lâm Hòa Âm cười nói, Lao Lâm, đi thôi là thời điểm cọ ngừng lại hào hoa thịnh yến. Chương 823, sinh nhật yến phía sau. Trạng vạng tối 6h, Quách Chấn Đông xuất hiện tại Thường Giật Sơn hào hoa đơn nguyên bên trong, mắt thấy buộc lên tập dề, đang bỏ bít tết dán Thường Giật Sơn khí định thần nhàn, thong dong tự tại, không khỏi lắc đầu, ngậm thuốc lá xâm nhập nhà bếp. Giật nụ y, cái này đều mấy điểm, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái bỏ bít tết rán làm sao Thường Giật Sơn vì tươi non bỏ bít tết trở mặt, mặt mỉm cười no y người là sát, cơm là thép, ngươi không ăn no cơm, có sức lực bên trên sân huấn luyện sao Quách Trấn. Đông phun ra một ngụm khói đặc, một mặt im lặng nói, nhưng ngươi có biết hay không Đồng Bích Quân sinh nhật tiến là tại muộn 8 giờ biết. Thường Giật Sơn trả lời rất lợi hại trực tiếp, trên mặt nhưng như cũ treo ấm áp nụ cười. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ở nhà ăn cơm Quách Chấn Đông vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ngươi sợ người lạ ngày bữa tiệc thức ăn không phù hợp ngươi cái này giả dương quỷ tử khẩu vị sao đối với Quách Chấn Đông không có ác ý trêu chọc. Thường Giật Sơn cũng không tức giận, chỉ là thịnh ra bỏ bít tết, bắt đầu vào nhà ăn, uống gì hắn một bên hướng tủ rượu đi đến, một bên hỏi thăm Quách Chấn Đông. Ta còn dự định giữ lại cái bụng qua sinh nhật bữa tiệc phàm ăn đây. Quách Chấn Đông bĩu môi nói. Ngươi có thư mời sao Thường Giật Sơn gỡ xuống một bình đắt đỏ rượu vang đỏ, sau đó cầm hai cái ly đế cao, đi trở về nhà ăn. Ngươi không phải có sao Quách Chấn Đông đặt ngông ngồi trên ghế, cười tủm tỉm nói ra. Đường đường thường công tử mang người bằng hữu quá khứ. Ta muốn đồng bích quân hẳn là sẽ nhiệt liệt hoan nghênh a, nếu như ta nói cho nàng ngươi vẫn là như mặt trời giữa trưa quân đội đệ nhất cao thủ, nàng có lẽ càng thêm vui lòng chiêu đãi ngươi. Thường Giật Sơn ngược lại hai ly rượu đỏ, mỉm cười nói. Lời này nếu như xuất từ người bên ngoài miệng, Quách Chấn Đông có thể trở mặt tại chỗ. Duy chỉ có Thường Giật Sơn đùa kiểu này, hắn có thể vui vẻ tiếp nhận. Chính thức bằng hữu là không ngại lẫn nhau đâm uy hiếp. Quách Chấn Đông bóp tắt thuốc lá, nhấp miệng cốc cao rượu vang đỏ, lung lay chén rượu nói, ngươi cái này bỏ bít tết ta ăn không quen. Quay đầu ta đi trễ bữa tiệc uống hai bát vây cá su cờ mì hệ NG. Thường Giật Sơn chậm rãi cắt bỏ bít tết, mỉm cười cười nói, loại trường hợp này, ta lo lắng ngươi không có tâm tư uống vây cá. Có ý tứ gì? Quách Chấn Đông nhíu mày lại, hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ hội có cái gì náo nhiệt có thể nhìn? Thường Giật Sơn mỉm cười, cũng chưa trả lời. Không nên a, Quách Chấn Đông dựa chỗ tựa lưng, rót nửa ly rượu đỏ no y, đây chính là Lâm Chiêu Thiên cho lão bà xử lý sinh nhật tiễn. Cái nào không có mắt dám rủi ro không sợ Lâm Chiêu Thiên đem hắn nghiền xương thành cho, vậy ngươi đoán xem, trận này sinh nhật tiễn xử lý mục đích là cái gì? Thường Giật Sơn chậm rãi ăn một miếng bò bít tết, tinh tế nhai nuốt lấy. Vì cái gì? Quách Chấn Đông gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu nói. Chán ở dê lẽ lại là vì thu một khoản không ít tiền biếu, cho dù tâm trí trầm ổn như Thường Giật Sơn, cũng bị Quách Chấn Đông cái này buồn cười suy đoán chọc cười. Giơ tay lên khăn lau chùi khỏe môi vết rượu, không thể làm gì nói ra, hắn đã là hoa hạ rồi rào nhất nam nhân. Sẽ quan tâm chỉ là mấy cái ước tiền biếu? Quách Chấn Đông tựa hồ cùng Thường Giật Sơn hoàn toàn không tại một cái kênh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, làm trận sinh nhật tiến liền có thể kiếm lời mấy cái ước tiền biếu. Quá vô sỉ, ta cả một đời cũng dễ không đến nhiều như vậy. Ngươi muốn? Thường Giật Sơn híp mắt cười nói. Ta đưa ngươi. Quách Chấn Đông trừng mắt nói ra, cút đi. Ta có thể không làm tốt khi mặt trắng nhỏ chuẩn bị tâm lý. Đón đến, hắn lại tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nói vì sao lại có trận này sinh nhật tiễn? Thực ta cũng rất kỳ quái. 50 tuổi nam nhân làm cái sinh nhật tiễn còn có thể hiểu được. Nữ nhân giống như không cần thiết công nhiên tuyên bố chính mình tuổi tác đã đột phá 50 đại quan á, làm sao nghe làm sao khó chịu. Ta chỉ là suy đoán. Thường Giật Sơn cười cười, nhấp miệng rượu vang đỏ no y Diệp Phượng Hoàng xuống núi. Tại Long Phượng lâu khai trương đêm đó. Điểm ấy ta biết. Quách Chấn Đông bĩu môi nói. Ngươi khi đó còn nói cho ta biết, chỉ cần Lâm Chiêu Thiên không đi, bất kỳ người nào cho Tiêu Chính cổ động đều không có ý nghĩa thực tế. Nhưng Diệp Phượng Hoàng dùng hành động đánh Lâm Chiêu Thiên mặt. Thường Giật Sơn mỉm cười, từng chữ nói ra nói ra. Đây là ý gì? Quách Chấn Đông tứ chi phát triển, đầu não tại Thường Giật Sơn hun đúc dưới không tính đơn giản, nhưng cũng phức tạp không đi nơi nào. Ngạc nhiên nói, Lâm Chiêu Thiên không đi, hết lần này tới lần khác nàng Diệp Phượng Hoàng muốn đi. Lâm Chiêu Thiên không chịu ủng hộ Tiêu Chính, hết lần này tới lần khác nàng Diệp Phượng Hoàng muốn ủng hộ. Ngươi nếu là Lâm Chiêu Thiên, nghĩ như thế nào? Thường Giật Sơn mỉm cười nói ra. Thật có điểm khó chịu. Quách Chấn Đông lắc đầu nói ra. Người khác có thể đi, nhưng Diệp Phượng Hoàng chuyến đi này, dụng ý cũng quá rõ rệt. Cho nên có trận này sinh nhật tiễn. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Không đến mức ga. Quách Chấn Đông thật không thể tin nói ra. Vâng. Diệp Phượng Hoàng hành vi xác thực có khả năng để Lâm Chiêu Thiên khó chịu. Nhưng hắn đường đường một đại nam nhân. Không có khả năng hẹp hòi sao? Như vậy ngươi tựa hồ quên hắn ngoại hiệu. Thường Giật Sơn cười tủm tỉm nói ra. Lâm lão yêu. Quách Chấn Đông hỏi. Hắn xưa nay quái đản, ai có thể đoán ra tâm hắn nghĩ cùng dụng ý? Thường Giật Sơn mỉm cười nói ra. Huống chi, chuyện này chưa hẳn từ hắn dẫn đầu. Chỉ cần hắn không phản đối, đồng bích quân đại khái có thể hắn danh nghĩa tổ chức. Quách Chấn Đông mím môi nói, nếu như là đồng bích quân chủ trương, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể lý giải. Mặc kệ là cái gì loại khả năng. Đêm nay sinh nhật tiễn chắc chắn sẽ không quá không thú vị. Thường Giật Sơn lại đi miệng bên trong đưa một khối tinh xảo bò bít tết. Vậy ngươi nói Tiêu Chính sẽ đi hay không? Quách Chấn Đông ý vị thâm trường nói ra. Ta nghe nói hắn cũng không có thu đến thư mời. Lâm Hòa ầm qua, hắn liền nhất định sẽ qua. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Vạn nhất Lâm Hòa ầm không đi đâu? Quách Chấn Đông hỏi. Lâm Tiểu Trúc trở về, nàng cũng nhất định sẽ qua. Thường Giật Sơn chu tâm no y nhìn như vậy đến, Lâm gia quan hệ tỉ muội ngược lại là hòa hợp. Quách Chấn Đông lặng yên bưng về bàn ăn, chậm rãi ăn dậy bò bít tết. Đáng tiếc đồng bích quân tồn tại, chính là vì chia rẽ các nàng. Thường Giật Sơn từng chữ nói ra nói ra. Đạo khảm này, ta không cho rằng các nàng bước qua được. Luân lý đại kịch A Quách Trấn Đông nhấp một miệng rượu vang đỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người đời này, khó khăn nhất bước cũng là tình lý pháp ba chữ. Có tiền có quyền, liền có thể xem thường pháp. Có tiền có quyền có mưu lược, liền có thể dẫn đạo ly. Duy chỉ có một cái chữ tình, cho dù cường đại như Lâm Chiêu Thiên, cũng không bước qua được. Nếu không, Lâm gia không phải là hiện tại cục diện này. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Ai là Lâm Chiêu Thiên tử huyệt không phải vợ trước Diệp Ngọc Hoa, cũng không phải làm bạn nàng hơn 20 năm đồng bích quân. Cho dù tiểu nữ nhi Lâm Tiểu Trúc, cũng hoàn toàn bị Lâm Chiêu Thiên khống chế, dẫn dắt đến, không dám dãy rủa. Chỉ có Lâm Hòa Âm, mới là Lâm Chiêu Thiên vĩnh viễn không bước qua được một đạo khảm. Quách Trấn Đông ăn như hổ đói ăn xong bò bít tết, lại rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nó ừ ngược xuống. Đánh ở no nê nói, ta ăn no mắt thấy Quách Trấn Đông một mặt chờ mong biểu lộ, Thường Giật Sơn chỉ là chậm rãi ăn, tiếc hận nói, cho ngươi ăn bò bít tết, uống rượu đỏ, thật sự là lãng phí. Chương 824, ngươi lại nhìn một lần. Đêm 7 giờ tối nữa, Yến Kinh thành đèn đuốc sáng trưng, đông nghịt. Một phái hiện đại đại đô hội cảnh tượng. Tiêu Chính mang lấy bảo mã bẩm, chở phụ xe Lâm Hòa Âm, chen trúc tại thật dài dòng xe cộ ở trong. Sinh nhật Yến 8 giờ bắt đầu, 8:30 ngồi vào vị trí. Mặc dù ngăn ở ngã tư đường, nhưng Tiêu Chính hoàn toàn có nắm chắc tại 8 giờ trước đó đuổi tới quán rượu. Tổ chức sinh nhật Yến sân bãi là Yến Kinh ít có 6 khách sạn cấp sao. Tên là Hoa Mậu Quốc tế Đại Tiểu Điếm. Hậu trường chủ yếu đầu tư chính là Lâm Chiêu Thiên. Vì ái thê 50 tuổi sinh nhật, hắn bao xuống quán rượu lớn nhất phòng Yến hội, cũng bao xuống dòng giã tầng 10 làm quý khách khách phòng. Mà theo tin đồn nói, lần này mời mà khách tới người, không phú thì quý, động một tí thân ra 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ. Ở địa phương độc chiếm vị trí đầu, tuyệt đối được xưng tụng đại phú đại quý mấy chục ước phú hào. Tại đêm nay trận này sinh nhật bữa tiệc, thực sự không có nhân vật gì cảm giác. Khả năng đạt được Yến Kinh cự nhân Lâm Chiêu Thiên mời, lại chẳng lẽ không phải cực lớn mặt mũi coi như chẳng qua là khi cái đóng vai phụ, cũng có thể lung lạc một chút các phe nhân mã, không chừng liền dựng thông thiên địa dây, đàm thành mấy cái cọc mùa bán cũng nói không chừng đấy chứ đinh đinh đinh. Chính buồn bực ngán ngẩm chờ đèn đỏ Tiêu Chính bỗng nhiên tiếp vào một thông điện thoại. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, chính là Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính mỉm cười, tiếp thông điện thoại nói, Tiểu Trúc, đến sao chúng ta thế nhưng là trên đường. Lập tức tới ngay. Đừng đề cập điện thoại bên kia Lâm Tiểu Trúc thở phì phì nói ra. Phi cơ đến trễ. Vừa rồi lại bởi vì chuyển cơ vấn đề, lãng phí hơn một cái giờ, hiện tại đang muốn lên phi cơ. Tỷ phu ngươi cũng đừng chờ ta đến, liền trực tiếp uống gục cá. Tiêu Chính nhếch miệng cười nói, yên tâm đi. Chỉ bằng tỷ phu ta tự lượng. Coi như toàn trường người đều uống nằm sấp, ta cũng sẽ không nằm sấp. Tỷ phu uy vũ Lâm Tiểu Trúc trong nháy mắt mặt mày hớn hở nói. Chờ ta trở lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp một lời đã định. Tiêu Chính cười tắt điện thoại. Quay đầu nhìn một chút biểu lộ cũng không hữu hảo Lâm Hòa Âm. Tiểu Trúc chậm trễ, xem chừng trễ điểm mới có thể đến. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, nghe thấy. Tiêu Chính mặt nóng tiếp chính phụng phịu Lâm Hòa Âm mông lạnh, co lại rụt cổ, dứt khoát chật mở âm nhạc, chuyên tâm lái xe. Ban đêm 7-8 điểm. Chính là Yến Kinh giao thông giờ cao điểm, chớ nói cơ động xe cộ, liền cưỡi xe điện xem chừng cũng có thể chặn gần chết. Tiêu Chính cũng không nóng nảy, chậm rãi mở ra, rốt cục tại 8 giờ 1 phút đuổi tới Hoa Mậu. Dừng xe xong, Tiêu Chính ngửa đầu nhìn một chút nguy nga bá khí hào hoa khách sạn. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cha vợ của ta thật là có tiền. Ngươi nếu không làm từ thiện, ti cờ thờ Louis mấy năm cũng có thể tại sát vách đắp một tòa quán rượu. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Không thể nói như thế. Tiêu Chính xử lý dẫn đầu cái nơ, mặt mũi tràn đầy cảnh giới cao thâm nói ra. Làm từ thiện. Ta hiện tại tinh thần thế giới đã cao ốc san sát, phong phú ra ngoài tràn. Lâm Hòa Âm chỉ là thuận miệng nói, cũng tịnh không phải bài xích Tiêu Chính ủng hộ Long Tổ. Tương phản, bất luận Tiêu Chính muốn xài bao nhiêu tiền, đi làm cái gì sự tình. Chỉ cần không đụng vào nàng dây, vi phạm nàng nguyên tắc. Cho dù táng ra bại sản, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ. Xuyên qua thảm đỏ, Tiêu Chính hai người tới bị sinh nhật tiến tổ chức đơn vị toàn quyền tiếp nhận quán rượu đại đường. Không đợi hai người xuyên qua đại đường, tiến vào thang máy một tên Âu phục trung niên nam tử liền bước nhanh chào đón, thái độ hòa ái dễ gần nói với Tiêu Chính, tiên sinh, phiền phức ngài đưa ra một chút thư mời. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Song Lâm Hòa Âm bĩu môi nói, thư mời. Lâm Hòa Âm từ túi sách lấy ra thư mời, đưa cho quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh cũng không thế nào cẩn thận, nhìn qua 10 phần tùy ý quét một lần. Liền đem thư mời đưa trả lại cho Lâm Hòa Âm. Đây là một cái rất lợi hại cần kỹ xảo động tác, cũng không phải người bình thường có thể làm được hiệu quả. 1. Quản lý đại sảnh nhất định phải xác nhận thư mời thật giả. Dù sao, tham dự đêm nay sinh nhật tiễn khách quý không phú thì quý, nếu là lẫn vào không tất yếu người hiềm nghi, hắn như thế nào hướng đại lao bản bàn giao hai, hắn lại không thể kiểm tra quá mức cẩn thận chăm chỉ, để tránh thương tổn khách quý lòng tự trọng, dẫn xuất không tất yếu phiền phức. Cho nên kiểm tra mỗi một mở đầu thư mời lúc, quản lý đại sảnh đều phải đem bài tập làm đủ. 1. Không thể đắc tội người, 2. Lại không thể bỏ qua cá lọt lưới. Có thể nói khổ sai sự tình, lại có thể nói là trọng yếu cửa khẩu. Thân mang trọng trách. Không có vấn đề. Quản lý đại sảnh mỉm cười, ngay tại Tiêu đang chuẩn bị cất bước tiến vào thang máy lúc, lại chỉ nghe thấy cái kia quản lý đại sảnh không có chút nào xâm lược tính, nhưng lại 10 phần ẩn nấp ngăn ở Tiêu Chính trước mặt, dùng gần như khiêm cung giọng điệu nói ra, tiên sinh, ngài đâu ửm Tiêu Chính mi đầu cao lại, có chút khó hiểu. Nhưng Lâm Hòa Âm lại hết sức rõ ràng quản lý đại sảnh ý tứ. Có thể càng là rõ ràng, nàng vốn là tích tụ mấy ngày tâm tình càng khó mà tự điều khiển. Tiêu Chính thư mời đâu hắn căn bản không có có thể đêm nay trận này sinh nhật tiến, lại cần cầm thư mời tiến vào. Mỗi người một chương, không cho phép mang theo thân hữu. Quy củ như vậy tại xã hội thượng lưu cũng không hiếm thấy, thậm chí tại rất nhiều thành thị nhỏ tiểu lão bản, hiện tại cũng càng ngày càng lưu hành một bộ này bất cận nhân tình quy tắc. Nhưng cùng lúc, cũng là dùng hết khả năng lẩn tránh phiền phức thủ đoạn. Có lẽ đơn giản thô bạo chút, nhưng thật có hiệu. Tiêu Chính cũng không phải không có thấy qua việc đời người, hắn biết tiến vào loại này thượng lưu trường hợp, thư mời là khẳng định tránh cho không. Có thế khiến hắn không nghĩ tới là, Lâm Hòa Âm xuất ra thư mời, cũng còn vô pháp bỏ đi quản lý đại sảnh cảnh giác, lại hơi có chút ương ngạnh ngăn lại chính mình đường đi. Tiếp tục yêu cầu thư mời. Cũng không biết quản lý đại sảnh có thể hay không đoán ra Tiêu Chính tâm tình, hắn chỉ là 10 phần uyển chuyển giải thích nói, tiên sinh. Đêm nay sinh nhật tiễn là tư nhân yến hội, mỗi vị khách mời xuất nhập đều cần cầm trong tay thư mời, xin ngài thông cảm. Đây không phải quản lý đại sảnh cá nhân quy củ, mà chính là sau lưng của hắn đại lão bản, Lâm Hòa Âm lập xuống quy củ. Hắn thái độ sẽ tận lực uyển chuyển, hàm xúc, nhưng hắn khí lại là đủ mạnh. Khách quý lại thân phận không tầm thường, lại có ai có thế to đến qua Lâm Chiêu Thiên quản lý đại sảnh cơ bản xác định Tiêu Chính không có thư mời. Chỉ là bám vào vị kia cực phẩm mỹ nữ bên người, y đổ lửa dối quá quan. Đêm nay giống như vậy đục nước béo cò người, quản lý đại sảnh đã đuổi đi không xuống 10 vị. Có chút bởi vì cầm thư mời người thái độ ác liệt, hắn thậm chí không tiếc đắc tội khách nhân, liền được mời khách mời cũng cùng nhau đuổi đi. Thái độ cường ngạnh cực. Vừa rồi cái kia lời nói, một là hướng Tiêu Chính giải thích sinh nhật tiễn quy tắc. Hai mà cũng lưu giữ tới một mức độ nào đó ám chỉ. Lại hoặc là nói là lệnh đuổi khách. Không có thư mời, liền không thể tiến vào. Cho nên, chính ngài nhìn lấy xử lý ngay tại bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng thơ ý điếm, mặt không biểu tình Lâm Hòa Âm lại lần nữa đưa ra bị nàng nắm ở lòng bàn tay thư mời, giọng điệu lạnh lùng nói, ngươi lại nhìn một lần. Chương 825, đỉnh đầu hoàng quan. Lâm Hòa Âm cầm trong tay thư mời, trong mắt rõ ràng có một tia lanh ý hiện lên. Làm chiêu đại khách quý quản lý đại sảnh, hắn tự nhiên không dám đắc tội. Tối thiểu không dám ở đối phương đưa ra cũng không quá phận nhu cầu lúc đắc tội. Bởi vì bất luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem, Lâm Hòa Âm yêu cầu này đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Không phải liền là lại nhìn một lần thư mời nha. Quản lý đại sảnh có thể đứng ở vị trí này, hắn lòng dạ cùng khí độ tự nhiên không phải người bình thường có thể bằng. Cung kính dùng hai tay tiếp nhận qua. Quản lý đại sảnh động tác thư giãn lật ra. Lần này, bởi vì là Lâm Hòa Âm chủ động yêu cầu, hắn không hề giống lần trước như thế khẽ quét mà qua. Mà chính là rất lợi hại cẩn thận, rất nghiêm túc xem nội dung cũng không phức tạp thư mời. Trọng điểm chú ý mục tiêu, thì là được mời người tính danh. Đối phương để cho mình lại nhìn một lần, chẳng lẽ chương này thư mời bên trên còn có thể viết lấy trước mắt đôi nam nữ này hai người tên nếu thật là dạng này. Vậy thì không phải là chính mình sai, mà chính là biên soạn thư mời người chỗ sơ suất. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt dừng lại tại được mời người tính danh phía trên lúc, quản lý đại sảnh nhất thời như bị điện giật, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó chịu chi cực. Thư mời phía trên, thình lình viết Lâm Hỏa Âm ba chữ lần thứ nhất cưỡi ngựa xem hoa khẽ quét mà qua, quản lý đại sảnh chủ yếu phân biệt là thư mời thật giả, về phần mời người một hàng viết người nào, hắn thấy cũng không cẩn thận. Đương nhiên, điều này cũng tại không được hắn, có thể thu được chương này thư mời, cái nào không là không phú thì quý người người nào lại hội không lý do đem mời người chuyển giao hắn ở đâu, nhiều lắm là cũng chính là đục nước béo cỏ, ý đồ mang một đồng bạn mà thôi. Nhưng giờ phút này, khi hắn thấy rõ thư mời bên trên Lâm Hỏa Âm ba chữ lúc, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Nguyên bản 10 phần buông lỏng thần kinh cũng trong nháy mắt căng cứng như căng dây cung. Cứng Lâm Hỏa Âm cái tên này có lẽ đối cũng không chú ý hoặc cũng không giải Lâm Gia Gia Pha người mà nói, có lẽ là cái 10 phần lạ lẫm tên, tối thiểu cũng sẽ không có khắc sâu ấn tượng. Nhưng đối với quản lý đại sảnh, nghiêm chỉnh leo đến Lâm Thị trong tập đoàn tầng cương vị tiểu lãnh đạo tới nói, lại là không thể nào không biết không chỉ có biết, còn rất quen thuộc Lâm Hỏa Âm không phải là đại lao bản trưởng nữ, danh xương yến kinh đệ nhất thiên kim Lâm gia đại tiểu thư A quản lý đại sảnh có thế đến nay muộn ga nhờ khi trọng yếu như vậy cương vị, chính là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, có đã gặp qua là không quên được gốc dễ lĩnh, có thế cấp tốc ghi lại mỗi một khuôn mặt, cũng đối ứng bên trên những này gương mặt cong sau thân phận. Nhưng trước mắt này vị thân phận tôn quý đại tiểu thư, hắn vẫn sống đến năm nay 43 tuổi, cũng không có qua gặp mặt một lần A trong chốc lát, khi quản lý đại sảnh phát giác được Lâm Hỏa Âm lạnh lùng ánh mắt lúc này tê cả da đầu, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ lan tràn ra quanh thân. Phảng phất đặt mình vào hầm băng, tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ chi cực. Hắn động tác cứng ngắc lại khiêm tốn khép lại thư mời, như là trong cung đình viện tiểu thái giám, nơm nớp lo sợ địa đưa cho Lâm Hỏa Âm, mồm miệng run lên nói, đại tiểu thư, ta có mắt không tròng, không có nhận ra ngài Lâm Hỏa Âm không phải lấn thiện sợ ác hạng người, càng sẽ không ỷ vào nàng cũng không thích thân phận rượu vo dương ai. Sở dĩ mặt lộ vẻ băng hàn chi sắc, một là nàng vốn là lạnh lẽo, chính là thói quen mà thôi. Hai là nàng đối Tiêu Chính chỗ đứng trước hùng hổ dọa người 10 phần oán giận, thậm chí là đau lòng. Luận sự, nàng không vui cũng không phải là quản lý đại sảnh bản thân. Cho nên lần này cũng chưa tận lực làm khó dễ tận trung cương vị công tác quản lý đại sảnh. Chỉ là tiếp về thư mời, kéo Tiêu Chính cánh tay trực tiếp chui vào thang máy lao hình. Không cần khẩn trương. Tiêu Chính mỉm cười vỗ vỗ quản lý đại sảnh bả vai. Nàng không là hẹp hòi người, sẽ không cáo ngươi hình. Cảm ơn quản lý đại sảnh đầu đầy mồ hôi 90 độ cúi đầu. Cung tiễn hai người tiến vào thang máy sinh nhật tiến tổ chức hội trường ở lầu chót. Bởi vì hoa mậu quán rượu áp dụng tiên tiến nhất công nghệ cao kiến trúc quy cách, cho nên khi cảnh đêm mê người thơ ý điếm, trần nhà hội hiện ra trong suốt pha lê hình, thoáng ngửa đầu, liền có thể vừa xem không trung cảnh đêm, rất là vui mắt. Tiến vào thang máy lúc, Tiêu Chính đầy mặt mỉm cười quay đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút, giọng điệu hơi có vẻ ghen ghét, xem ra ta cũng là thời điểm đổi tên. Lâm Hỏa Âm nhíu chặt lông mày, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng vi diệu chi sắc. Đổi cái gì Lâm Chính Tiêu Chính một mặt kiên định nói ra. Như thế liền có thể giống như ngươi, chỉ dựa vào một cái tên, liền có thể hoành hành không trở ngại, đem người hoảng sợ gần chết cứ gọi Lâm Chính Anh. Lâm Hỏa Âm khi còn bé nhìn qua hai bộ vị này người mất điện ảnh nhân phim, đối đặc biệt cương thi phong cách rất cảm giác thú vị. Duyệt phiến vô số A chính ca sao có thể không biết mảng cương thi tổ tông Lâm Chính Anh ngay sau đó liền co lại rụt cổ, ưu hóa nói. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, thật sự là một điểm không giả. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra. Còn không có đi vào yến hội hiện trừ NG, Tiêu Chính liền ngửi được một cỗ phú quý đến làm cho người giận sôi vị đạo. Dẫm tại mềm mại chi cực trên mặt thảm, Tiêu Chính chỉ cảm thấy toàn thân lơ mơ, như là đặt mình vào đám mây. Vòng qua bình phong, Tiêu Chính kéo Lâm Hỏa Âm từ tiến bước nhập cuộc yến hội điện. Vừa tới cửa, Tiêu Chính liền bị trước mắt cái này xa hoa một màn trô đánh tan. Thân mang hắc sắc lễ phục, thuần một sắc dị quốc gương mặt dàn nhạc đang đàn tấu du dương nhạc khúc. Nghe giai điệu, vẫn là ưu mỹ rung động lòng người blue. Bởi vì khoảng cách mặt đất gần 200 mét, tại cao như thế khoảng không ngưỡng vọng thương không, ngay cả cái kia chiếu lấp lánh chấm nhỏ cũng lộ ra phá lệ lóa mắt, ngay cả cái kia ôn nhu rung động lòng người trăng sáng, cũng lộ ra hồn nhiên rất nhiều. Chưa nói tới người đông tấp nập, nhưng hai người vừa đi vào, Tiêu Chính liền bị người này, người thịnh trang có mặt tràng diện sở kinh đến. Cái này đâu còn là cái gì sinh nhật tiến A, căn bản chính là châu Âu rồi giàu nhất trang viên chi chủ mở thịnh đại party nha. Xa hoa bên trong để lộ ra cao quý bên trong lại tràn ngập đại khí. Trong nháy mắt liền nhìn hoa nhân tâm, loạn người sơ tâm. Khó trách người người đều muốn trèo lên trên, tập trung tinh thần muốn chen vào xã hội thượng lưu. Đêm nay dạng này tràng diện, phàm là có chu tờ đấu trí nam nhân nhìn thấy. Xem chừng đều có thể ở trong lòng lưu lại ít đồ. Tiêu đang ngồi cảm thán no y lưu lại chút gì Lâm Hỏa âm thanh đa mở hỏi. Không phải bóng mở cũng là động lực. Tiêu Chính thẳng thắn no y cái kia tại trong lòng ngươi đâu Lâm Hỏa âm hỏi. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, chăm chú kéo Lâm Hỏa âm cánh tay, đều có. Lâm Hỏa âm trong mắt lóe lên dị sắc, không cần phải nhiều lời nữa. Làm yến hội chủ nhân, Đồng Bích Quân đã thịnh trang có mặt. Nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, mặc dù đã tuổi mụ 50, nhưng bất luận là thân thể da thịt, lại hoặc là tinh thần khí, đều giống như một cái 30 mấy tuổi, vừa mới nở rộ bạch mẫu đơn, lộ ra quen đẹp, tràn đầy thiếu phụ đặc biệt vận vị. Tại Lâm gia, nàng hiền lương thục đức, dịu dàng rung động lòng người. Tại trên yến hội, nàng lại giống như là một người cao quý mà ưu nhã vương hậu, trên người có thân hòa cùng đoan trang, lại vẫn tràn ngập một vòng làm cho người không dám tiếp xúc quá gần tôn quý. Đó là yến kinh đệ nhất phu nhân đặc biệt có khí chất. Trừ Lâm Chiêu Thiên, người nào có thể làm cho nàng rủ xuống kiêu ngạo đầu đội ở trên đầu hoàng quan, nữ nhân nào lại bỏ được lấy xuống. Chương 826, tại ta tức giận trước đó. Đồng Bích Quân giống một cái ưu nhã vũ giả, lại phảng phất vốn là xuất từ cung đình vương hậu. Mặt ngậm rụt rè cười yếu ớt, cùng sở hữu hướng nàng chúc mừng, hành lễ khách mời đáp lễ. Nàng bị một tầng lại một tầng nam nam nữ nữ vần quanh, như chúng tinh cùng nguyện, trở thành toàn trường hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Tiêu Chính thuận tay bưng hai ly rượu đỏ, sau đó đưa cho Lâm Hỏa Âm một bên. Hai người tránh đi đám người, tại hội trường biên giới du tẩu, sau đó ngừng tại một chỗ rất rộng rãi, cũng không có người quấy rầy ban công. Mặt mũi thật to lớn a, Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no ý trình diện thật đúng là không phú thì quý. Chỉ là Minh Châu thổ hào cấp nhân vật, ta liền nhận biết mấy cái. Nhưng tại đêm nay sinh nhật bữa tiệc, bọn họ lại chỉ có thể chen tại vòng ngoài, hoàn toàn gần không đồng A-di thân thể. Lâm Hỏa Âm chỉ là mặt không biểu tình bưng rượu vang đỏ, cũng không uống, trầm mặc không nói. Ngươi nói Thương Kinh Thiên sẽ tới hay không? Tiêu đang cố gắng sinh động lấy bầu không khí, mỉm cười hỏi. Không biết. Lâm Hỏa Âm chỉ là tâm tình không tốt mà thôi, nhằm vào cho tới bây giờ cũng không phải Tiêu Chính. Tương phản, nàng lại có thể không biết Tiêu Chính chủ động tiếp cận đến, tại vậy đối với người người kính ngưỡng phu thê trước mặt nhiều lần thụ ủy khuất, hoàn toàn là bởi vì chính mình nàng khắc chế trong lòng sinh sôi tâm tình, tận lực khống chế giọng điệu nói, bọn họ thường hay bất hòa, cái này là mọi người đều biết. Đến cũng không thú vị, không bằng không tới. Thương Kinh Thiên ngược lại là không. Tiêu Chính ý vị thâm trường bĩu môi no y, nhưng ngươi xem ai đến? Lâm Hỏa Âm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính ra hiệu phương hướng. Người đến người nào bị vạn thiên người đâm cuộc sống, nhưng như cũng ngụy trang đến giống như lúc, thành thạo thương giao. Thương Kinh Thiên cùng Lâm Chiêu Thiên sắc thực bất hòa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thương giao đến đây chúc mừng. Dù là trong lòng nàng, chỉ coi Đồng Bích Quân là cái bay lên đầu ca nhờ dã phượng hoàng. Thân là Thương Kinh Thiên độc nữ, cứ việc thương giao xưa nay dư luận cực kém, nhưng chỉ cần Thương Kinh Thiên còn sống, chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ cho thấy thương giao không phải Thương Kinh Thiên nữ nhi, là cái con hoang. Cái kia nàng liền nhất định là kinh vòng không thể xem nhẹ một phong cảnh dây. Mặc kệ cái này đạo phong cảnh là trói lọi, vẫn là xấu xí. Nàng biến. Lâm Hỏa Âm môi đỏ khẽ nhếch, phun ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Nhìn ra Tiêu Chính liếc trộm Lâm Hỏa Âm liếc một chút, thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là khôn khéo a, lập tức liền nhìn ra thương giao thuế biến. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, Thương Kinh Thiên dạy dỗ đến nữ nhi, vốn cũng không nên nguyên lai nàng. Nữ nhân này lợi hại đây. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, mỉm cười nói. Chút thời gian trước, ta cùng hắn đánh qua một lần quan hệ. Kém chút bên trên nàng khi. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là nói câu, về sau cẩn thận. Thương giao ra sân, người không có phận sự tự nhiên muốn nhượng bộ lui binh. Vì nàng nhường ra một đầu lục sắc thông đạo, thẳng đến Đồng Bích Quân trước mặt. Hai nữ nhân này phảng phất mới quen đã thân, lại hình như thân như mẹ con, biểu hiện được thân mật cực. Quả thực là thấy Tiêu Chính trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, Lão Lâm. Người xem người ta thương giao, rõ ràng là cựu nhân nữ nhân, lại thân mật giống như người một nhà. Điểm ấy ngươi phải học học ca đại khí buồn nôn. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Là có Chu Tờ Tiêu Chính gật đầu đồng ý mò ý thư đều có hai mặt nha. Không thể nói đại khí người liền không buồn nôn, đúng không trên yến hội tề tụ hoa hạ đại bộ tờ HN giới thương nghiệp thai to mặt lớn nhân vật. Những người này cùng Lâm Chiêu Thiên có sinh ý lui tới, đồng dạng cùng Thường Kinh Thiên quan hệ không y tờ cho nên thương giao cũng sẽ không bị ở đây khách quý cô lập, ngược lại tại thoát ly Đồng Bích Quân hạch tâm phạm vi về sau, lập tức bị người bao bọc vây quanh. Có tán nàng mỹ lệ, có khen nàng hiểu chuyện, nhưng càng nhiều thì hơn là nắm nàng hướng Thường Kinh Thiên vấn an. Thương giao thật vất vả thoát khỏi quanh thân lao nam nhân, sắc bén ánh mắt lập tức liền phát hiện tân đại lục. Tiêu Chính còn có Lâm Hòa Âm nàng tiện tay bưng một chén mỹ tiểu, nện bước ưu nhãm mà thong dong bước chân, chậm rãi hướng đi đặt mình vào biên giới hai người. Tiêu lão bản, Lâm lão bản, Thương Giao trên mặt nụ cười nói. Các ngươi làm sao trốn ở chỗ này a, xem ra như cha thân sở liệu, chuyến này không giả a cũng không biết là có hay không có thế coi trọng trò vui. Nhưng tối thiểu nhất, hai người giờ phút này chỗ đứng lập vị trí. Liền đã mơ hồ để cho người ta nhìn ra điểm manh mối. Nào có khi nữ nhi, không đi cho mẫu thân chúc mừng, mà chính là chôn ở nơi hẻo lánh cho dù là mẹ kế, nên hữu lễ số cũng không thể thiếu A. Thường Kinh Thiên nói qua, thế hệ trẻ tuổi, Lâm Hòa Âm sẽ là nàng lớn nhất kinh địch. Mà đổi thành một câu Lâm Hòa Âm nói chuyện qua, Thương Giao tự nhiên cũng có được khắc sâu nhận biết, Lâm Chiêu Thiên dốc lòng vùn chồng nữ nhi, sẽ kém đi nơi nào thanh tĩnh. Tiêu Chính nâng chén cười nói, đều là chút ít đại nhân vật, chúng ta quá khứ cũng không thể nói lời gì. Chẳng ở chỗ này uống chén rượu, tâm sự. Thương Giao giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ý vị thâm trường nói ra, coi như ngươi có thể trốn ở chỗ này, Lâm tỷ tỷ cũng không nên a nói xong, nàng nhô ra miệng, một mặt trịnh trọng nói, đồng a di thế nhưng là Lâm tỷ tỷ trên danh nghĩa mẫu thân nha. Điểm này không cần Thương Giao nhắc nhở. Tiêu Chính cũng sớm liền nghĩ đến. Hắn vốn định uống xong rượu trong chén, liền thúc giục Lâm Hòa Âm quá khứ chào hỏi, tối thiểu lễ nghĩa bên trên đến chu toàn. Miễn cho rơi nhân khẩu lưới. Đón đến, hắn mặt mỉm cười nói, hiện tại quá nhiều người, Lão Lâm là chuẩn bị một lát nữa lại đi chúc mừng. Chúng ta người trong nhà không quan trọng, khác lãnh đạm khách quý. Tiêu Chính giải thích không chê vào đâu được, Thương Giao cũng không thể nói gì hơn, đang muốn đổi chủ đề. Cùng đối với quan hệ không y tờ nam nữ trò chuyện tiếp một hồi, trầm mặc không nói Lâm Hòa Âm chợt mở miệng, thanh tuyến băng lãnh, ta Lu Cờ Na Ho nói qua bọn người thiếu liền đi qua chúc mừng lời vừa nói ra, không chỉ có là Thương Giao, ngay cả Tiêu Chính cũng kinh hãi lệch ra cái cảm. Không biết cái này lạnh như băng nữ nhân làm sao nói như vậy. Đây không phải đánh ta A Chính ca mặt sao, thật sự là quá không biết đại cục. Hướng hắn nháy mắt, hy vọng đang nháo ra trò cười trước đó vãn hồi cục diện. Lâm Hòa Âm lại chỉ là lạnh nhạt vô tình nhìn Thương Giao liếc một chút, thản nhiên nói, Thương Giao. Ngươi rất lợi hại, thích xem náo nhiệt, nhìn cái gì náo nhiệt nha. Thương Giao mặt lộ vẻ vô tội chi sắc. Ta đây chính là đến cho đồng A-di chúc mừng 50 đại thọ A. Lâm Hòa Âm ánh mắt như băng, toàn thân rào rạt ra cường đại chi cực khí tràng, gàn từng chữ một, cho nên cũng là đến xem náo nhiệt. Thương Giao cảm thấy hơi hơi run lên, lại là có chút không dám nhìn thẳng Lâm Hòa Âm sắc bén kia như đao đôi mắt đẹp. Hơi chuyển động một cái ly đế cao, nhẹ khẽ nhấp một cái, để che giấu xấu hổ, Lâm tỷ tỷ ngươi nhạy cảm. Nàng làm sao biết ta là tới xem náo nhiệt? Trong nháy mắt, Thương Giao trong đầu hiện lên vô số suy nghi. Nhưng cuối cùng, nàng thoải mái. Đun ở dê vợ ơi a, phụ thân đoán được đêm nay có thể sẽ có náo nhiệt nhìn. Như vậy thân là trong cục người Lâm Hòa Âm đâu, nàng chẳng lẽ không phải rõ ràng hơn, chỉ là nàng lập tức liền đoán đúng phụ thân đoán. Tâm trí không khỏi cũng quá kinh khủng chút, làm cho người dùng mình, phảng phất bị người xem thấu linh hồn, lột sạch đi hề phục, co quắp cực. Lan. Lâm Hòa Âm miệng phun lợi kiếm, chậm rãi bưng lên ly đế cao, mặt mày cụp xuống. Tại ta tức giận trước đó, chương 827, người cho ta ăn mày. Nếu như nói trước đó Lâm Hòa Âm mở miệng nói tới nàng vốn nên không có ý định quá khứ chúc mừng, chỉ là để Thương Giao cảm thấy kinh ngạc. Như vậy giờ phút này Lâm Hòa Âm đối nàng nói tới lời nói này, thì là làm nàng hoàn toàn cứng đờ. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như mình tiếp xuống không chịu rời đi, cũng cùng lạnh như băng xương Lâm Hỏa Âm lượn vòng lời nói, nữ nhân này nhất định sẽ đem tràn đầy một ly rượu đỏ dội tại trên mặt mình. Mà chính mình định không dám phản dội trở về. Vâng. Nàng dám cùng Lâm Tiểu Trúc tranh cãi, thậm chí là tranh phong tương đối. Bất luận là giả ngây giả dại, vẫn là dùng diện mục thật sự bày ra, nàng đều dám. Bởi vì nàng biết, Lâm Tiểu Trúc nhiều nhất, phía sau cũng chỉ có một cái Lâm Chiêu Thiên. Mà cha mình, có lẽ tại danh tiếng bên trên không như rừng hướng lên trời, nhưng chưa hẳn liền sẽ thua quá nhiều. Thậm chí, tại thương giao ở sâu trong nội tâm, nàng Thủy Chung cho rằng Lâm Tiểu Trúc chỉ có được nửa cái Lâm Chiêu Thiên. Lâm Chiêu Thiên tình thương của cha, cũng vĩnh viễn sẽ không toàn bộ cho nàng. Nhiều nhất cho một nửa. Đây chính là nàng dám cùng Lâm Tiểu Trúc khiêu chiến trọng yếu nguyên nhân. Bất luận nàng là thông minh, vẫn là ngu xuẩn, cùng Lâm Tiểu Trúc khiêu chiến, nàng cũng sẽ không tiếp nhận quá lớn phản vệ. Nhưng nàng tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không dám cùng Lâm Hỏa Âm khiêu chiến. Bởi vì Lâm Hỏa Âm sau lưng, không chỉ có cái Lâm Lào Yêu, còn có cái Yến Kinh nữ Hoàng Diệp Phượng Hoàng, thậm chí cái kia cắm rễ Yến Kinh ngật đứng không ngã hơn phân nửa thế kỷ Diệp gia. Tại Diệp gia, có cái cực yêu thương Lâm Hỏa Âm Diệp Công. Một cái bất luận là giới kinh doanh, chính đàn, vẫn là quân bộ đều không thể xem nhẹ HNZ cân nà NZ nhân vật. Mặc dù hắn lão, nhưng chỉ cần còn có một hơi, liền có thể thổi chết bất luận cái gì lão nhân ra chán ghét người. Cùng Lâm Hỏa Âm đấu nàng không dám. Đã không dám, nàng cũng chỉ có thể đi. Nhưng trước khi đi, nàng cấp tốc ngụy trang thật không cam lòng, thậm chí phẫn nộ biểu lộ. Mặt mỉm cười, hướng Lâm Hỏa Âm được gật đầu lễ. Tiêu Chính trơ mắt nhìn lấy Lâm Hỏa Âm đuổi đi thương giao, từ ngực rót một ly rượu đỏ, cảm thán nói, ngươi là người thứ nhất có thể đem nàng ép tới liền phản kháng cũng không dám người. Lao Lâm, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Nhưng cùng lúc, ta cũng phải phê bình ngươi. Lâm Hỏa Âm chậm rãi thu hồi có xâm lược tính biểu lộ, khôi phục bình thản, vì cái gì thương giao nữ nhân này tuy nhiên chán ghét điểm, nhưng nàng nói một ít lời, vẫn là chính xác. Cứ việc một ít lời liền Tiêu Chính tự mình đều nói phục không, nhưng làm một cái nam nhân, hắn cảm thấy mình nhất định phải nói. Các ngươi là người một nhà. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, biểu hiện trên mặt nhạt đi. Nàng chậm rãi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, liền lại đem chén rượu đặt ở trên ban công. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Tiêu Chính, ta và ngươi mới là, cùng hắn không phải. Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, nói không nên lời là tư vị gì. Người nhà cỡ nào xa xỉ một cái từ. Lại xuất từ lớn nhất làm hắn không dám hy vọng xa vời nữ nhân miệng. Trong lòng phảng phất đổ nhào ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị đều đủ. Ta là khách nhân, nàng là chủ nhân. Nàng không tới đón ta. Vì sao muốn ta qua thiếp nàng Lâm Hỏa Âm thanh tuyến băng hàn chi cực? Lại nói đến Tiêu Chính trợn mắt hốt mồm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính trong mắt lướt qua nồng đậm thỏa mãn chi sắc, hắn nhẹ nhàng kéo Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, ta biết ngươi thay ta không đáng, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ta vì cái gì phải làm như vậy, ta vì cái gì một lần lại một lần dính sát cho người ta nhục nhã còn vẻ mặt vui cười đón lấy coi như tất cả mọi người cho cười ta an bám lại như thế nào coi như tất cả mọi người không hiểu ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta Tiêu Chính là cái để cho người khi dễ kẻ bất lực, ta Tiêu Chính lúc nào bị người đánh má trái, sẽ còn đem má phải đưa tới Tiêu Chính giọng điệu nhẹ nhàng, biểu hiện trên mặt vô cùng buông lỏng, khoảng chừng cũng bị người đánh hai bàn tay. Còn kém sau cùng một chân hắn cầm thật chặt dây rủa lấy Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, đi, ta bồi ngươi đi qua. Bảo Chi nụ cười, khác một bộ người nào thiếu ngươi vạn tám ngàn giống như. Tiêu Chính gắt gao dắt lấy Lâm Hỏa Âm, nhanh chân hướng đám người đi qua. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Chính đối thủ một mất một còn Thường Giật Sơn cũng đứng tại Đồng Bích Quân bên người. Có lẽ là bởi vì trò chuyện thật là vui, nàng vợ ơ y ma sớm cắt bánh kem thời gian. Thân đưa giúp Thường Giật Sơn chọn một khối lớn. Nụ cười như vui sướng ấm áp, khiến cho người kinh diễm. Tiêu Chính không có bởi vì Thường Giật Sơn xuất hiện mà nửa đường bỏ cuộc, hắn ngược lại càng nắm chặt Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay. Hắn biết, một bước này nếu như Lâm Hỏa Âm không chịu đi, nhất định phải từ chính mình đi xuống. Hắn tuy nhiên lẻ loi một mình, vô thân vô cố, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng, thủ hộ người nhà, vốn là trên đời này việc khó nhất. Cũng là người trong cuộc đời này đáng giá nhất dùng hết thảy qua thủ hộ sự tình. Hiện tại, hắn liền đang dùng hết thảy bao quát tôn nghiêm qua thủ hộ người nhà. Có lẽ cái nhà này người cũng không linh tỉnh, có có lẽ cái nhà này người rất lợi hại không vui, nhưng hắn phải đi làm. Hắn tách ra đám người, trên mặt treo đầy nhiệt tình nụ cười. So trông thấy một vạn lượng hoàng kim còn vui vẻ hơn nụ cười. Nếu như hết thể như thường, nếu như đây chỉ là một phổ thông gia đình. Hắn là một cái bình thường con rể, nàng là một cái bình thường mẹ kế. Như vậy đây hết thảy, chẳng lẽ không phải là bình thường nhất hình ảnh. Mẫu tử tử hiếu, cùng hưởng thiên luân nhưng cũng tiếc. Đây không phải một cái bình thường gia đình. Đồng Bích Quân là ở trên cao nhìn xuống đệ nhất phu nhân, mà Lâm Hoa Âm, cũng là cao không thể chạm, nhất định bay lượn cửu thiên long phượng trí nữ. Cho nên Tiêu Chính mỗi một bước đều đi được vạn phần gian nan, mỗi một bước đều đi được tâm lực lao lực quá độ. A Di, Tiêu Chính từ trong ngực lấy ra cái kia phần hắn tuyển chọn tỉ mỉ lễ vật, dính lấy nhiệt độ cơ thể, đi vào Đồng Bích Quân trước mặt, chúc ngài thanh xuân mãi mãi, càng sống càng trẻ. Đồng Bích Quân nghe vậy, chậm rãi xoay người lại. Mang trên mặt nụ cười, ánh mắt lại nhẹ nhàng rơi vào Lâm Hỏa Âm trên mặt. Người đến là được. Làm gì khách khí như vậy? Nói xong, nàng phất tay ra hiệu theo sau lưng tùy tùng tiếp nhận Tiêu Chính vắt hết óc chọn lựa lễ vật, liền nhìn cũng chưa từng nhìn qua liếc một chút. Liền lúc trước, khi Thường Giật Sơn đưa cho nàng một cái tinh mỹ hộp lúc, Đồng Bích Quân không chỉ có vẻ mặt tươi cười, còn thân hơn tay mở ra hộp, đem đầu kia đắt đỏ dây chuyền tại chỗ cổ khoa tay một hồi lâu, liên tiếp gật đầu biểu thị hài lòng. Nhưng đối đại Tiêu Chính chăm chú chọn lựa lễ vật, lại xua đuổi như giáp tỉ, vẹn vẹn để một tên tùy tùng tiếp nhận. Sau đó liền thân mật lôi kéo Lâm Hỏa Âm hai tay, ôn nhu cười nói, làm sao muộn như vậy mới đến trên đường kẹt xe sao đói bụng sao A-di giúp ngươi cắt khối bánh kem, ngươi trước lót dạ một chút, chờ cha ngươi đến, chúng ta liền khai tỉ hệ cờ nói lúc, nàng cầm lấy dao nĩa, thân thủ cắt xuống một miếng tinh mị bánh kem, sau đó dùng đĩa sắp xếp gọn, đưa đến Lâm Hỏa Âm trong tay. Bức tranh này, làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ vây chung quanh nhân vật nổi tiếng nhóm nhao nhao gật đầu. Có chút cực kỳ hâm mộ đối với cũng không có liên hệ máu mủ, lại coi như con đẻ mẫu nữ quan hệ. Có thế khiến không ai từng nghĩ tới là, bánh kem vừa mới đưa đến Lâm Hỏa Âm trong tay, cái này xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ kế thừa Diệp Phượng Hoàng cùng Lâm Chiêu Thiên sở hữu ưu tú cơ nhân nữ nhân, lại là chậm rãi giơ tay lên, trước mắt bao người đem bánh kem ném xuống đất. Mặt như hàn xương, mục đích như lưới đao, ngươi cho ta ăn mày. Chương 828 Ngươi yêu người nào ai? Lâm Hỏa Âm không có dấu hiệu nào, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng trở tay đem bánh kem chụp trên mặt đất, động tác gọn gàng mà linh hoạt, ánh mắt thanh lánh sắc bén. Hiện chứa nở dê lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hạch tâm phạm vi người đồng đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không rõ ràng cho lắm. Lâm Hỏa Âm cái này cử động thật là đánh trở tay không kịp. Cũng khiến những cái kia tới gần người trong cuộc nhân vật nổi tiếng cảm thấy co quắp, hận không thể lập tức thoát ly phạm vi, trốn được xa xa. Bởi vì cái gọi là quan thanh liêm khó gây việc nhà, huống chi vẫn là Lâm gia việc nhà. Liền coi như bọn họ có cái này tài cán, cũng không có cái này dũng cảm. Đương sự hai người một cái là danh xương yến kinh đệ nhất phu nhân Đồng Bích Quân. Một cái là Lâm Chiêu Thiên con gái lớn, Diệp Công duy nhất cháu gái. Nhận hết sủng ái cùng phúc phận yến kinh đệ nhất thiên kim. Hai người danh hiệu cũng có cái thứ nhất, chỉ bất quá Lâm Hỏa Âm cái này thứ nhất, hàm kim lượng coi như cao không chỉ một điểm nửa điểm. Lão bà có thể đổi, Lâm Chiêu Thiên cũng không phải không đổi qua. Nhưng nữ nhi có thể đổi sao có thế đổi sao xưa nay hung hăng càn quái, không ai bị nổi thương giao cũng không dám tại Lâm Hỏa Âm trước mặt có nửa điểm làm càn, một cái lăn chữ, liền có thể làm cho nàng cụp đuôi mặt mày xám xịt rời đi. Đồng Bích Quân đâu có lẽ, nàng tại Lâm Hỏa Âm trước mặt ưu thế duy nhất, chính là nàng trợ phu, là Lâm Hỏa Âm phụ thân. Nàng, là Lâm Hỏa Âm trưởng bối, là Lâm Hỏa Âm mẹ kế. Cái này trọng quan hệ, Lâm Hỏa Âm nhận, liền tồn tại. Lâm Hỏa Âm không nhận, ngươi yêu người nào ai điểm này, ở đây tất cả mọi người minh bạch. Mà đến thời khắc này, tuyệt đại đa số người đều giống như thương giao, biết đêm nay sẽ có một trận trò vui nhìn. Nóng nảy chi cực trò vui đứng tại nhân sinh điên phong, chính tùy ý hưởng thụ viên mãn sinh hoạt Đồng Bích Quân tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng, Lâm Hỏa Âm hội ở cái này mấu chốt đống nhiên nổi lên. Mà lại một điểm thể diện cũng không cho nàng cái này mẹ kế lưu. Phải biết, đêm nay thế nhưng là nàng 50 đại thọ. Trận này sinh nhật yến, thế nhưng là nàng đánh lấy trượng phu Lâm Chiêu Thiên chiêu bài thịnh đại tổ chức. Nàng cái này làm nữ nhi, làm sao dám cản rỡ như vậy như thế điên cuồng, nhưng nàng không thể không ẩn nhẫn, không thể không cưỡng ép kềm chế lòng tràn đầy phẫn nộ. Thượng như Tiêu Chính lần lượt ưỡn nghiêm mặt nịnh nọt nàng, nịnh nọt nàng. Hiện tại, rốt cục phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên nàng bị Lâm Hỏa Âm lánh khốc chấn áp Đồng Bích Quân tại như vậy trong nháy mắt phong phú cực. Nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, trên mặt nàng hiện ra so trước đó càng thêm dịu dàng nhẹ nhàng nụ cười. Hoa ái đến phảng phất cũng là Lâm Hỏa Âm mẹ, ánh mắt ấm áp, nụ cười ngọt ngào. Trong mắt nàng mang theo vô tội, mang theo ấy này nói ra, Hỏa Âm, là A Di không đúng. Vừa rồi bận bịu choáng váng, quên ngươi ăn hạch đảo dị ứng. Đón đến, nàng một lần nữa cầm lấy dao nĩa, nụ cười ôn nhu nói, lần này A Di giúp ngươi cắt khối thịt quả nhiều xinh đẹp cách đó không xa thương dao khỏe môi lướt qua một vòng vẻ đăm chiêu. Rất nhiều nghe thấy Đồng Bích Quân giải thích nhân vật nổi tiếng, cũng là nhao nhao vì Đồng Bích Quân nhanh chóng phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là Yến Kinh đệ nhất phu nhân, không hổ là đi theo Lâm Chiêu Thiên hơn 20 năm thế tử. Chỉ là phần này bình tĩnh phong dong, chỉ là phần này khí định thần nhàn, cũng đủ để khiến ở đây không ít thành công nam sĩ xấu hổ. Bị người tại chỗ nhục nhã, xem thường, thử hỏi ở đây có bao nhiêu người có thể vì Đồng Bích Quân việc làm nói Đồng Bích Quân chỗ nói rất khó khăn quá hao tổn tâm lực, trà đạp nhân cách một người thành công, bất luận nam nữ, cuối cùng vẫn là có chỗ hơn người A Đồng Bích Quân thành công cắt xuống khối thứ hai bánh kem. Sau đó thái độ thành khẩn đến phảng phất tại linh nọt, một mặt tha thiết mà hiện lên đưa đến Lâm Hỏa Âm trước mặt. Tất cả mọi người biết, tòa này bánh kem không phải ai đều có tư cách ăn. Thương Dật Sơn có, đứng ở hạch tâm phạm vi người có, Lâm Hỏa Âm cũng có. Nhưng Tiêu Chính nhất định không có. Đồng Bích Quân liền nàng lễ vật cũng không hứng thú nhìn nhiều, như thế nào lại cho hắn một khối bánh kem, liền bánh kem tòa cũng không có cửa đâu, nàng tại nhẫn, cũng không thể không nhẫn. Nàng cắt bánh kem thời điểm, hết sức khống chế hơi hơi phát run cánh tay. Nàng từ khi tiến Lâm Chiêu Thiên văn phòng, tiến Lâm Chiêu Thiên trong phòng làm việc for nở dê nghi, trở thành Lâm Chiêu Thiên thế tử. Hơn 20 năm gần đây, nàng chưa từng nhận qua bực này ủy khuất. Cũng không ai dám ở trước mặt nàng vô lễ như thế đánh nàng mặt. Cho dù là Lâm Chiêu Thiên, đối nàng cũng 10 phần quan tâm, chiếu cố. Có thể đêm nay, tại nàng đi qua cái này hơn 20 năm tích lưu ý cùng nỗ lực, rốt cục tại đêm nay toàn bộ phát huy ra, tổ chức huy hoàng như vậy sinh nhật tiến, hưởng thụ như thế xa hoa sinh nhật tiến lúc. Lại bị Lâm Hỏa Âm hời hợt một chút, liền cho vỡ nát. Đương nhiên, trên đời này cũng chỉ có Lâm Hỏa Âm, có tư cách này cùng năng lực qua vỡ nát nàng khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm hôm nay. Nhưng nàng biết, giờ này khắc này, làm Lâm Chiêu Thiên thế tử, làm Lâm Hỏa Âm mẹ kế. Nàng nhất định không thể mất phong độ, nhất định không thể để cho ngoại nhân chế dễ ước. Cho dù bị Lâm Hỏa Âm làm khó dễ, ác ngôn tương hướng, nàng cũng nhất định phải bảo trì lại một cái thế tử, mẫu thân phải có dịu dàng cùng hiền lành. Những năm gần đây, nàng không phải một mực làm như vậy sao, cho nên tại Lâm Hỏa Âm quẳng rơi khối thứ nhất bánh kem về sau, nàng tìm cho mình một bậc thang, cũng cho Lâm Hỏa Âm lưu một số chỗ trống, một lần nữa cắt một khối bánh kem. Một khối càng lớn, càng mỹ vị hơn bánh kem. Ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp đưa đến Lâm Hỏa Âm trước mặt. Chỉ cần Lâm Hỏa Âm chịu tiếp khối này bánh kem. Vừa rồi hết thể đều có thể xem như hiểu lầm. Nàng chỗ vứt xuống mặt mũi, cũng có thể tư nở dê tờ cờ nhặt lên. Nàng có cái này TA năng lực, cũng có cái này năng lực ứng biến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Hỏa Âm chịu tiếp. Như vậy, Lâm Hỏa Âm hội tiếp sao nàng lại bởi vì Đồng Bích Quân ủy khúc cầu toàn, mà sinh lòng thương hại, đón lấy khối này bánh kem sao tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Bao quát vốn là nhìn không chuyến mắt, nhìn chằm chằm vào chuyện xảy ra hiện trừ nở dê thương giao. Cùng người khác khác biệt, rất nhiều người còn tại phòng đoán lấy, đo lường được. Nàng lại chậm rãi bưng lên ly rượu đỏ, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác quét mắt một vòng Đồng Bích Quân. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc ga Lâm Hỏa Âm, nếu có thể tiếp ngươi khối thứ hai bánh kem, sẽ còn quẳng ngươi khối thứ nhất sao, nàng thế nhưng là trượng phu ngươi nữ nhi ruột thịt. Cho dù ngươi cùng Lâm Hỏa Âm ở chung thời gian ít, đối cái này không có liên hệ máu mủ con gái lớn cũng không giải, chẳng lẽ còn không hiểu sớm chiều ở chung trượng phu sao, má trái đã bị người đánh, cần gì phải đem má phải tiếp tục đưa tới thụ ngược đãi đâu, thương giao một điểm cảm động lây đều không có, dù là nàng. Vừa mới cũng bị Lâm Hỏa Âm cường thế áp chế, làm cho mặt mày xám xịt, thật mất mặt. Nhưng giờ phút này, nàng vẫn đầy mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên trận này về công chúng phía dưới trình diễn hào môn chi tranh. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Quả thực so Nhan Gia Tam Tử sóng ngầm phun trào, còn muốn đặc sắc gấp trăm lần. Như Thương Giao đoán trước một dạng, Lâm Hòa Âm hoàn toàn không có đưa tay đi đón dấu hiệu. Lần thứ nhất tiếp, là vị quảng. Lâm Hòa Âm không thích lặp lại chính mình. Cho nên lần này, nàng nhất định sẽ không nhận. Tức hợp tình hợp lý, cũng nằm trong dự liệu. Vâng. Đồng Bích Quân khối thứ hai bánh kem, không chỉ có là đem chính mình má phải vươn đi ra, còn đem chính mình đưa thân vào xuống đài không được cao trên bậc. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi thịt nát xương tan, thể diện hoàn toàn không có. Nàng cứng tại nguyên chỗ. Liền cái kia gắn bó đến không chê vào đâu được nụ cười, cũng rõ ràng có một tia buông lỏng. Nàng đã không biết nên như thế nào tiếp tục, nội tâm của nàng có hỏa, nhưng nàng lại không dám phát tác. Bởi vì nàng biết, ở chỗ này phát tác, sẽ chỉ hỏng chính mình danh tiếng. Bởi vì nàng còn không biết, nếu là mình đối Lâm Hòa Âm phát tác, Lâm Chiêu Thiên hội xử lý như thế nào. Giúp đương nhiệm thê tử, vẫn là vợ trước nữ nhi nàng cũng không so ở đây bất luận kẻ nào giải Lâm Chiêu Thiên càng nhiều, cho dù là bọn họ sớm chiều ở chung hơn 20 năm. Ngay tại Đồng Bích Quân bị Lâm Hòa Âm nhìn như thanh lãnh, lại cực kỳ xâm lược tính, khí chàng cường đại đến làm cho người ngạt thở nhìn soi mói không đáng kể lúc, cái kia cùng nàng có chỗ giao dịch, cơ bản đạt thành minh hữu quan hệ yến kinh thần đồng thường giật sơn rốt cục xuất thủ. Nàng chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng linh hoạt điệu tiếp nhận Đồng Bích Quân trong tay bánh kem. Hời hợt liền vì Đồng Bích Quân giải vây. Thế nhưng là, hắn gọn gàng địa phương tiếp nhận bánh kem, dù sao cũng phải làm những gì. Nói cao ý gì sao nếu không, hắn làm như vậy chẳng lẽ không phải quá đột ngột, quá khó nhìn thậm chí quá không đem mình làm ngoại nhân thường giật sơn cười cười. Đầu tiên là lễ phép mà khiêm tốn hướng Lâm Hòa Âm được gật đầu lễ. Biểu hiện được sóng yên biển lặng, ưu nhã chi cực. Sau đó, hắn hơi hơi nghiêng đầu, biểu lộ mười phần thong dong nhìn về phía Tiêu Chính, dùng cực kỳ nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, A Chính, Lâm tiểu thư phát tính tiểu thư. Ngươi làm nam nhân. Không nên thờ ơ a hắn thậm chí không cho Tiêu Chính đáp lại cơ hội, không có khe hở tiếp nói ra, chúng ta ngoại nhân không tiện can thiệp, ngươi làm là người mình, có phải hay không nên có chỗ biểu thị nơi này cũng không phải đưa khí, dở tính trẻ con trường hợp. Đúng không? Chương 829, ta có. Thương Giật Sơn quanh co, ngay cả tập trung tinh thần chờ lấy xem kịch vui Thương Giao, cũng có chút chấn kinh. Thậm chí có chút không khỏi tiểu tâm tờ hờ n bờ n tờ đi nhờ. Thiếu lo lắng. Nàng không nghĩ tới Thường Giật Sơn hội bỗng nhiên xuất thủ. Mà lại một thanh liền tóm lấy Tiêu Chính uy hiếp. Không thể bảo là không xảo trá, không thể bảo là không ác độc một phen, càng là nói đến Tiêu Chính không xuất thủ, đê bú rô nở dê như là không biết đại cục, không phân nặng nhẹ. Chớ nói Thương Giao sớm liền hiểu Tiêu Chính bởi vì Lâm Hòa Âm thụ không ít bất khí, chỉ là Long Phượng lâu khai trương đại cắt Lâm ra không một người có mặt cổ động, Thương Kinh Thiên liền từng nói cho nàng. Tiêu Chính đáng giá lôi kéo. Thông qua Thương Kinh Thiên phân tích, Thương Giao đã sớm nhìn biết được Tiêu Chính làm người cùng phẩm hạnh. Đơn thương độc mã lúc, hắn dám trực tiếp phế nhị ca Nhan Thương một cái cánh tay. Dám cưa Nhan Thương một bạn bè thân thiết hai cái đùi. Xuất thủ huyết tinh tàn nhẫn, có thể xưng ác ma. Nhưng một khi cùng Lâm Hòa Âm dính vào, hắn liền mọi chuyện nhường nhịn, chớ nói huyết tinh phản kích, thậm chí hoàn mỹ diễn dịch đánh không hoàn thủ mắng không nói lại tinh túy. Thương Giao thông qua điểm này, có thể nhìn ra Lâm Hòa Âm tại Tiêu Chính trong lòng phân lượng. Nhưng cùng lúc, nàng cũng có thể rõ ràng phân tích ra Tiêu Chính đối đãi Lâm gia thái độ. Chỉ cần có thể bảo toàn Lâm gia bình ổn, Lâm Hòa Âm gia đình sinh hoạt, hắn hy sinh bao lớn đều có thể cho nên. Đây mới là Thương Giao đối Thường Giật Sơn một phen ngôn ngữ giúp cho ác độc đánh giá nguyên nhân cái này một thân vinh diệu. Ai quy kỳ cao Thường Giật Sơn, lập tức liền tóm lấy Tiêu Chính uy hiếp, đánh rắn đánh bảy tấc. Bước hiếp Tiêu Chính đi vào khuôn khổ. Không chỉ là Thương Giao ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, ngay cả cùng Tiêu Chính vai sóng vai mà đứng Lâm Hòa Âm. Cũng ánh mắt chớp lên địa liếc xéo Tiêu Chính. Nàng giải Tiêu Chính, cũng rõ ràng Tiêu Chính nỗ lực nhiều như vậy điểm xuất phát. Cho nên khi Thường Giật Sơn nói ra cái kia lời nói, cũng chậm rãi đem bánh kem đưa cho Tiêu Chính lúc, nàng tâm cũng đi theo siết chặt, thần sắc ngưng nhưng. Một khi Tiêu Chính tiếp được khối kia bánh kem, đêm nay liền cái gì đều kết thúc. Thương Giật Sơn cũng nhất định trở thành đêm nay lớn nhất lóe sáng ngôi sao. Hoàn thành hắn sau khi về nước thủ tú hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, nhìn chăm chú lên không có tiếng tăm gì, tại trận này tình quang rạng rỡ sinh nhật bữa tiệc, không có chút nào tồn tại cảm giác Tiêu Chính. Hắn biết, Tiêu Chính nhất định sẽ tiếp khối này bánh kem. Nếu như hắn không có nắm chắc, hắn sẽ không thò đầu ra, giúp Đồng Bích Quân giải cái này hạng. Hắn cùng Thương Giao, Lâm Hỏa Âm một dạng giải Tiêu Chính. Hắn không cho rằng Tiêu Chính hội cự tuyệt khối này bánh kem. Tựa như đêm đó tại Lâm gia trên bàn cơm, bất luận Lâm Chiêu Thiên phu phụ như thế nào lạnh đại hắn, coi nhẹ hắn, hắn luôn luôn đầy mặt mỉm cười, cực kỳ ẩn nhận ăn xong bữa cơm kia. Dù là nhạt như nước Úc. Cho nên đêm nay, hắn đồng dạng sẽ đánh nát răng lưu thông máu nuốt, hy sinh chính mình, thành toàn mọi người. Quả không phải vậy, trước mắt bao người, vạn chúng chú mục phía dưới Tiêu Chính vươn tay. Mấy người hoan hỉ mấy người sầu vươn tay. Trên tay hắn mọc đầy vết chai, đó là nhiều năm gian khổ sinh hoạt ma lùi hệ nở đi ra. Ngón tay hắn tuy nhiên chưa nói tới tinh tế, nhưng rất dài, cũng cực kỳ lực lượng cảm giác. Cùng màu sắc ngon mê người bánh kem so sánh, Tiêu Chính một đôi tay thực sự rất giống làm quen việc nặng dân công. Không nói gạt ngươi, suốt cả một buổi tối ta mới uống hai chén rượu, liền miệng điểm tâm cũng không ăn. Cũng không biết nơi nào có tự phục vụ. Tiêu Chính chậm rãi tiếp được bánh kem, trên mặt bình thản không có tâm tình gì, thâm thúy mà sơn con ngươi màu đen bên trong, lại chớp động lên một loại nào đó nóng rực dị sắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi sắc bén như đao khắc sơn con ngươi màu đen lạnh lùng liếc nhìn chủ động xin đi giết giặc Thường Giật Sơn, nhưng có phải hay không ta nhìn đặc biệt giống người xin cơm ngươi có biết hay không, trong nhà ta so Lâm Hỏa Âm càng kén ăn nàng mỗi lần nấu cơm, đều sẽ chiều theo ta khẩu vị bởi vì ta không thích ăn cơm Tây, nàng mỗi ngày làm điểm tâm, đều cùng lúc làm tốt mấy thứ khẩu vị cung cấp ta lựa chọn vì cái gì ngươi cho rằng liền nàng đều không muốn ăn bánh kem, ta. Hội ăn ba Tiêu Chính tiện tay đem bánh kem trụ trên mặt đất, một mặt bá đạo, còn có. Thường Giật Sơn. Không có việc gì liền cút sang một bên. Nơi này đến phiên ngươi lên tiếng soạt hiện chửa nở dê một mảnh xôn xao. Bạo động dị thường ai cũng không ngờ tới Tiêu Chính không chỉ có không tiếp bánh kem, ngược lại trước mặt mọi người chế nhạo Thường Giật Sơn một hồi nhưng hắn nói, nhưng cũng không có chút nào lo dịp vấn đề mọi người đã biết được Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ, cho dù cũng không có làm rõ. Nhưng Long Phượng lâu tồn tại, chẳng lẽ không phải tốt nhất bằng chứng chính như Tiêu Chính nói, liền hắn đều không mở miệng, ngươi Thường Giật Sơn một cái tám gậy tre cùng Lâm gia đánh không đến ngoại nhân. Có tư cách gì ở chỗ này, nói kia bằng ngươi nhiều tiền ngươi lại nhiều có thế quá nhiều Lâm gia có thế quá nhiều Diệp gia Tiêu Chính lời nói này lại có mặt ở đây, tuy nhiên không có người nào tình điệu, lại làm cho ở đây không ít bị Thường Giật Sơn ép cả một đời người trẻ tuổi trong lòng mừng thầm. Thương Giao biểu lộ cũng rõ ràng có chút ngốc trệ. Kết quả này, là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng cũng tin tưởng, là Thường Giật Sơn hoàn toàn không nghĩ tới. Điểm này, từ Thường Giật Sơn hơi có vẻ cứng ngắc biểu lộ không khó coi ra. Thường Giật Sơn chủ trừ, hắn biết mình giống như Đồng Bích Quân, dự phán sai lầm. Chỉ bất quá Đồng Bích Quân là đối Lâm Hỏa Âm phán đoán sai lầm, mà hắn, là đối Tiêu Chính phán đoán sai lầm. Nhưng kết cục đều như thế. Hắn cùng Đồng Bích Quân đồng thời lâm vào cục diện bế tắc. Một cái rất nguy hiểm, cũng rất biệt khuất cục diện bế tắc. Đối mặt Tiêu Chính ngay thẳng lại vạn phần sắc bén phản kích, hắn không phản bắt được, nói nhiều, lộ ra dấu vết quá nặng, dụng tâm không thuần. Không nói, lại rơi xuống hạ phong. Hắn thật khó khăn, khó được đứng tại bên cạnh hắn Quách Chấn Đông dục dịch. Quách Chấn Đông không phải lòng dạ lao luyện Thường Giật Sơn, tại hắn thế giới, nạm mờ đờ ơ mở lớn mới là đạo lý quyết định. Hắn tin tưởng một khi tự mình ra tay, sinh nhật bữa tiệc mười mấy tên phụ trách trật tự hiện trường bảo an tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Ngay cả tùy thân theo sau lưng Đồng Bích Quân hai tên tùy tùng, nghe đồn chính là ảnh trong thị vệ lớn nhất cao thủ mạnh mẽ, cũng sẽ bởi vì bảo vệ sốt ruột mà trực tiếp vào tay. Chỉ bất quá, giờ phút này Quách Chấn Đông cũng không tìm được thích hợp hơn cơ hội. Một khi dự phán sai lầm, động thủ hắn lại so với Đồng Bích Quân cùng Thường Giật Sơn càng bị động. Càng xấu hổ vô cùng. Cho nên hắn đang đợi, chờ một cái cơ hội tốt. Hắn không, ngươi có đột nhiên. Bị Lâm Hỏa Âm đẩy vào góc chết Đồng Bích Quân lên tiếng. Mở miệng, liền trịch địa hữu thanh, hiển thị rõ uy nghiêm là, tại Đồng Bích Quân trước mặt, nàng xác thực chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng ở Tiêu Chính trước mặt, nàng làm thế nào có thể có nửa điểm rụt rè liền Lâm Chiêu Thiên đối với hắn, cũng chán ghét phản cảm chi cực. Đồng Bích Quân coi như làm được tiếp qua phần, lại tàn nhẫn, nàng cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Không cần cân nhở ả cờ Lâm Chiêu Thiên tâm tình. Giờ phút này, mắt thấy cục diện khó mà thu thập Đồng Bích Quân rốt cục không hề chiều theo Lâm Hòa Âm, mà chính là cây đuốc lực tập trung ở Tiêu Chính trên thân. Đã không thể thiện. Vậy liền đem tại Lâm Hòa Âm trên thân mất mặt, từ trên người Tiêu Chính đòi lại đi ngay vậy, Tiêu Chính không hề giống thường ngày cái kia nhượng bộ, không đúng. Hắn thái độ khác thường ngẩng đầu lên, trên mặt trừ lạnh nhạt, càng nhiều lại là vẻ lâm nhiên. Cái bộ dáng này, là Đồng Bích Quân chưa từng tại Tiêu Chính trên mặt gặp qua. Nàng tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi kinh loạn. Ta có. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, chữ chữ hữu lực. Chương 830, sẽ chết rất khó coi. Cực kỳ lâu trước đó, Lâm Hòa Âm từng nghe nàng cái kia bay lượn cửu thiên mẫu thân nói một câu. Đến nay, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là nàng lần thứ nhất ở chửa cờ mặt chất vấn Diệp Ngọc Hoa tại sao muốn ly hôn. Cũng là duy nhất một lần. Kết hôn ý nghĩa là cái gì? Kết hôn là vì tìm không đau không ngứa bạn lữ, hoặc là đem hai người tiền tiết kiệm tụ cùng một chỗ mua cái cư trú chỗ lại, hoặc là bởi vì tịch mịch. Kết hôn là vì cuộc sống hạnh phúc hơn, càng mỹ mãn hơn, là một loại kéo dài. Trên đời này, tuyệt đại đa số ly hôn phu thê, không nói lý lẽ từ vô cùng kỳ quặc, không thể tưởng tượng, về đến. Đơn giản là sau khi kết hôn cảm giác hạnh phúc, không bằng trước hôn nhân. Đã một cái nhân sinh sinh hoạt, so hai người cùng một chỗ càng thoải mái, hạnh phúc hơn. Vì sao còn muốn chấp nhận đâu? Lâm Hòa Âm không phải một cái chấp nhận nữ nhân, nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào để Tiêu Chính chấp nhận địa lưu tại bên người nàng. Nàng sở dĩ dễ dàng tha thứ đến nay, là vì nàng duy nhất yêu thương muội muội Lâm Tiểu Trúc. Nhưng bây giờ, nàng đã không thể nhịn được nữa, cho dù tỷ muội tình vỡ tan. Nàng cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lại khi dễ Tiêu Chính. Khi dễ Tiêu Chính, cũng là khi dễ nàng Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm khi nào bị người khi dễ qua? Tiêu Chính chưa từng bị người khi dễ qua. Đêm nay, nàng muốn đem Tiêu Chính thừa nhận hết thể ủy khuất, hết thể trả thù. Đang khi dễ Tiêu Chính đầu người lên, ta có những lời này là Lâm Hòa Âm nguyện ý nghe đến. Cũng là nàng muốn nghe đến, thậm chí là nàng chờ quá lâu một câu. Nàng không cho phép Tiêu Chính lãng phí chính mình, không cho phép Tiêu Chính vì chính mình yên lặng tiếp nhận đến từ Lâm gia áp lực. Hắn muốn làm gì, nàng nhất định toàn lực. Nàng con muốn nói cho Tiêu Chính, buông tay buông chân đi làm muốn làm sự tình. Mặc kệ gặp đến bất kỳ khó khăn, bất cứ phiền phức gì, nhớ kỹ, bên cạnh ngươi có một nữ nhân gọi Lâm Hòa Âm. Nàng nguyện vì ngươi xông pha khói lửa. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt tỏ thái độ, cho nàng đầy đủ động lực. Cũng giống như một thanh tinh tinh chi hỏa, thiêu đốt nàng vô cùng đấu trí. Nàng chậm rãi đi lên phía trước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú biểu lộ vi diệu Đồng Bích Quân. Môi đỏ khẽ nhếch, dùng gần như bệ nghệ giọng điệu nói ra, Đồng Bích Quân. Ngươi biết vì cái gì đêm nay ngươi có thể đứng ở chỗ này sao? Ngươi biết vì cái gì Tiêu Chính nguyện ý tặng quà cho ngươi sao? Ngươi biết vì cái gì những người này sẽ đến chúc mừng ngươi 50 ngày mừng thọ sao? Không phải là bởi vì ngươi không có nhiều lên. Không phải là bởi vì ngươi đa mưu túc trí, từng có đầu người não. Là bởi vì Lâm Chiêu Thiên, cái kia bỏ rơi vợ con nam nhân. Lâm Hòa Âm ánh mắt sắc bén nói ra. Ngươi biết không, không có ta gật đầu, ngươi cả một đời cũng tiến không Lâm ra. Đồng Bích Quân sắc mặt lúc sáng lúc tối, rõ ràng Lâm vào kịch liệt đấu tranh cùng dãy rùa bên trong. Nàng tin tưởng Lâm Hòa Âm nói tới mỗi một chữ, nàng cũng biết Lâm Chiêu Thiên đến có bao nhiêu quan tâm Lâm Hòa Âm. Trên đời này, ai dám đối Lâm Chiêu Thiên đối xử lạnh nhạt? Tương đối trên đời này, ai dám đập vào Yến Kinh cự nhân Lâm Chiêu Thiên? Trên đời này, lại có ai dám công nhiên cùng Lâm Chiêu Thiên khiêu chiến, tiếp xúc hắn rủi ro, cho hắn sắc mặt? Nhìn Đồng Bích Quân không có bản sự này. Lâm Tiểu Trúc lại không dám cùng Lâm Chiêu Thiên chống đối, chỉ có Lâm Hòa Âm lúc trước, nàng không gật đầu. Đồng Bích Quân đi vào Lâm gia đại môn, Lâm gia cái kia thanh giới xích đánh Lâm Tiểu Trúc hơn 100 lần, chưa từng đánh qua Lâm Hòa Âm một lần. Lâm Hòa Âm đưa đi lên cư ái cho hắn đánh, Lâm Chiêu Thiên bỏ được đánh hắn. Là ta Lâm Hòa Âm nam nhân. Lâm Hòa Âm trịch địa hưu thanh no y, ngươi có tư cách gì nhục nhã hắn? Người nào cho ngươi phần này dũng khí nhục nhã hắn? Tại ta Lâm Hòa Âm trước mặt, ngươi thì tính là cái gì? Đồng Bích Quân ngộ. Từng đoàn hỏa diễm từ toàn thân đằng địa xung tới. Nàng rất tức giận. Rất lợi hại phẫn nộ tức giận thừa số đã làm cho hôn mê nàng đầu óc. Phẫn nộ hỏa diễm đã sôi trào do nở dê ma u của nàng. Nàng thân thể run rẩy kịch liệt lấy, sắc mặt lúc sáng lúc tối, chợt trắng chợt xanh, phức tạp cực, hỗn loạn cực. Nàng hé miệng, trên thân sớm đã không có ngày xưa phong thái. Đỉnh đầu cái kia vô hình hoàng quan, cũng giống như bị Lâm Hỏa Âm sinh sinh cướp đi. Làm nàng lâm vào vô tận khuất nhục cùng trong thống khổ, nơi này là ta địa bàn, Đồng Bích Quân tức giận đến toàn thân phát run, sớm đã quên mất Lâm Hỏa Âm là bực nào thân phận. Đem bọn hắn oanh ra ngoài, nàng tiếng nói vừa rơi, sau lưng hai tên ảnh thị vệ cấp tốc tiến lên, muốn cưỡng ép mời đi luân phiên nhục nhã chủ nhân Lâm Hỏa Âm. Âm hai người còn chưa kịp tới gần Lâm Hỏa Âm, Trầm Mặc đứng ở một bên Tiêu Chính ngang nhiên xuất động. Vẹn vẹn một chân, hắn liền đem bên trong một người đá bay ra ngoài, đập ầm ầm tại tinh mị bánh kem bên trên. Trong nháy mắt đem bánh kem nện cái nát nhừ. Trong miệng phun ra máu tươi lập tức đem bánh kem nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn ra được, Tiêu Chính một cước này cường độ vô cùng lớn, đúng là tại chỗ đem người kia đá ngất đi. Siêu nhất kích đạt được, Tiêu Chính đột nhiên duỗi ra rắn chắc cánh tay trái, gắt gao nắm một tên khác tùy tùng vị trí hiểm yếu. Sau đó, hắn chỉ dựa vào một tay nhấc lên thể trạng tráng kiện tùy tùng, khiến cho treo ở không trung. Đung đưa trái phải, dãy rủa không ngừng. Muốn chết Tiêu Chính mặt không biểu tình, toàn thân phóng xuất ra không gì sánh kịp sát cơ. Không ai hoài nghi Tiêu Chính dám một tay bẻ gãy tùy tùng cổ. Thượng như lúc trước chặt Nhan Thương cánh tay một dạng. Mọi người bị Tiêu Chính không có dấu hiệu nào xuất thủ kinh ngạc đến ngây người, người nào không biết Đồng Bích Quân bên người ảnh thị vệ thực lực kinh thiên, có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính lại không cần tốn nhiều sức, liền đem hai người hoàn toàn đánh tan. Bên trong một người, giờ phút này còn bị Tiêu Chính treo ở lòng bàn tay, liều chết dãy rủa. Người trẻ tuổi kia vũ lực giá trị, quả thực nghịch thiên, mà mọi người càng thêm ngoài ý muốn là, Tiêu Chính như thế nào dám động thủ Lâm Hỏa Âm nhục nhã Đồng Bích Quân, là bởi vì nàng có đầy đủ khí cùng tư bản. Ngươi thì sao, dựa vào cái gì Lâm Hỏa Âm đắc tội Đồng Bích Quân? Lâm Chiêu Thiên có lẽ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, xử lý không tốt. Nhưng ngươi lần này trực diện đánh Đồng Bích Quân, Lâm Chiêu Thiên lão bà mặt, Lâm Chiêu Thiên sẽ bỏ qua ngươi, có thế buông tha ngươi ngay cả thương giao. Cũng cảm giác sâu sắc Tiêu Chính quá không lý trí, quá manh động. Hoàn toàn đánh nát xã hội thượng lưu quy củ. Xông đại họa. Nhưng cho dù tất cả mọi người hiếu kỳ Tiêu Chính vì sao dám như thế cả gan làm loạn, Lâm Hỏa Âm lại tuyệt không hiếu kỳ. Nàng chỗ nhận biết Tiêu Chính, chẳng lẽ không phải cũng là như thế sơ lần gặp gỡ, hắn liền dám đem Lâm Hỏa Âm đùa giỡn đến lên cơn giận dữ. Bị thương kinh thiên ám toán, hắn liền dám nhấc đao lên, xâm nhập thư phòng tính sổ sách. Lần đầu gặp Lâm Chiêu Thiên, hắn càng là khí mười phần chính diện giao phong. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như không phải vì chính mình, hắn người nào không dám đắc tội, ai dám cho hắn ác khí thụ, đây mới là nàng nhận biết Tiêu Chính, đây mới là nàng nguyện ý nhìn thấy Tiêu Chính. Nàng nhiều lần khuyên bảo Tiêu Chính, chỉ là muốn hắn khác chủ động qua gây chuyện, chưa từng yêu cầu qua hắn, bị khinh bỉ cũng phải đánh nát răng lưu thông máu nuốt Lâm Hỏa Âm nam nhân. Không nên như thế. Ba Tiêu Chính một chân thẳng bên trong theo từ bụng nhỏ, đem đá bay ra ngoài, ngất trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn như điện, trong chớp mắt liền rơi vào Đồng Bích Quân trước mặt. Khoảng thời gian chỉ có mấy cái centimet. Nếu như ngươi không phải tiểu trúc mẫu thân. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, toàn thân hàn ý bức người. Sẽ chết rất khó coi. Vì sao nàng muốn động Tiêu Chính nữ nhân Lâm Hỏa Âm? Chương 831, Long Hồ. Tiêu Chính đối với Lâm gia sở tác hết thể nhượng bộ, đơn giản là Lâm Hỏa Âm. Trái lại, khi Lâm Hỏa Âm không hề dễ dàng tha thứ thơ ý điếm, hắn cũng lại không trô lo lắng. Đối Đồng Bích Quân còn sót lại một tia bao dung, chỉ vì Lâm Tiểu Trúc. Nếu không có như thế, bất luận cái gì dám can đảm ý đồ thương tổn Lâm Hỏa Âm người, giết không tha hắn ra vẻ đáng thương bị khinh bỉ, vì Lâm Hỏa Âm. Hắn hóa thân thành ác ma, cũng vì Lâm Hỏa Âm. Ở đây sở hữu nhân vật nổi tiếng vì Tiêu Chính cái kia phiên trịch địa hữu thanh lời nói ghé mắt không thôi. Trong lòng cũng là vạn phần sợ hãi thán phục, người trẻ tuổi kia, không khỏi quá cuồng vọng, sớm đã không quen nhìn Tiêu Chính hoành hành không trở ngại. Quách Chấn Đông bước đi lên đến đây, trầm giọng quát, Tiêu Chính, ngươi quá làm cản khẩu khí này, hắn nghẹn quá lâu, kìm nén đến đều nhanh nội thương. Đánh Đồng Bích Quân mặt không nói, liền hắn huynh đệ Thường Giật Sơn mặt cũng chưa thả qua. Giờ phút này Tiêu Chính chủ động xuất thủ, Quách Chấn Đông rốt cục có xuất thủ tốt nhất thời khắc. Tiêu Chính hơi hơi quay người, ánh mắt băng lãnh mà vô tình quét mắt Đồng Bích Quân, lần trước còn không có bị đánh đầy đủ muốn một lần nữa. Quách Chấn Đông thần sắc âm hàn vô cùng, cắn răng quát, Tiêu Chính, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch đánh ngươi dư xài. Tiêu Chính thần sắc sững sờ, đạm mạc nói, Đánh một mình ta có gì tài ba? Quách Chấn Đông cười lạnh một tiếng, phủi phủi tay nói. Đánh bọn hắn đâu? Đang khi nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên tràn vào gần hơn 20 hình thể bưu hán đặc chủng quân nhân. Từng cái lôi cuốn lấy cuồng bá khí diễm, nhanh chân hướng Tiêu Chính đi tới. Đám người này là Quách Chấn Đông hiện nay chỉ huy đặc chủng đại đội. Vừa vặn gần nhất tại Yến Kinh làm đặc huấn, đoán được đêm nay xảy ra đại sự, cho nên Quách Chấn Đông sớm liền cho đám này bộ hạ chào hỏi, để bọn hắn tùy thời chờ lệnh. Đêm nay, hắn làm này chuẩn bị, một là vì Thường Giật Sơn ra mặt, hai thì là rửa sạch nhục nhã. Trả thù lần trước bị Tiêu Chính đánh vỡ tường mối thù. Đến tại cái gì nhiều người khi dễ ít người cầu thí đạo lý, Quách Chấn Đông sẽ quan tâm hắn không phải cũng có Lâm Hỏa Âm chỗ rửa á? Ở đây nhân vật nổi tiếng nhóm rõ ràng bị bọn này khí diễm chói lọi đặc chủng quân nhân trấn trụ. Chẳng ai ngờ rằng Quách Chấn Đông cái này quân đội đang hót gà rán thế mà lại làm ra tình cảnh lớn như vậy. Đồng thời cũng tò mò Tiêu đang định làm sao hóa giải nguy cơ lần này. Trái lại Lâm Hỏa Âm, lại diện mục thanh đa mở đứng tại Tiêu Chính bên cạnh thân, không nói một lời. Nàng biết, Tiêu Chính địch nhân chân chính, cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà chính là nội tâm của hắn. Một khi nội tâm chướng ngại phá giải, ai có thể làm gì hắn? Đây chính là Lâm Hỏa Âm đối Tiêu Chính tuyệt đối tín nhiệm. Nha, lớn như vậy chàng diện a, mọi người kinh ngạc đang lúc, một thanh cởi mở lại tràn ngập bất cần đời vị đạo tiếng cười truyền vào phòng yến hội. Mọi người ghé mắt, con gặp một thân nghỉ dưỡng âu phục, liền bước đi cũng cả lơ phất phơ Diệp Tàng Hoa xông tới. Hắn không phải được mời người. Bất luận đứng tại Lâm Chiêu Thiên góc độ, cũng hoặc là Đồng Bích Quân góc độ, Diệp Tàng Hoa cũng sẽ không tới. Cho dù là bọn họ chủ động mời. Nhưng hắn lại tới. Miệng bên trong ngậm điếu thuốc thơm, khiếp mắt đánh đo một cái hiện chữa NG. Chầm rãi nói ra, A Chính. Chớ khẩn trương, ta không phải tới khuyên cái. Không còn gì tốt hơn. Tiêu Chính bình tĩnh nói. Đánh chết ta cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. Diệp Tàng Hoa vung tay lên, mười phần trưởng nghĩa. Nộ sát nha, cũng phán không bao nhiêu năm. Tiêu ít tiền khơi thông một chút. Đợi mấy năm liền có thể đi ra. Hắn nói đến ngay thẳng cực. Tuy có chút hoang đường ý vị, nhưng ai nghe không hiểu, hắn đây là tới cho Tiêu Chính chỗ rửa. Vì cái gì chỗ rửa? Đồng Bích Quân hôm nay trận này sinh nhật yến, rõ ràng cũng là tại đánh Diệp Ngọc Hoa mặt. Tu thân dưỡng tính hơn 20 năm Diệp Ngọc Hoa không quan tâm, hắn Diệp Tàng Hoa để ý, rất lợi hại để ý Tiểu Diệp. Vừa rồi tại cửa gọi ngươi, ngươi làm sao cũng không để ý ta? Chưa đám người tiêu hóa Diệp Tàng Hoa cái kia phiên làm cho người kinh ngạc lời nói, một đạo làm cho người hai mắt tỏa sáng thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Chính là Lục Đại Sơn. Minh Châu truyền kỳ. Bốn đại truyền kỳ cự nhân một trong. Đủ tư cách, thậm chí so Lâm Chiêu Thiên tích xúc còn muốn đủ trước Hoa Hạ thủ phủ. Hắn nói chuyện đang lúc, hung hăng trắng Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Liên lại ra dáng điểm điếu thuốc, sau đó hứng hờ ngồi tại Diệp Tàng Hoa bên cạnh. Thản nhiên nói, A Chính. Minh Châu người tại Yến Kinh sông sáo nhiều năm như vậy, liền không có người nào bị nhiều thua thiệt. Đừng cho ta mất mặt. Dù nói thế nào, ta cũng coi như ngươi nửa cái người dẫn đường. Người dẫn đường toàn trường một mảnh xôn xao, người nào không biết Lục Đại Sơn chính là giới kinh doanh kỳ tài. Năm đó nếu không phải nản lòng thoái chí, ảm đạm hồi Minh Châu. Người nào có thể bảo chứng hiện tại tài trí hơn người lại là Lâm Chiêu Thiên. Mà không phải Lục Đại Sơn phải biết, Lục Đại Sơn rong ruổi Yến Kinh, đứng hàng Hoa Hạ phú hào bảng vị trí đầu nào lúc, Lâm Chiêu Thiên mới vừa vặn lên đường, ngay cả Hùng ngồi Bạch Thành Bạch Vô Hà, cũng vẹn vẹn thanh danh lan xa, không thể đặt chân kinh thành dưới chân. Tiêu Chính có thể để Lục Đại Sơn tại chỗ nói ra người dẫn đường ba chữ, Lục Đại Sơn đối Tiêu Chính coi trọng trình độ, có thể thấy được lốm đốm mắt thấy hai cái hội khi lên tới tuyệt đỉnh thế lực bá chủ nhân vật ủng hộ Tiêu Chính. Quách Chấn Đông biểu lộ rõ ràng biến. Đơn độc đối phó Tiêu Chính một người, hắn còn mà còn có khí. Nhưng hôm nay đối mặt lại là từng cái cường đại vô cùng giới kinh doanh lãnh tụ. Quách Chấn Đông cái eo còn có thể như thế kiên cường sao? Thật là nóng na ho a. Chưa đám người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Phong yến hội đại môn bỗng nhiên bị toàn tuyến đẩy ra. Hai nhóm quân dung uy nghiêm trói lọi quân nhân đạp trên hồ bộ, tại một tên lão tướng quân xuất lĩnh dưới nối đuôi nhau mà vào. Dẫn đầu quân nhân, chính là Tưởng Thanh không thể nghi ngờ. Mà người dẫn đầu, trừ thích tướng quân còn có thể là ai? Đêm nay, Tiêu Chính phía sau những người bạn này, trưởng bối, lãnh đạo, phảng phất hẹn xong mở dạng, tại thời khắc mấu chốt này còn như thiên thần hạ phàm, lần lượt xâm nhập vốn nên thuộc về Đồng Bích Quân sinh nhật yến. Long tổ quân phục vốn là cùng tầm thường quân phục khác biệt, màu sắc thuộc ám sắc hệ. Tăng thêm đặc biệt định chế quân hàm, càng là tràn ngập ra một cỗ khó mà trừ khử ngay ngắn nghiêm nghị thích tướng quân ngẩng đầu ưỡn ngực, trực tiếp hướng Tiêu Chính đi đến. Chưa từng để ý tới bốn phía đám kia thương cổ lưu danh. Long tổ gặp rủi ro lúc, trừ Tiêu Chính không một người giúp Long tổ. Bây giờ, Long tổ cũng chỉ vì Tiêu Chính một người mà đến mà trên thực tế, đạt được Tiêu Chính dư giả tiền tài ủng hộ Long tổ. Sao lại kiêng kỵ bất luận kẻ nào tối thiểu tại quân bộ, bọn họ vẫn có thế hoành hành không trở ngại. Đánh đâu thắng đó mà thích tướng quân quân uy, cũng là bao trùm toàn bộ quân bộ cường đại tồn tại cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tưởng thanh xuất lĩnh đám này Long tổ đặc cần tổ, lại có rất nhiều cùng Quách Chấn Đông đưa tới đặc chủng quân nhân quen biết. Hơn nữa còn là đám này đặc chủng quân nhân đã từng trực tiếp cấp trên như thế chẳng diện, đám kia đặc chủng quân nhân tại chỗ liền sợ. Sắc mặt quân bách, thích tướng quân đi lên đài, giống một tòa thiết tháp đứng tại Tiêu Chính bên người. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, sắc mặt lại dị thường sắc bén. Vị này ngang dọc xa trường hơn 10 năm lão tướng quân thần sắc lâm nhiên, hào khí ngất trời nói, ai dám động đến ta Long tổ người kế nhiệm. Long hô long hô long hô long tổ cùng kêu lên hô to, khí thế vô song. Chương 832, cùng Long tổ cùng ở tại. Tựa như cổ đại thống soái trước trận đốc quân, trung quy phát biểu một phen nhiệt huyết sục sôi diễn thuyết. Mà long hô hai chữ chính là Long tổ trước khi chiến đấu khẩu hiệu. Gần hơn 30 khí diễm chói lọi Long tổ chiến sĩ cao giọng tề hô, không chỉ có là vì Tiêu Chính trợ trận, đồng thời, cũng là phát tiết động lại đã lâu oán nghiệm giận cấp trên quyết định cắt giảm cải tổ Long tổ lúc, thích tướng quân bằng vào tại quân bộ hy vọng, cùng nhiều năm để dành người tới mạch. Mặc dù miễn cưỡng bảo trụ Long tổ xây dựng chế độ, nhưng này giúp trăm phương ngàn kế muốn đem Long tổ thanh kiếm này chỉ địch khấu thần binh lợi nhận cải thành không có góc cạnh thuẫn bài chính địch, lại lấy tài chính dự toán vì áp lực. Ép buộc thích tướng quân, thậm chí cả toàn bộ Long tổ đi vào khuôn khổ. Hoặc là, liền tự mình giải quyết dự toán vấn đề. Hoặc là, cứ dựa theo phía trên ý tứ xử lý, sẽ rất đặc cần tổ, giữ lại cận vệ đội. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, Long tổ chỗ tồn tại giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Đám kia dồn hết đủ sức để làm muốn ra sức vì nước Long tổ thành viên, cũng đem không có đất dụng võ quân nhân liền hẳn là một thanh lưới dao sắc bén, trực chỉ địch nhân trái tim Long tổ càng là như vậy. Nhưng mà, khi thích tướng quân ngày tiếp nối đêm địa làm dịu quân bộ nội bộ áp lực về sau, hắn lại phát hiện yến kinh bản địa lại không một người khẳng lạp hắn một thanh. Đám kia ngày bình thường hào khí vượt mây, vô ngực tuyên bố muốn tiền có tiền muốn người có người nhân vật nổi tiếng thương nhân, lại từng cái như là tránh ôn thần, trốn tránh hắn, đóng cửa không thấy. Tối hậu quan đầu, là Tiêu Chính kéo hắn một thanh. Mà lại nghe tưởng thanh nói, Tiêu Chính bản thân thu nhập hoàn toàn không đủ để chèo chống Long tổ đặc cần tổ vận hành, là hắn lưỡn nghiêm mặt qua tìm bên người nữ nhân kia vay tiền, mới giải quyết đặc cần tổ huấn luyện hành động kinh phí khi toàn thế giới đều muốn ngươi vứt bỏ, chỉ có một người giúp ngươi vượt qua nan quan, không rời không bỏ. Phần ân tình này, lớn bao nhiêu không chỉ là thích tướng quân, không chỉ có là tưởng thanh, đám kia mắt thấy Long tổ cờ bị ảm đạm hạ xuống, lại hùng dũng oai vệ dâng lên Long tổ chiến sĩ, toàn đều hiểu là ai giúp bọn hắn dâng lên cờ xí. Đêm nay bọn họ cũng là đến báo ân, ai dám động đến Tiêu Chính một đầu ngón tay bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào, vỡ nát địch nhân đám kia chôn nở ơ u ám nơi hẻo lánh địch nhân trừ lợi dụng âm như quỷ kế áp chế Long tổ, ai dám cùng Long tổ chính diện giao phong. Phải biết, bọn họ thế nhưng là nhân thủ một chương giết người chứng tại tình huống đặc biệt, có thể áp đảo pháp luật phía trên, đối quốc gia vô cùng trung thành chiến sĩ Long tổ chiến sĩ mắt hổ trợn lên, khí diệm bưu hãn liếc nhìn toàn trường. Sau đó, cũng không đợi thích tướng quân hạ lệnh, hai nhóm trong đội ngũ chiến sĩ tự động ra khỏi hàng, động tác lưu loát hướng đặc chủng quân nhân đi đến. Bọn họ tiến lên, đám kia đặc chủng quân nhân nhao nhao cúi thấp đầu, chậm rãi lui lại. Tiến vào Long tổ người, cái nào không phải ban đầu đơn vị người nổi bật nhân vật thành danh, có lẽ bọn họ quân chức cũng không cao, nhưng trong quân đội hy vọng, lại là người người kính sợ hung chi, bọn họ vẫn là đám kia đặc chủng quân nhân phía trước đi. Bưu Hán khí diễm tăng thêm lão lãnh đạo hy vọng Quách Chấn Đông chuyển đến cứu binh tự sổ đổ, khoảng cách tán loạn lao hắc. Mấy năm không thấy, hiện tại lăn lộn quá châu so A cũng dám công báo tư thủ làm sao. Muốn lớp trưởng cùng ngươi luyện một chút sao? Lớp trưởng ta chỉ là cái gì? Long tổ đội viên đột nhiên gầm lên giận dữ. Con mẹ nó, ngươi là phụ người nào mệnh tới nơi này, là muốn làm gì bẩn thỉu hoạt động lao tử lúc trước dạy thế nào ngươi tham gia quân ngũ lợi kiếm ra khỏi vỏ là vì nước. Con mẹ nó ngươi vì là cái gì tên kia đặc chủng quân nhân lại là xấu hổ lại là bối rối. Lớp trưởng là hắn tại bộ đội người dẫn đường, thậm chí có thể nói, không có lớp trưởng quan tâm cùng giáo dục, hắn có lẽ liền tân binh kỳ đều chịu không được, càng không nói đến trở thành bây giờ người người hâm mộ kính trọng đặc chủng quân nhân. Lần này bị lớp trưởng một hồi lên án mạnh mẽ, hắn hai mắt phát hồng, cắn chặt hàm răng nói, lớp trưởng, ta sai sai còn chưa cút chứng lớp trưởng gầm thét. Đống nhiên một chân đá vào người kia trước ngực. Máng. Lần sau toàn lớp tụ hội, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi người kia nghe vậy, trong lòng lại là một trận ấm áp. Lớp trưởng chỉ là răn dạy chính mình, nhưng như cũ lấy chính mình làm huynh đệ, cùng một chỗ khiêng thương uống rượu hảo huynh đệ. Giờ phút này, hắn cũng không lo được đương nhiệm cấp trên Quách Trấn Đông lạnh lùng ánh mắt, lược vây tay một cái, mấy tên cùng hắn giao tình không tệ đặc chủng quân nhân phi tốc rời sân, không dám lưu lại. Còn lại đặc chủng quân nhân, cũng là tại hoặc cùng loại, hoặc hoàn toàn tương phản tình huống dưới xấu hổ rời sân. Rất nhanh, Quách Trấn Đông đưa tới đặc chủng quân nhân đi được chỉ còn lại có 3 người. Cái kia khoảng 3 người nhìn vài lần, phát hiện lưu lại rất lợi hại có thể đưa tới công phẫn, dứt khoát hòa với đám người rời đi hiện trường NG. Thực sự bất lực giúp đỡ mới cấp trên ở đây nhân vật nổi tiếng phú cổ bao quát những biết rõ đó tình không biết rõ tình hình đại nhân vật. Ai cũng không ngờ tới Quách Trấn Đông mang đến đám kia đặc chủng quân nhân, thế mà liền một cái giấm cũng không có thả, liền bị nhất bang Long Tổ mãnh liệt người sống sờ sờ đuổi đi. Bọn họ là biết Long Tổ xác thực kinh lịch một số sóng gió, nhưng sống qua cái kia trường phong ba Long Tổ, vẫn như cũng là toàn quân bảng hiệu vang dội nhất vương bài chi sư không. Quan tâm xuất từ đơn vị nào quân nhân, thậm chí là thân là quân bộ đang hot gà rán Quách Trấn Đông, cũng tuyệt đối không có năng lực này tại Long Tổ trước mặt làm cản hắn có thể lựa chọn không tiến Long Tổ, nhưng Long Tổ khởi sướng nguy đến, cũng không phải chỉ là một cái Quách Trấn Đông có thể chống đỡ mà trừ Quách Trấn Đông, ở đây lại có ai, dám đối Long Tổ ra lệnh tập hợp Tưởng Thanh trầm giọng quát. Nghe vậy, một đám nghiêm chỉnh huấn luyện Long Tổ thành viên cấp tốc xếp hai đội, sau đó tại Tưởng Thanh xuất lĩnh dưới, nhanh chân tiến lên, đứng tại Tiêu Chính trước mặt. Tiêu huấn luyện viên, đặc cần tổ thứ nhất phân đội tập hợp hoàn tất, xin chỉ thị Tưởng Thanh trung quy là nữ nhân, giờ này khắc này, nàng rất không cần phải như thế. Làm như thế, rõ ràng liền có giả vờ giả vị hiềm nghi. Nhưng nàng mặc kệ, cũng qua nở không nhiều như vậy. Nàng chính là muốn ở đây tất cả mọi người biết, Tiêu Chính là Long Tổ huấn luyện viên, là Long Tổ dưới một người tối cao thống xoa y, người nào không phục hắn, cũng là không phục Long Tổ không phục Long Tổ. Liền hỏi trước một chút đám này thần kinh bách chiến. Máu nhuộm chiến trường Long Tổ chiến sĩ Tiêu Chính ánh mắt ngông lung nhìn chăm chú lên bọn này, hắn cũng chưa quen thuộc, thậm chí hô không lên tên Long Tổ chiến sĩ. Trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Long Tổ đến, là cho hắn chỗ dựa, vì hắn trợ uy. Hắn đồng dạng rõ ràng, thích tướng quân đánh bạc một gương mặt mò sông lên đài, theo Quách Trấn Đông một tên tiểu bối phân cao thấp. Đã là đối với hắn lớn nhất ủng hộ cùng ủng hộ. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Hướng dưới đài sở hữu Long Tổ chiến sĩ cúi chào, trong miệng nói ra, nghỉ. Nhưng trong lòng nói, cảm ơn. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà cương nghị nhìn về phía Quách Trấn Đông. Trong cơ thể hắn có hào tình vạn trượng, huyết dịch của hắn phảng phất tại trong nháy mắt bốc cháy lên. Đời này của hắn, kinh lịch rất rất nhiều. Hắn tâm linh bị lần lượt tàn phá, lại một lần lần kiên cường đứng lên. Hắn da thịt mỗi một tấc đều nhận được thương tổn. Nhưng hắn vẫn như cũ chẳng sợ hãi. Hắn vốn đã tâm như chỉ thủy, không phải đám người nói tới không quan tâm hơn thua, mà là chân chính vô dục vô cầu, còn phải thật tốt đi qua cuộc đời mình. Cái này chẳng lẽ không phải kinh lịch những thăng trầm của cuộc sống, thương hải tang điển sau bình thường tâm lý, nhưng giờ phút này, linh hồn hắn lần nữa bị thiêu đốt, bị đám kia Long Tổ chiến sĩ trôi nhóm lửa trong lồng ngược liệt hỏa. Hắn hướng đi Quách Trấn Đông, tốc độ trầm ổn, ánh mắt cương nghị. Giống một tòa di động thiết tháp, nguy nga sơn phong. Âm vang hữu lực chất vấn Quách Trấn Đông, đụng đến ta một cái có gì tài ba có bản lĩnh, động Long Tổ thử một chút giờ khắc này, hắn cùng Long Tổ cùng ở tại. Chương 833, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Luận thực lực chân chính, Tiêu Chính có nắm chắc tại trong vòng một phút đem Quách Trấn Đông đánh cho không ngóc đầu lên được. Luận sinh tử chém giết, Tiêu Chính càng là có nắm chắc tại nửa phút bên trong, đưa Quách Trấn Đông xuống địa ngục. Nhưng đêm nay, giờ phút này, hắn muốn làm không phải Dương phát hiện mình cường đại vũ lực đáng, mà chính là muốn nói cho tất cả mọi người, ta Tiêu Chính không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ, trà đạp kẻ bất lực. Ta Tiêu Chính không xuất thủ, càng thêm không phải là bởi vì sợ hãi Đồng Bích Quân, ngươi thật sự cho rằng ta chịu đựng ngươi thực hiện hết thể nhục nhã, là sợ ngươi liền xem như Lâm Chiêu Thiên đứng tại ta Tiêu Chính trước mặt, lại như thế nào? Tiêu Chính ánh mắt như đuốc nhìn chăm chú Quách Trấn Đông. Giờ phút này, vị này tại nhân sinh lớn nhất đỉnh phong thời kỳ bị Tiêu Chính kéo lên thần đàn, đối hận thấu xương quân đội đệ nhất cao thủ lại là á khẩu không trả lời được. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, lại không phản bắt được. Đánh hắn tuyệt không phải Tiêu Chính đối thủ. Liều thủ đoạn thường giật sơn mới là đối thủ của hắn, chính mình không phải. Liều bối cảnh không sai, chính mình thật có cái trên vai khiêng khỏa tướng tinh phụ thân. Có thể cùng thích tướng quân tỷ như gì cùng đối Tiêu Chính thủy chung nhớ mãi không quên Khương tướng quân so, lại như thế nào huống chi, bên cạnh hắn còn có nguyện ý vì hắn cùng ra người trở mặt, không tiếc trước mặt mọi người nổi giận Lâm Hòa Âm. Quách Trấn Đông thất bại thảm hại, bị một chân dẫm xuống địa ngục, nhưng có đôi khi, có ít người biết rõ Nhu Y có hổ, lại hướng hổ sơn được. Hắn không lại bởi vì đánh không lại, đấu không lại, liền từ bỏ ý nghĩ này, nén lớn giận, cục đôi làm người. Tối thiểu Quách Trấn Đông không phải. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thống hận Tiêu Chính, hắn đồng dạng so bất luận kẻ nào đều hy vọng đem Tiêu Chính dẫm tại dưới chân. Giờ phút này, hắn trong mắt lộ hung quang. Hai tay như là bỗng nhiên trướng khí đầu hình khí cầu, phình lên căng căng, chuẩn bị xuất thủ. Hắn biết đánh không lại Tiêu Chính. Nhưng hắn vẫn là muốn đánh. Hắn muốn đem chính mình đánh thành trọng thương, đánh cho mình đầy thương tích, tốt nhất bị Tiêu Chính đánh cho hủy quân nhân kiếp sống. Tựa như nhan thương như thế sau đó, phụ thân hắn liền sẽ ra tay. Không tiếc bất cứ giá nào, trả thù Tiêu Chính cố chấp Quách Trấn Đông lâm vào điên cuồng chấp nghiệm, vì trả thù Tiêu Chính, hắn làm được so nhan thương điên cuồng gấp trăm lần, thậm chí muốn đem cha mình lôi xuống nửa cờ, cùng Tiêu Chính cùng chết đến Trấn Hưng Đông. Đột nhiên, ý thức được Quách Trấn Đông lâm vào trạng thái điên cuồng, thường giật sơn nhẹ nhàng đệ lại bả vai hắn, giọng điệu nhẹ nhàng mà thư giãn nói ra, tính toán. Nhân sinh khó tránh khỏi chập trùng. Lần này thua, lần sau thắng trở về là được. Hắn một phen mềm mại ôn hòa an ủi tại Quách Trấn Đông bên thai vang lên. Đối thường giật sơn từ trước đến nay nói gì nghe nấy, Quách Trấn Đông hổ khu chấn động, chậm rãi từ vừa rồi cố chấp bên trong đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến nếu thật bị Tiêu Chính đánh cho tàn phế, như phụ thân thật dưới cơn nóng giận không tiếc bất cứ giá nào trả thù Tiêu Chính. Trước không đề cập tới có thể hay không đem Tiêu Chính kéo xuống ngựa, đem hắn đánh nhập địa ngục. Cho dù thắng, lấy Tiêu Chính hậu chữa NG cùng bối cảnh, lực phản phệ cũng đầy đủ phá hủy phụ thân chức nghiệp kiếp sống. Xin nghỉ hưu sớm đều xem như hoàn mỹ kết cục. Trong chốc lát, hắn phía sau lưng kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong mắt càng là hiện lên vẻ hoảng sợ. Nguy hiểm thật, nếu là vừa rồi thật lỗ mãng động thủ, có lẽ chính mình nửa đời sau phải nhờ vào xe lăn sống qua ngày, hoặc là dứt khoát nằm ở trên giường, dựa vào dưỡng khí qua nở sống tạm. Loại cuộc sống này, là mình nguyện ý tiếp nhận, có thể tiếp nhận sao? Trái lại ở đây đại đa số nhân vật nổi tiếng phú cổ, đều là đối thường giật sơn lý trí xử lý, cùng co được giãn được tác phong cảm thấy kinh diễm. Thế hệ trẻ tuổi, có thể có hắn bực này khí độ cùng bố cục, thật sự là không thấy nhiều. A Tiêu Chính tính toán một cái, thường giật sơn tính toán một cái. Xem ra, tương lai thế hệ trẻ tuổi thế giới, liền xem bọn hắn cho vui. Thường Giật Sơn. Gặp hắn xuất thủ, Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi di động, rơi vào Thường Giật Sơn tuấn nhã vô song khuôn mặt phía trên. Tiêu tiên sinh có dặn dò gì? Thường Giật Sơn mặt mỉm cười. Phảng phất hắn cũng là một cái người ngoài, hoàn toàn không nhận cục thế ác liệt dẫn đến tâm tình thất thường. Hắn nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, hắn xung làm nhân vật cũng là người hòa giải. Đứng ở thế bất bại. Thủ đoạn, mưu lược, thậm chí cả tâm trí. Sắc thực người phi thường chỗ có thể sánh được. Lâm Hòa Âm cùng ta nói qua. Tiêu Chính từng từ đâm thẳng vào tim gan nói ra. Coi như ta chết, coi như nàng bắt trước Diệp A Di xuất ra. Đời này cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc một chút. Lâm Hòa Âm nói qua lời nói này sao? Đương nhiên không có. Nàng một không hội chú Tiêu Chính đi chê tờ hai sẽ không học Diệp Ngọc Hoa xuất ra. Chứ thật sẽ không nhìn nhiều thường giật sơn liếc một chút bên ngoài. Còn lại điều kiện tiên quyết tất cả đều là Tiêu Chính bịa đặt. Nhưng có những này bịa đặt, Sau cùng câu nào chẳng lẽ không phải lộ ra càng có lực lượng càng có cơ hội đâm rách Thường Giật Sơn cường đại tự tôn một người càng kiêu ngạo, lòng tự trọng thường thường càng mạnh. Dù là hắn có thế lừa gạt tất cả mọi người, dùng ấm áp tuấn nhã bề ngoài che giấu hết thảy, nhưng hắn tuyệt khó lừa gạt mình. Trên đời này, lại có ai có thế lừa gạt mình đối mặt Tiêu Chính sắc bén chi cực công kích, Thường Giật Sơn biết đây là Tiêu Chính trả thù. Phía trước mấy lần bị chính mình trồ an toán, làm khó dễ trả thù. Hắn đoán được Tiêu Chính không phải kẻ vớ vẩn, tin tưởng hắn không phải một cái ngậm bồ hòn nam nhân. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới, Tiêu Chính hội tại dạng này trường hợp hướng mình nổi lên. Điều này làm hắn có chút trở tay không kịp. Cũng đem vốn nên rất lợi hại tư nhân sự tình, bày ra trên mặt bàn. Nhưng đối với ở đây sở hữu nhân vật nổi tiếng phú cổ tới nói, từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân, được vinh dự thần đồng Thường Giật Sơn vốn là cùng đồng dạng trí tuệ hơn người Lâm Họa Âm trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Thậm chí tại 10 năm trước, hai người kia tên liền bị giới giáo dục bó buộc chung một chỗ. Nếu như không phải Tiêu Chính xuất hiện, Thường Giật Sơn cùng Lâm Họa Âm cuối cùng tiến tới cùng nhau, căn bản không phải một kiện khiến người bất ngờ sự tình. Tương phản, sẽ nhận được tuyệt đại đa số người ủng hộ, cùng chúc phúc. Thậm chí tại đêm nay trước đó, cũng không có mấy người cho rằng Tiêu Chính xứng với Lâm Họa Âm. Nhưng bây giờ, mọi người rốt cuộc minh bạch cái này nhìn như bình thường không có gì lạ nam nhân trẻ tuổi đến lớn bao nhiêu năng lượng. Ăn bám cơm chùa có thể ăn đến Lục Đại Sơn trong nhà đi cơm chùa có thể ăn đến Diệp Tàng Hoa đối với hắn cũng ủng hộ đến trọng yếu nhất là, cái nào ăn bám nam nhân có thể ăn tiến Long Tổ, có thể ăn ra Long Tổ huấn luyện viên vị trí xem ra, Thường Giật Sơn danh tiếng hiền hách, bị đánh tạo thành yến kinh thế hệ trẻ tuổi người kế nhiệm. Ở mức độ rất lớn có tuyên truy hệ nở, tạo thần hiệu quả. Mà điệu thấp đến nhiều lần bị Lâm gia đánh mặt Tiêu Chính, lại là một bước một cái dấu chân, tại Minh Châu, tại Yến Kinh đi ra một đầu thuộc về chính hắn đường. Vững chắc, rộng lớn, đồng thời ánh sáng đường. Luận đến tiền cảnh, luận đến tổng hợp thực lực, được vinh dự phố hoan Đông Phương Chi Châu Thường Giật Sơn, nhất định liền so nhân tài mới nổi Tiêu Chính càng mạnh chưa hẳn ngay tại tất cả mọi người. Tối thiểu kinh vòng người vì Thường Giật Sơn tình cảnh cảm thấy lo lắng thơ ý điếm. Cái này từ nhỏ đã vinh diệu ra thân Thường Giật Sơn, Thường công tử, lại mặt lộ vẻ mỉm cười, ung dung không vội nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta hội tiếp tục cố gắng, làm được càng tốt hơn. Lời vừa nói ra, hiện chứa nở rộ một mảnh xôn xao. Người trẻ tuổi này, thật sự là không thể tầm thường so sánh đến nhất định cảnh giới a tại bực này thế yếu, hắn có thể khéo như thế diệu đáp lại, tâm trí không thể bảo là không kiên định, khiến cho người tin phục. Tiêu Chính cùng hắn cách gần, thấy được Thường Giật Sơn trên thân mỗi một cái mảnh tiểu động tác. Hắn trông thấy Thường Giật Sơn hơi hơi phát run cánh tay, biên độ rất nhỏ, lại bán nội tâm của hắn chân thực tâm tình. Đối với cái này, Tiêu Chính cảm thấy rất hài lòng. Hắn cũng đã sớm muốn báo thù cái này cả ngày trang cao thâm chết nương pháo. Thế là tại Thường Giật Sơn nói ra lời nói này về sau, hắn lại bổ một đao, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vô vô tay, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chương 834, đợi nàng Lâm Chiêu Thiên. Vứt xuống câu nói này, Tiêu Chính chậm rãi xoay người, mặt mỉm cười hướng đi Lâm Họa Âm. Mà Lâm Họa Âm, cũng là tâm bình khí hòa chờ đợi hắn. Thượng như đợi chờ mình chinh chiến xa trường nam nhân. Băng lãnh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần hắn vui vẻ, coi như ở đây tất cả mọi người không vui, thì tính sao nàng cho Đồng Bích Quân cơ hội, một lần lại một lần. Con là đối phương không biết chân quý mà thôi. Tiêu Chính giơ cánh tay lên, nàng cũng rất lợi hại thong dong kéo lại Tiêu Chính cánh tay. Tựa như bọn họ cùng đi tiến sinh nhật tiến hiện chừa nở dê như thế, cùng đi xuống sân khấu. Long Tổ huynh đệ, đêm nay đối diện Kim Đế quán rượu hết thể chi tiêu coi như ta. Mọi người không say không về. Tiêu Chính hào sảng nói. Ai dám như xe bi tổ thờ xích, quân pháp xử trí vâng huấn luyện viên Long Tổ chiến sĩ cùng kêu lên hô to. Thường Thanh đôi mắt đẹp chỗ sâu, lại tràn ngập một tia ảm đạm. Hắn lại như thế xuân phong đắc ý, tài đại khí thô. Ma nàng, lại là xinh đẹp động người như vậy, khuynh quốc khuynh thành. Bọn họ đi cùng một chỗ, sán cùng một chỗ, căn bản chính là một đôi trời sinh, địa thiết lập một đôi. Tiện sát người bên ngoài, cũng làm cho Tưởng Thanh tự ti mặc cảm. Cho đến giờ phút này, nàng mới nhìn rõ Tiêu Chính trong miệng nói tới đại lãnh đạo, trông thấy nàng dung nhan tuyệt thế, trông thấy nàng kinh người ta thế. Thậm chí, cái này Tiêu Chính trong miệng đại lãnh đạo vì hắn, lại có thể cùng người nhà quyết liệt, vì thường người thường không thể vì. Phần này kiên định, phần này đảm phách, thử hỏi trên đời này có mấy người có thể làm được Tưởng Thanh theo sau lưng Long Tổ chiến sĩ đáp lại, lại chỉ cảm thấy miệng đầy đàn ở dê cha tờ, tâm tình ảm đạm. Mà Tiêu Chính tại trải qua nàng bên người lúc, lại là mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, Tưởng đại đội trưởng, đêm nay vất vả ngươi. Đợi chút nữa nhất định muốn nhiều uống hai chén. Nhất định Tưởng Thanh lưu loát trả lời. Vâng. Nàng đêm nay nhất định sẽ không khách khí với Tiêu Chính. Nhất định sẽ không say không về. Vượt qua Long Tổ chiến sĩ, Tiêu Chính kéo Lâm Hòa Âm, nhanh chân đi hướng Diệp Tàng Hoa cùng Lục Đại Sơn, mang trên mặt vẻ cảm kích, mỉm cười nói, Lục Thúc, Lao Diệp, làm phiền các ngươi. Gọi Lao cứu Diệp Tàng Hoa đứng dậy, xua mặt nói ra. Tiêu Chính cười một tiếng, nói ra, gọi cái gì đều được. Quay đầu lại Long Phượng Lâu uống hai chén, ta tự mình mời các ngươi. Được. Lục Đại Sơn cười mắng. Cùng ta cũng đừng dùng bài này. Có rảnh tới nhà của ta uống hai chén trà, so cái gì đều thực sự. Tiêu Chính gật đầu cười nói, nhất định. Nói xong, Tiêu Chính xoay người lại, dẫn Lâm Hòa Âm, hướng ở đây sở hữu nhân vật nổi tiếng phú cổ 90 độ cúi đầu, tiểu tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, đêm nay nếu có cái gì chỗ đắc tội, còn mời mọi người rộng lòng tha thứ. Tiêu Chính cúi đầu, Lâm Hòa Âm cũng bô y tiếp nàng cúi đầu. Tốt một cái phu sướng phụ tùy. Nói xong câu đó, Tiêu Chính kéo Lâm Hòa Âm, quay người, từ chạy bộ ra phòng yến hội. Rất có vài phần sự tình phất ý gì qua, thâm tàng công cùng tên thoải mái. Khiến người say mê. Thương Giao híp mắt ngắm nhìn Tiêu Chính rời đi bối cảnh, khóe môi nhịn không được câu lên một cái nghiền ngẫm đường cong. Tốt một cái Tiêu Chính, tốt một cái hoặc là buồn bực không lên tiếng, xuất thủ tựa như kinh lôi Tiêu Chính. Đêm nay về sau, Yến Kinh còn có ai dám xem thường ngươi, nhưng cùng lúc đó, Thương Giao cũng khắc sâu biết, đêm nay về sau, Tiêu Chính đem cùng Thường Giật Sơn công nhiên tuyên chiến. Mà đồng dạng, cũng đánh vỡ hắn cùng Lầm Chiêu Thiên bản nguyên vốn nên coi như lý tính quan hệ. Đánh lao bà mặt, người xưng Lâm lão yêu Lầm Chiêu Thiên hội từ bỏ ý đồ nhìn, đêm nay Tiêu Chính rửa sạch nhục nhã, phát tiết trong lòng tích tụ, nhưng cũng đồng dạng kéo ra lịch sử đại màn che, tương lai chờ đợi hắn, cũng tất nhiên càng gian nan hơn. Như vậy hắn sẽ hay không càng cần hơn chơ thủ đâu? Thương Giao rất chơ mong. Ở đây vô số nhân vật nổi tiếng, cũng rất chơ mong. Đêm nay về sau, Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên, hội ở vào như thế nào cục diện mà Lâm gia nội bộ mâu thuẫn, lại hội thăng cấp đến loại tình trạng nào? Hướng đại nói, Diệp gia hội cuốn vào cuộc phong ba này sao? Lục Đại Sơn đâu một cái Tiêu Chính, lại rút dây động rừng, có thế làm đến bước này người trẻ tuổi, Yến Kinh trừ hắn, đâu còn có cái thứ hai sinh nhật Yến còn chưa bắt đầu, liền tán. Không ai còn có tâm tư lưu lại ăn cái này đống nhiên không đau không ngứa bữa tối. Đặc sắc nhất tiệc đã sớm hưởng dụng. Yến hội chủ nhân cũng biểu lộ mờ mịt lại phẫn nộ rời đi hiện trường NG. Bọn này xem náo nhiệt khách nhân, lại nơi nào còn có lưu lại tất yêu ưu ám tâm lý quay phá. Đêm nay trận này cho vui, thấy ở đây tuyệt đại đa số người mừng thầm không thôi. Lâm lão yêu đêm nay cái mặt này, nét mở đến đủ lớn á đệ nhất phu nhân đêm nay trận này nhân sinh điên phong sinh nhật Yến, cũng làm được thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần á tiếp xuống thời gian. Nàng có lẽ liền ra môn cũng sẽ không ra lại á về nhà nhà xe bên trên. Đồng Bích Quân hai tay dâng một chén nước ấm, biểu lộ phức tạp mà vi diệu. Mà tại đối diện nàng, lại ngồi sắc mặt bình tĩnh như trước Thường Giật Sơn. Đây là đang bãi đỗ xe lúc, Thường Giật Sơn chủ động đưa ra yêu cầu. Đưa nàng về nhà. Trong xe yên tĩnh cực. Đồng Bích Quân thì là một ngụm lại uống một hớp lấy nước ấm. Nàng giống như rất lợi hại khác, lại nhìn qua rất bất an. Đây hết thảy, Thường Giật Sơn đều thu hết mắt. Nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là Đồng Bích Quân tự mình lựa chọn. Ai cũng giúp không để cho. Thực hắn cùng hắn đều rõ ràng, Tiêu Chính sở dĩ dễ dàng tha thứ, là bởi vì Lâm Hòa Âm. Mà một khi Lâm Hòa Âm không hề nhẫn, Tiêu Chính cũng thế tất bạo phát. Bạo phát Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm, Đồng Bích Quân tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vì cùng bọn hắn đấu, Đồng Bích Quân mất đi lớn nhất dựa vào. Lâm Chiêu Thiên. Xe rất nhanh liền đến Lâm gia. Thuộc về Lâm Chiêu Thiên cùng Đồng Bích Quân Lâm gia. Nàng sinh hoạt hơn 20 năm nhà. Đêm nay, nàng so bất cứ lúc nào đều hoảng sợ về nhà. Cứ việc nàng ở bên ngoài thụ ủy khuất, khi nhục. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi vào? Thường Giật Sơn sách hỏi. Hắn nhìn ra Đồng Bích Quân khẩn trương. Cái này khiến Thường Giật Sơn có chút không hiểu. Hắn duy nhất có thể đưa ra giải thích, cũng là Lâm Chiêu Thiên có một cái ngoại hiệu, Lâm Lão Yêu. Một người có được dạng này ngoại hiệu, hắn tính cách sẽ có nhiều cổ quái nhiều để cho người ta thăm dò đoán không ra theo thường giật sân biết. Lâm Chiêu Thiên vốn nên tại khai tỷ hệ cờ trước đó đến yến hội hiện trừ NG. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn không tới. Lâm Chiêu Thiên vì cái gì không đến hắn là thế nào muốn hắn lại hội ý kiến gì đêm nay chuyện này tựa như sở hữu cùng Lâm Chiêu Thiên liên hệ người đều đoán không ra tâm hắn nghĩ một dạng. Thường Giật Sơn cũng không thể ngoại lệ. Mặc dù hắn là như thế thông minh, trí tuệ. Không cần. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Trắng bệnh trên mặt rõ ràng còn lưu lại có trên yến hội dẫn phát tức giận. Nhưng càng nhiều, lại là đứng trước ra môn khẩn trương cùng bất an. Nàng có một vạn cái lý do hướng Lâm Chiêu Thiên khóc lóc kể lể Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính hành vi phạm tội. Nhưng tương tự, nàng vẫn có một vạn cái lý do sợ hãi Lâm Chiêu Thiên đêm nay phản ứng. Cho đến đêm nay, Đồng Bích Quân mới phát hiện thực chính mình cùng mọi người giống nhau. Đối cái này cùng giường chung gối hơn 20 năm trượng phu, vợ ơ y ma tuyệt không giải. Nàng đi xuống xe, xuyên qua trước biệt thự viện lạc, sau đó đẩy cửa ra, đi vào pho nở dê kha cờ hở. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên đêm nay không có đi yến hội hiện trừ NG, như vậy, thời gian này hắn có khả năng nhất tại địa phương, cũng là lầu 2 thư phòng. Đồng Bích Quân tâm phảng phất bị người hung hăng bóp lấy, ngay cả bình thường nhất hô hấp, cũng 10 phần gian nan. Nhưng mỗi một số chuyện, nàng nhất định muốn đối mặt. Riêng là thân phận nàng, là Lâm Chiêu Thiên thế tử. Đương nhiệm thế tử. Kéo kẹt. Nàng đẩy ra lầu 2 thư phòng. Lâm Chiêu Thiên. Đang thư phòng đợi nàng. Chương 835, đẩy vào lãnh cung. Lâm Chiêu Thiên đang chờ nàng. Nhưng cũng không phải. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên từ sẽ không vì chờ một người, mà đi lãng phí bó lớn thời gian. Cho dù là vợ hắn, Đồng Bích Quân. Điểm này, Đồng Bích Quân cũng hết sức rõ ràng. Cho nên bất luận cùng Lâm Chiêu Thiên có bất kỳ hẹn hò, nàng đều sẽ không trễ đến, cũng không dám chậm trễ đến. Lâm Chiêu Thiên ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình thản. Nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Trong tay hắn bưng lấy một quyển sách, tên là Đế Quốc cùng lời đồn Đồng Bích Quân biết, đây là Lâm Chiêu Thiên hiện giai đoạn duy nhất vật. Lâm Chiêu Thiên không có đồng thời tốt vài cuốn sách thói quen, thật giống như hắn sẽ không tùy tiện đồng thời làm mấy chuyện. Hàng năm đầu xuân, hắn đều sẽ vì chính mình liệt một cái kỹ càng thư đan. Sách không nhiều, nhưng 10 phần hỗn tạp. Cái gì loại hình đều có. Giống Lâm Chiêu Thiên bận rộn như vậy người, hắn trả năng lực ở tính tình duyệt, tại toàn bộ vòng tròn bên trong cũng không nhiều gặp. Tại một lần trước khi ngủ nói chuyện phía bên trong, Đồng Bích Quân từng hiếu kỳ hỏi qua hắn, đã như thế thích xem sách, vì cái gì hàng năm thư đan bên trong, không nhiều an bài mấy quyển. Lâm Chiêu Thiên trả lời rất đơn giản, cũng một câu bên trong, đọc sách có thể mấy ngày nhìn một bản, một quyển sách cần mấy tháng, thậm chí càng lâu. Đây chính là vì cái gì Lâm Chiêu Thiên hàng năm chỉ ở thư đan kể trên vài cuốn sách nguyên nhân. Sau đó, Đồng Bích Quân càng hiếu kỳ hơn hỏi hắn, ngươi bận rộn như vậy, có nhiều thời gian như vậy đọc sách sao lần này, Lâm Chiêu Thiên trả lời dài hơn nhiều, cũng thâm ảo rất nhiều, ai cũng có thời gian, liền nhìn thiện bất thiện dùng. Lúc tuổi còn trẻ sách ít, bây giờ có thể sửa một quyển là một bản. Đồng Bích Quân mặc dù cũng là đại học danh tiếng xuất thân, nhưng cùng Lâm Chiêu Thiên loại này hiến kinh cao tài sinh so sánh, thì đa y ho cờ tổng điểm chênh lệch đến có 100 điểm có hơn. Muốn nói Lâm Chiêu Thiên lúc tuổi còn trẻ sách ít, Đồng Bích Quân như thế nào tin tưởng Đồng Bích Quân không thích học, nhưng nàng đối con số rất có thiên phú. Thường thường có thế tại người khác đáng xem đau muốn nứt một chuôi chữ số ngón giữa mắc lỗi cùng bí mật. Đây cũng là vì cái gì nàng có thế tại Lâm Thị tập đoàn đảm đương thủ tịch tài vụ quan cờ ép hó nhân tố trọng yếu. Nàng nỗ lực tân trang lấy biểu hiện trên mặt, để cho mình giống thường ngày như thế hòa ái hiền lành. Nàng đi vào thư phòng, giọng điệu tận khả năng nhẹ nhàng hỏi, còn đang đọc sách thượng. Lâm Chiêu Thiên không có ngẩng đầu, chỉ là kiên nhẫn xong một trang cuối cùng sau cùng mở ơ ý do nở dê chư. Lâm Chiêu Thiên sách tiêu chuẩn rất lợi hại nghiêm ngặt, theo thường nhân thậm chí có chút biến thái. Mỗi nhìn một quyển sách, hắn không chỉ có muốn lịch bên trong nội dung, sẽ còn làm lớn lượng bút ký cùng xem sau cảm giác. Nếu có người hướng hắn đưa ra quyển sách này một chi tiết, hắn có thể trước tiên mở sách, nói chính xác ra chi tiết này tại thứ mấy trang, tại cái nào đoạn. Nghe vào, Lâm Chiêu Thiên sách so với người bình thường thư xác nhận còn muốn khoa trương. Đồng Bích Quân chậm rãi ngồi tại Lâm Chiêu Thiên đối diện, nhưng không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nàng kiên nhẫn chờ lấy, cứ việc giờ phút này nàng cũng không có gì kiên nhẫn, nhưng ở Lâm Chiêu Thiên trước mặt, nàng nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều biết, nàng chỗ quý trọng hết thảy đều là người nam nhân trước mắt này cho. Bao quát nữ nhi. Gần sau 5 phút, Lâm Chiêu Thiên rốt cục khép trở lại xa cờ hờ vợ. Đặt lên bàn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, phong thần tuấn lãng trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, còn không có ăn mì thỏ A Đồng Bích Quân thân thể hơi hơi siết chặt, tim đập rộn lên. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, ừm, không có. Muốn ăn hành mùi thơm, vẫn là tê cay vị. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi đứng dậy, giọng điệu nói không nên lời thư giãn. Ta không đói bụng. Đồng Bích Quân dịu dàng cười nói. Sinh nhật sao có thể không ăn mì thọ? Lâm Chiêu Thiên giọng điệu nhẹ nhàng chậm chậm nói. Nói xong, hắn chậm rãi rời đi thư phòng, tự mình đi nhà bếp nấu bát mì. Đồng Bích Quân cũng là đi theo đến, tâm tình cực kỳ hỗn loạn đi vào nhà bếp. Tại nhà ăn chờ lấy. Làm ba tờ mì rất nhanh. Lâm Chiêu Thiên chợt đánh hỏa táo, mười phần bình tĩnh nói ra. Hắn lời nói, tại rất nhiều nơi đều là thánh chỉ. Bao quát trong nhà. Đồng Bích Quân không dám chống lại, con có thể trở lại nha ăn chờ đợi. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ chờ đợi, đối với Đồng Bích Quân mà nói, lại dài dằng dặc đến như cùng một thế kỷ. Mà Lâm Chiêu Thiên tự mình xuống bếp nấu bát mì, đây cũng là cực hiếm thấy sự tình. Hơn 20 năm hôn nhân bên trong, Lâm Chiêu Thiên xuống bếp số lần hai cánh tay liền có thể đem đi qua. Mà trên thực tế, Lâm Chiêu Thiên chủ nghệ so làm hơn 20 năm cơm Đồng Bích Quân còn muốn tinh xảo. Đồng Bích Quân biết, đây là hắn năm đó ở Lâm gia, vì cho Lâm Hỏa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa nấu cơm luyện ra bản sự. Một bát hương hành mặt làm tốt, Lâm Chiêu Thiên còn cố ý trộn lẫn một cái đồ ăn, cho Đồng Bích Quân đưa mặt. Đồng Bích Quân cầm lấy đũa, một ngụm nhỏ ăn mì sợi, Lâm Chiêu Thiên thì là ngồi tại đối diện nàng, kiên nhẫn nhìn lấy nàng ăn mì. Đồng Bích Quân một điểm khẩu vị cũng không có, nhưng nàng lại phát huy ra ăn mì tốc độ nhanh nhất. Bởi vì giờ khắc này đối nàng mà nói, thực sự quá dày vò. So tại trên yến hội bị Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm song song áp chế còn muốn dày vò. Bởi vì ngồi tại đối diện nàng, là Lâm Chiêu Thiên. No bụng sao mắt thấy Đồng Bích Quân ăn mì xong đầu, Lâm Chiêu Thiên cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, quất ra một cây, sau đó đốt. Hắn không có ở Đồng Bích Quân ăn mì thời điểm hút thuốc, bởi vì hắn biết, tại không hút thuốc lá người cùng ăn thời điểm hút thuốc, rất dễ dàng ảnh hưởng đối phương muốn ăn. Ừm. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Chiêu Thiên hít sâu một cái thuốc lá, ánh mắt bình tĩnh mà tự nhiên nhìn lấy Đồng Bích Quân, mỉm cười nói, tiểu trúc ở bên kia bài tập cùng thực tập, đều làm tốt lắm. Đồng Bích Quân hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên, tiểu trúc một mực là cái thông minh hải tử. Ta biết. Lâm Chiêu Thiên gật gật đầu, liền lại quất một điếu thuốc, mỉm cười nói. Bởi vì nàng có một cái thông minh mẫu thần. Đồng Bích Quân thần kinh đột nhiên căng cứng. Không biết Lâm Chiêu Thiên sau đó phải nói cái gì. Nhưng ơ thơ y điếm na y, nàng nhất định phải nói cao y gì, tối thiểu không thể lâm vào trầm mặc. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi vài phút trầm mặc, liền đã đem nàng tâm ép đến cực hạn. Là ngươi có phương pháp giáo dục. Đồng Bích Quân mỉm cười nói. Không phải vậy nàng vẫn là cái con hoang. Lâm Chiêu Thiên hài tử dã một điểm có quan hệ gì. Lâm Chiêu Thiên lời nói này nói đến rất lợi hại tự tin, nhưng hắn nói lại hết sức bình thản. Tiếp tục nói, bất luận nàng làm gì sai sự tình, ta đều có thể tha thứ. Bởi vì nàng là hài tử của ta. Nghe đến đó, Đồng Bích Quân tâm run rẩy lên. Lời nói này, là ám chỉ nàng sao Lâm Tiểu Trúc là hắn hài tử. Lâm Hỏa Âm đâu. Lâm Hỏa Âm làm sai bất cứ chuyện gì, hắn là không một dạng có thể tha thứ. Mấy năm này người tinh thần càng ngày càng kém. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi nói ra. Có phải hay không công tác quá mệt mỏi có thể là gần nhất có chút bận điệu. Đồng Bích Quân nhi vờ tim đờ ập đờ cổ họng, phía sau lưng cũng là bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng là ta có thể ứng phó. Chờ làm xong trong khoảng thời gian này, ta liền có thể thư giãn một tí. Về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Chiêu Thiên điểm cái thứ hai khói. Giọng điệu thanh đa mờ mà bình tĩnh. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Nên hưởng hưởng phúc. Đồng Bích Quân thân thể run lên bần bật đến lúc này, nàng mới biết được Lâm Chiêu Thiên thái độ mà kết quả này, cũng là nàng vĩnh viễn nghĩ không ra Lâm Chiêu Thiên muốn lấy đi nàng có được hết thảy, đem nàng đẩy vào lãnh cung. Chương 836, không phải ngươi. Đồng Bích Quân sắc mặt phức tạp cực. tâm cũng hỗn loạn cực. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết mình đến tột cùng đến cỡ nào mâu thuẫn. Nàng không phải một cái không có ý nghĩ nữ nhân, nếu như không có, nàng không có khả năng đi cho tới hôm nay. Nếu như không có, nàng sẽ không có Lâm Chiêu Thiên làm nhiều chuyện như vậy. Một cái có thế nhìn phức tạp sổ tự cụ thể hóa, kỹ càng hóa nữ nhân, làm thế nào có thể là không não người một cái có thể đem Diệp Ngọc Hoa đuổi ra Lâm gia nữ nhân, há lại bình thường người nhưng những năm gần đây, nàng sớm thành thói quen thuận theo Lâm Chiêu Thiên. Đối Lâm Chiêu Thiên yêu cầu nói gì nghe nấy, không dám có chút vượt qua. Đương nhiên, nàng cũng biết cái này là mình có thể đi cho tới hôm nay lớn nhất đường tắt. Nàng nghe Lâm Chiêu Thiên. Tất cả mọi người nghe nàng. Nàng thói quen phụ thuộc Lâm Chiêu Thiên, sau đó đạt được mình muốn hết thảy. Nhưng hôm nay, cái này cho nàng hết thảy nam nhân, lại muốn đem nàng vốn có hết thảy lấy đi. Một bên là dài đến hơn 20 năm phụ thuộc, thuận theo. Một bên khác, là đối kết quả không cam lòng, bất mãn cho nên nàng vô cùng hỗn loạn, vô cùng mâu thuẫn thậm chí không phân rõ chính mình đến tột cùng tại như thế nào cân nhờ à cờ, dự định nha an lâm vào không dừng chỉ trầm mặc. Kiềm chế bầu không khí khiến Đồng Bích Quân cảm thấy tuyệt vọng. Cho đến Lâm Chiêu Thiên hút xong cái thứ hai khói, Đồng Bích Quân mới cánh tay phát run bưng lên trên bàn chén trà, run run rẩy rẩy hướng miệng bên trong đưa một miệng nước trà. Sau đó, nàng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên. Nàng ánh mắt vẫn như cũ kính sợ, đối Lâm Chiêu Thiên phát ra từ thực chất bên trong kính sợ. Nhưng nàng giọng điệu lại trở nên hơi khác thường. Vì cái gì ta làm gì sai nàng tự nhận không có sai lầm lớn cho dù Lâm Hỏa Âm vạn chúng nhìn chừng chừng nhục nhã nàng, nàng cũng không có làm ra quá phận cử chỉ. Vì cái gì tại sao muốn lấy đi ta hết thể cái này hơn 20 năm, ta vì cái này nhà nỗ lực còn chưa đủ nhiều không cái này hơn 20 năm cảm tình, chẳng lẽ còn bù không được một trận nháo kịch sao ngươi có thể mang ta, thậm chí đánh ta tại sao muốn như thế vô tình tức đoạt ta hết thể. Lâm Chiêu Thiên mở ra hộp thuốc lá. Móc ra cái thứ ba khói. Nhóm lửa, hít sâu một cái. Ánh mắt bình tĩnh như trước, lại nhiều một tia khó nói lên lời bá đạo. Ta có thể cho ngươi, cũng có thể lấy đi. Cần tại sao không đương nhiên cần Đồng Bích Quân đột nhiên để cao âm lượng. Nàng một mặt kích động nhìn về phía mặt không biểu tình Lâm Chiêu Thiên, nghiến chặt hàm răng no y ta cùng ngươi hơn 20 năm thật vất vả mới có hôm nay, ngươi liền một cái lý do cũng không cho. Liền muốn lấy đi ta hết thể ngươi coi ta là cái gì một cái con rối sao ưa thích liền ôm vào trong ngực chơi hai lần, không thích liền ném qua một bên đối mặt Đồng Bích Quân mất lý trí chất vấn. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt thanh lánh đánh khói bụi, hơi khẽ nâng lên đầu, biểu lộ bình thản nói. Ngươi trước kia không phải như vậy. Nói xong, hắn bóp tắt thuốc lá. Đứng dậy, chậm rãi đi về phía thang lầu miệng. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú cùng mất lý trí Đồng Bích Quân nói chuyện. Nhưng ở đạp lên thang lầu lúc, hắn rốt cục vẫn là ngừng cước bộ, nghiêng đầu, nhìn một chút tuyệt vọng ngồi tại trong nhà ăn Đồng Bích Quân, nàng là nữ nhi của ta. Không phải ngươi. Về đến nhà. Lâm Hỏa Âm ga nhờ va cờ lên làm ăn khuya nhiệm vụ. Tiêu Chính thì là hỗ trợ rửa rau. Bọn họ tựa như mỗi ngày bình thường về nhà như thế, yên tĩnh lại càng ngày càng có ăn ý có đôi khi. Lâm Hỏa Âm chỉ là một ánh mắt, Tiêu Chính liền biết nàng muốn cái gì. Sau đó trước tiên đưa cho nàng. Mà Tiêu Chính một cái rất nhỏ biểu lộ, Lâm Hỏa Âm cũng biết nàng hẳn là tại sao lăn thịt bò kia bên trong nhiều thả một số quả ớt. Bởi vì Tiêu Chính thích ăn cay. Hai người vô cùng có ăn ý làm tốt ăn khuya, sau đó đối mặt mặt ngồi tại nhà ăn, mười phần tường hòa ăn ăn khuya. Sinh nhật bữa tiệc, bọn họ còn uống vài chén tiểu. Liên một khối điểm tâm, một ngụm đồ ăn cũng không ăn. Cho nên cái này bỗng nhiên cái gọi là ăn khuya. Càng phải nói là bọn họ bữa tối. Lâm Hỏa Âm tựa như tan ca về nhà như thế, không có đem trong công việc bất kỳ khốn nhiêu gì cùng phiền não mang về. Tiêu Chính cũng giống như thành công hoàn thành một khoản lợi nhuận tương đối khá đại giao dịch, trên mặt nhìn không ra mảy may dương dương đắc ý chi sắc. Bọn họ thong dong, bình thản ăn ăn khuya. Liên Lâm Hỏa Âm thích xem nhất tài chính và kinh tế tin tức, Tiêu Chính tựa hồ cũng quên thả. Lại hoặc là, hai người đều không có tâm tình gì đi xem. Bất luận cái gì ngoại nhân xem ra, bọn họ đều không giống như là vừa mới hoàn thành một lần tuyệt địa phản kích, cũng không có bất kỳ cái gì chúc mừng ý tứ. Bọn họ cứ như vậy chậm rãi ăn bữa tối, ngay cả ăn cơm tốc độ rất nhanh Tiêu Chính, cũng chỉ là một ngụm nhỏ ăn. Húp miếng canh đi. Tiêu Chính xới một bát đơn giản canh cà chua trứng, sau đó đưa cho Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm cũng chỉ là đưa tay nhận lấy, sau đó uống mấy ngụm. Tiêu Chính đem sau cùng mấy ngụm cơm bới xong, rất trầm mặc móc ra điện tử khói hút. Thật lâu, hắn khỏe môi gạt ra một cái coi như thong dong nụ cười, bất kể nói thế nào, chuyện này hẳn là ta đến gánh chịu. Lâm Hòa Âm nghe vậy, tựa hồ vì nàng muốn ăn không phân chấn tìm Tơ Y một cái lý do. Nàng buông xuống không quá muốn ăn cơm, bình thản nói, ngươi làm sao gánh chịu là ta không quen nhìn nàng. Là ta giật dây ngươi. Hết thể đều là ta làm. Tiêu Chính cười đến 10 phần đàn ở dê cha tờ hận một ngoại nhân, so hận một người thân nhẹ nhõm nhiều ngoại nhân. Lâm Hòa Âm trầm mặc nửa ngày. Sau đó, nàng bình tĩnh nói ra, ta không thích nói láo. Cũng sẽ không. Đón đến, nàng tiếp tục nói, nên nàng biết, nhất định sẽ có người nói cho nàng. Nên nàng biết, nhất định sẽ có người nói cho nàng. Như vậy không nên nàng biết đâu người nào đến nói cho nàng. Tiêu Chính khổ sở nói, ta một mực lo lắng nàng thành cho các ngươi dây dẫn nổ. Nhưng hiện tại xem ra, ta mới là. Không có ngươi cũng giống vậy. Lâm Hòa Âm hơi hơi nhíu mày. Khác biệt là quá trình, kết cục không có bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta dù sao cũng nên muốn chút biện pháp bổ cứu. Tiêu Chính thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Bổ cứu hai người bọn họ ai không muốn bổ cứu có thể làm sao bổ cứu chuyện này một khi phát sinh, cũng là khó giải. Tiêu Chính biết, Lâm Hòa Âm cũng đồng dạng rõ ràng. Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, dài dàng dặc trầm mặc. Phanh phanh phanh đột nhiên, một trận gấp rút mà hữu lực tiếng đập cửa vang lên. Nghe thanh âm, thậm chí không giống như là lấy tay gõ cửa, mà chính là dùng chân đạp cửa. Nhưng hai người không có bởi vì cửa phòng bị người dùng chân đạp mà sinh ra mảy may phẫn nộ. Tương phản, khi nghe thấy tiếng vang trong nháy mắt đó, trái tim đều là siết chặt. Nên đến, Thủy Chung vẫn là sẽ đến. Tiêu Chính nội tâm rẽ rủa lấy đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa. Cho đến hắn hoa gần 10 giây đồng hồ đi tới cửa, tiếng đập cửa cũng một mực không có dừng lại. Có thể nghe ra, đứng ở ngoài cửa người đến cỡ nào muốn vào tới. Mà tại toàn bộ gõ cửa quá trình bên trong, ngoài cửa người nhưng không có phát ra một kia thanh âm. Chứ không ngừng nghỉ tiếng đập cửa, liền một lần tiếng la cũng không có. Đây có phải hay không chứng minh, đứng ở ngoài cửa người đã không muốn lại cùng trong môn người nói nhiều một câu, nhưng nếu là không muốn nói chuyện, vì cái gì còn muốn đến đâu. Tiêu Chính tâm nặng nề cực, nhưng hắn vẫn là giơ tay lên, chật mở cửa phòng. Chương 837, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hết thể tựa như là vận mệnh chi thủ. Dù là Tiêu Chính lại muốn tránh đi, có thể kết quả là, cái kia như là ác ma đại thủ vẫn như cũ đem hắn đẩy lên đầu này trên quỹ đạo. Cùng Lâm gia phu thê xem thường cùng xem nhẹ so sánh, ngoài cửa người kia thái độ, để Tiêu Chính càng xử trí không kịp đề phòng. Đồng dạng để không tự chủ được từ trên ghế đứng lên Lâm Hòa Âm, cảm thấy bất lực. Đứng ở ngoài cửa không là người khác. Chính là sinh nhật tiến trước khi bắt đầu, còn mong mỏi cùng Tiêu Chính không say không về Lâm Tiểu Trúc. Trong điện thoại Lâm Tiểu Trúc hơi có vẻ tức giận, bởi vì phi cơ đến trễ. Nhưng nàng vẫn như cũ không che giấu được vui sướng trong lòng. Bởi vì nàng sắp về nhà, nhìn thấy cha mẹ của nàng. Nhìn thấy thương yêu nhất tỷ tỷ nàng. Nhìn thấy nàng yêu nhất nam nhân. Nhưng lúc này, đứng tại cửa ra vào Lâm Tiểu Trúc lại làm người sợ hãi. Tấm kia cùng Lâm Hòa Âm có cựu thành tương tự khuôn mặt trắng bệch cực. Ánh mắt cũng ảm đạm cực. Nàng rõ ràng phẫn nộ đến cực hạn. Thê tâm liệt phế đến cực hạn. Có thể nàng lại đầy mặt lạnh lùng đến làm cho đau lòng người, để cho người ta thương tiếc. Trong tay nàng mang theo một cái to lớn vô cùng túi vải dày. Nhìn qua rất nặng, cho nên Lâm Tiểu Trúc không thể không dùng hai cánh tay qua sách. Nhưng dù cho như thế, túi vải dày như cũ rơi trên mặt đất, Lâm Tiểu Trúc chỉ có thể dựa vào kéo lấy đi lên phía trước. Cố hết sức. Tiểu Trúc, ngươi đây là muốn làm gì? Tiêu Chính tiến lên. Muốn giúp nàng qua sách tu y ha nhờ ly. Đi ra một mặt lạnh lùng Lâm Tiểu Trúc đông nhiên một tiếng gầm thét. Phảng phất biến thành một cái hoàn toàn xa lạ nữ hài. Khiến Tiêu Chính trái tim đập mạnh. Nàng phí sức kéo lấy tu y ha nhờ ly, cho đến đi vào nhà ăn, đứng tại Lâm Hòa Âm trước mặt. Nàng mới một thanh mở ra tu y ha nhờ ly. Lấy ra một đầu cực kỳ đắt đỏ kim cương dây chuyền. Đây là ta 10 tuổi sinh nhật năm đó. Ngươi đưa cho ta. Lâm Tiểu Trúc run rẩy nắm lên kim cương dây chuyền. Năm đó ngươi nói cho ta biết. Mặc kệ ta thích gì, muốn cái gì. Cho dù là trên đời này độc nhất vô nhị chân bảo, ngươi cũng sẽ đưa cho ta. Ba Lâm Tiểu Trúc ra sức quăng ra, nện ở Lâm Hỏa Âm trên thân. Cái kia sợi dây chuyền kim cương nhất thời té xuống đất, mất đi sâu chuối, tán rơi xuống đất. Đây là ta 15 tuổi sinh nhật, ngươi đưa ta quà sinh nhật. Lâm Tiểu Trúc cầm lấy một cái càng tinh mỹ hơn hộp quà. Hộp trên đó viết đưa cho thân ái Tiểu Trúc. Có lẽ chỉ có đối Lâm Tiểu Trúc, Lâm Hỏa Âm mới có thể dùng như thế ôn nhu văn tự. Cho dù là đối mặt Tiêu Chính, nàng cũng chưa chắc nói đến ra, viết ra. Đây là ngươi đưa ta 18 tuổi quà sinh nhật. Lâm Tiểu Trúc từng kiện từ to lớn túi vải dày lấy ra. Lễ vật chừng gần 30 kiện. Mỗi một kiện đều có ý nghĩa đặc thù cùng giá trị. Bởi vì Lâm Hỏa Âm lâu dài bên ngoài, đôi tỷ muội này cũng không có quá nhiều ở chung thời gian. Cho nên đối Lâm Tiểu Trúc mà nói, những lễ vật này nhất định là tỷ muội đang lúc tốt đẹp nhất nhớ lại. Nhưng giờ phút này, nàng lại từng kiện lấy ra, ngã tại Lâm Hỏa Âm trên thân, nện ở lạnh như băng trên bàn. Ngươi vĩnh viễn đem tự nhận là lớn nhất đồ tốt đưa cho ta, nhường cho ta. Lâm Tiểu Trúc thanh tuyến như tê liệt hướng Lâm Hỏa Âm hô. Có thể ngươi có hay không hỏi qua ta một lần, ta có phải là thật hay không ưa thích, có thể coi là ta lại không thích, ta cũng nhất định sẽ nói cho ngươi biết, đây là đời ta thu đến lễ vật tốt nhất. Lâm Tiểu Trúc thân thể kịch liệt phát run, vành mắt nhi một mảnh ướt át. Bởi vì đây là tỷ tỷ của ta đưa ta lễ vật, là ta thân ái nhất tỷ tỷ đưa, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, từ trong đôi mắt đẹp mãnh liệt mà ra. Như là này chuỗi thỏa mãn Lâm Tiểu Trúc công chúa ngộng đắt đỏ kim cương dây chuyền. Ta đem mẫu thân ngươi khi thân sinh mẫu thân đối đãi. Lâm Tiểu Trúc tê tâm liệt phế hô. Có thể ngươi đâu, ngươi là thế nào đối đại mẫu thân của ta, tại ngươi coi lấy tất cả mọi người mặt nhục nhã mẫu thân của ta, chửi rủa mẫu thân của ta, có hay không dù là một cái ý niệm trong đầu cân nhờ ở cờ nàng là ta Lâm Tiểu Trúc mẫu thân sinh ta nuôi ta mẫu thân ngươi không có. Lâm Tiểu Trúc run giọng nói. Ngươi xưa nay không quan tâm người khác cảm thụ, ngươi cho tới bây giờ chỉ để ý chính ngươi, ngươi muốn cái gì, không ai dám cự tuyệt ngươi, ngươi không muốn đồ vật, cũng không ai có thể ép buộc ngươi, bao quát mẫu thân của ta. Lâm Hỏa Âm Lâm Tiểu Trúc lạnh giọng quát. Thiếu ngươi, ta toàn trả lại cho ngươi, từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Tiểu Trúc lên án mạnh mẽ lấy, gầm thét, phẫn nộ lấy. Nàng phát tiết lấy trong lòng chỗ có cảm xúc. Có thể Lâm Hỏa Âm, lại chỉ là đờ đẫn đứng ở trước mặt nàng, tiếp nhận Lâm Tiểu Trúc sở hữu phát tiết. Nàng không có lên tiếng. Giống thường ngày, bất luận Lâm Tiểu Trúc nói cái gì, mắng cái gì, nàng chỉ là yên lặng tiếp nhận. Bởi vì nàng là nàng duy nhất muội muội, lớn nhất chân ái muội muội. Bất luận nàng đêm nay sở tác sự tình theo người ngoài đúng sai như thế nào, ở trong mắt Lâm Tiểu Trúc, lại ngàn sai vạn sai, không thể tha thứ. Lâm Tiểu Trúc ném xong sở hữu có thể ném đồ vật, nói xong sở hữu muốn no ý truy hệ nở, không có chút gì do dự, quay người liền xông ra biệt thự. Tiêu Chính muốn ngăn, lại cũng không biết làm sao cản, ngăn lại nói cái gì. Lâm Hỏa Âm tại Lâm Tiểu Trúc tông cửa xông ra trong nháy mắt, thân thể cũng là hơi nghiêng về phía trước, môi đỏ khẽ nhếch. Lại từ từ nhắm lại. Tiêu Chính nhìn lấy bị chửi máu chó đầy đầu Lâm Hỏa Âm, một mặt ảm đạm nhưng lại không thể làm sao Lâm Hỏa Âm. Trong lòng hơi hơi đau xót, ôn nhu nói, ta qua tìm nàng. Nói xong, hắn quay người vọt ra biệt thự, hướng Lâm Tiểu Trúc đuổi theo. FNZ Kha Cờ Hờ chỉ còn lại có Lâm Hỏa Âm một người. Tĩnh mịch đến phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. An tĩnh giống như Lâm Tiểu Trúc căn bản không có tới qua. Nàng còn tại nước Mỹ, còn tại An Tâm Sách, thực tập. Cách đoạn thời gian cùng Lâm Hỏa Âm gọi điện thoại, nói chuyện học tập cùng công tác, trò chuyện một số thú vị nhưng chưa hẳn nàng cảm thấy hứng thú đề tài. Đêm nay về sau, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Lâm Hỏa Âm chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng cái nhặt lên nàng đưa cho Lâm Tiểu Trúc lễ vật. Mỗi một kiện, đều gánh chịu nàng và nàng nhớ lại. Có sung sướng, có mâu thuẫn, nhưng càng nhiều, là ôn nhu. Từ khi Diệp Ngọc Hoa xuất ra, Lâm Hỏa Âm cả đời này đối với Lâm Tiểu Trúc thấp quá mức. Cho dù là nàng vậy đối với nhân trung Long Phượng phụ mẫu, QNZ đừng hòng để cho nàng lui lại một bước. Duy chỉ có Lâm Tiểu Trúc, là nàng tại gặp được Tiêu Chính trước đó, duy nhất chân quý người. Nhưng đêm nay, nàng lại rốt cục mất đi muội muội. Duy nhất muội muội Tiêu Chính lái xe, theo sát tại Lâm Tiểu Trúc đằng phía sau xe. Hắn mở là một cỗ tính năng chịu đựng bảo mã bẩm. Mà Lâm Tiểu Trúc mở, lại là Lâm Chiêu Thiên đưa nàng làm bùa hựa in y. Giá trị gần ngàn vạn, có thế mơ thượng quốc tế đua xe đường băng đua xe xe đua. Trước phương con đường này, rõ ràng cũng là Tiêu Chính lần thứ nhất mở ra Lâm Hỏa Âm xe, mang theo Lâm Tiểu Trúc hóng mát đường cái. Lại hướng phía trước chạy 10 cây số, liền sẽ đi vào Cựu Bản Sơn, từng để cho Lâm Tiểu Trúc mở rộng tầm mắt đua xe thánh địa. Trong thoáng chốc, Tiêu Chính phảng phất trở lại 2 năm trước. Khi đó hắn cùng Lâm Tiểu Trúc, là cỡ nào không tim không phổi. Cho dù tại đêm nay trước đó, nàng và hắn cũng duy trì cực kỳ quan hệ thân mật. Nhưng đêm nay về sau, đây hết thể đem tùy phong mà qua, không có cái gì. Tiêu Chính gấp nhấn ga, thêm đủ mã lực theo sau. Chương 838, người nào nỗ lực đến càng nhiều. Siêu lãm bùa hủa ý ní đột nhiên thắng gấp một cái, dán vách đá hoàn thành một cái vô cùng nguy hiểm phiêu giật. Sau đó đứng ở giữa lộ, ngăn trở Tiêu Chính đường đi. Tiêu Chính thấy thế, liên tục không ngừng mánh liệt phanh xe, theo sát sau lưng lãm bùa hủa ý ní dừng lại. Bang Lâm Tiểu Trúc nhảy ra thùng xe, một thanh cải lên cửa xe. Hướng vội vàng từ trong xe chui ra Tiêu Chính hô, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiêu Chính á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng lại vạn phần lo lắng Lâm Tiểu Trúc làm chuyện điên rồ, đành phải ôn nhu nói, Tiểu Trúc, đêm nay đây hết thảy đều là ta sai. Cùng tỷ ngươi quan hệ không lớn. Ngươi không nên nói như vậy nàng. Đến lúc này, ngươi còn muốn giúp nàng? Lâm Tiểu Trúc ánh mắt băng lãnh chất vấn. Ngươi là có hay không vĩnh viễn con đứng tại nàng góc độ cân nhờ ở cờ vấn đề mà từ không quan tâm qua ta người bên ngoài an ủi, có lẽ Lâm Tiểu Trúc còn có thể nghe vào vài câu. Nhưng Tiêu Chính khuyên bảo hắn càng khuyên, Lâm Tiểu Trúc càng tức giận. Đối mặt Lâm Tiểu Trúc băng lãnh chất vấn, Tiêu Chính trên mặt toát ra mâu thuẫn sắc thái. Có mấy lời, hắn muốn nói, nhưng không nên nói. Thí dụ như đồng bích quân sở tác hết thảy. Nói. Có lẽ Lâm Tiểu Trúc sẽ đối với Lâm Hỏa Âm có chỗ đổi mới, nhưng lại nói xấu đồng bích quân hình tượng. Làm nữ nhi, Lâm Tiểu Trúc có thể tiếp nhận sao? Lâm Hỏa Âm là nàng thân nhân, đồng bích quân chẳng lẽ không phải thân thiết hơn? Tiêu Chính quét mắt một vòng Lâm Tiểu Trúc túi, nỗ lực làm dịu lấy không khí khẩn trương, tận khả năng buông lòng hỏi, Tiểu Trúc, trong túi quần có thuốc lá không? Tỷ phu non nửa năm không có quất qua. Đưa tỷ phu một cây giải thèm một chút thôi. Lâm Tiểu Trúc nhíu chặt lông mày. Một mặt không cam lòng nói ra, ngươi không phải cai thuốc sao? Tỷ phu không phải cũng để ngươi cai thuốc sao? Tiêu Chính xoa xoa tay, mỉm cười nói. Thế nào, chỉ cho phép ngươi phá giới, không cho tỷ phu vụng trộm quất hai cây? Lâm Tiểu Trúc thống hận là Lâm Hỏa Âm đối với mâu thân sở tác sở vi, cũng tuyệt đối không tin Tiêu Chính sẽ chủ động qua khi dễ mâu thân. Đối với Tiêu Chính là người, nàng tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Cho nên giờ phút này lại tiếp tục đem lửa giận di chuyển đến Tiêu Chính trên thân, liền lộ ra bất cận nhân tình, quá mức lãnh khốc. Lạch cạch. Lâm Tiểu Trúc móc ra hộp thuốc lá, đưa cho Tiêu Chính một chi, mà hậu tâm tình tích tụ chi cực cho mình đốt một cây. Phiền muộn quất một ngụm. Động tác rất thông thạo. A Tiêu Chính đem thuốc lá ném vào miệng bên trong, cũng không có mượn Lâm Tiểu Trúc hỏa, chỉ là dựa đầu xe, nhìn một chút Lâm Tiểu Trúc. Có chuyện nói thẳng Lâm Tiểu Trúc một mặt không kiên nhẫn nói ra. Tiêu Chính cũng không dám quá lôi kéo làm quen. Dù sao tại Lâm Tiểu Trúc loại tâm tình này dưới, quá tấp nập lôi kéo làm quen, sẽ chỉ làm Lâm Tiểu Trúc càng phản cảm. Ngươi giải tỉ ngươi sao? Tiêu Chính lấy xuống miệng bên trong thuốc lá, khoát tay nói. Chớ nóng vội kết luận. Trước bình phục một chút tâm tình mình. Rất giết nhiều phạm nhân sau đó đều sẽ hối hận, không ít vẫn là tự thú đầu thú. Vì cái gì? Bởi vì không kiềm chế được nỗi nòng phía dưới nói chuyện, làm việc, đều không phải là tự thân bản ý. Lâm Hỏa Âm dừng lại hút thuốc động tác, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nàng vứt xuống thuốc lá, dùng chân dẫm diện. Nàng đã đáp ứng Tiêu Chính, đời này sẽ không bao giờ lại hút thuốc. Nhưng đêm nay, nàng lại nuốt lời. Mà trái lại Tiêu Chính, hắn tuy nhiên ngậm thuốc lá, nhưng không có nhóm lửa. Tối thiểu ở phương diện này, hắn so với chính mình càng tuân thủ lời hứa. Chậm rãi bình phục tâm tình về sau, Lâm Tiểu Trúc mím môi nói ra, bá đạo, cường thế, ứng. Một câu bên trong, Tiêu Chính cũng không để ý Lâm Tiểu Trúc đánh giá như thế Lâm Hỏa Âm. Tối thiểu nhất, nàng vô dụng quá hại người từ ngữ. Thì ngươi xác thực rất lợi hại bá đạo, cũng rất mạnh thế. Dù sao vừa cùng hắn nhận biết thời điểm, ta rất nhiều lần đều muốn nửa đêm đạp nàng xuống giường. Mà lại không nói gạt ngươi, ta đã từng thật làm qua một lần. Trực tiếp đem nàng cho đã khóc. Lâm Tiểu Trúc khỏe môi hơi hơi lung túng. Cũng không biết là biểu tình gì. Tiêu Chính nghĩ đến đêm đó Lâm Hỏa Âm khóc không chịu bên trên giường bộ dáng, còn sợ chính mình lại đem nàng cho đạp xuống dưới. khóe môi liền không tự chủ được nổi lên một vòng ấm áp nụ cười. Nhưng trừ hai cái này đánh giá đâu, Tiêu Chính nhìn Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, một mặt nhẹ nhõm hỏi. Trong mắt ngươi, nàng liền vẹn vẹn cường thế, bá đạo. Lâm Tiểu Trúc hơi hơi nhíu mày, rất lợi hại kháng cự vào lúc này để cập Lâm Hòa Âm. Nhưng đã cùng Tiêu Chính trò chuyện mở, nàng dứt khoát cũng không giấu giếm nữa, thản nhiên nói, nàng đối ta thực không tệ. Dù là nàng đối với người ngoài vĩnh viễn lãnh khốc vô tình, nhưng đối ta, một mực rất lợi hại chiếu cố. Vẹn vẹn chiếu cố, Tiêu Chính chậm rãi hỏi. Ngươi vừa rồi hỏi nàng, vì cái gì đang khi dễ mẫu thân ngươi thời điểm, không có suy nghĩ qua người cảm thụ. Vậy ngươi có hay không hỏi qua chính mình, khi mẫu thân ngươi phá hư nàng nguyên bản hòa thuận gia đình, đuổi đi mẫu thân của nàng, cũng cướp đi phụ thân nàng. Nàng vì cái gì còn có thể như thế thiện lương đối đãi ngươi nếu như ngươi là nàng, có thể làm được sao? Lâm Tiểu Trúc ha hô cờ mô mở, không phản bác được. Nàng đương nhiên cân nhắc qua. Cũng chính vì vậy, nàng mới sẽ như thế tôn trọng Diệp Ngọc Hoa. Xem nàng như thành thân mẹ đối đãi. Ngươi có thể tưởng tượng tại ngươi xuất sinh trước đó, Lâm gia là một bộ như thế nào quang cảnh sao? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Tại đoạn thời gian kia, ngươi biết tỷ ngươi là thế nào vượt qua sao? Ngươi có thể tưởng tượng bị người chia rẽ gia đình, mẫu thân bị người làm cho xuất gia, cũng thân thủ cướp đi cha mình sao? Theo ta được biết, phụ thân ngươi tại cùng mẫu thân ngươi nhận biết trước đó, quả thực cũng là cái toàn chức gia đình đàn ông nội trợ, mỗi ngày ở nhà mang ngươi tỷ, cùng hắn sớm chiều ở chung. Nhưng từ khi mẫu thân ngươi tiến nhập Lâm gia về sau, nàng rốt cuộc không có phụ thân ngươi chung đụng một ngày. Pha y chăng tại ngươi hiểu chuyện đến nay, tỷ ngươi cùng mẫu thân ngươi một mực ở chung coi như không tệ? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Pha y chăng tại cái nào đó thời khắc, ngươi một lần cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hài? Có một cái tuy nhiên nghiêm khắc, cũng rất quan tâm phụ thân ngươi. Một cái dịu dàng hiền lành mẫu thân. Một cái đối tất cả mọi người lãnh khốc vô tình, duy chỉ có đối ngươi sủng ái hữu gia, có thể đem trên thế giới này lớn nhất đồ tốt cầm đến cấp ngươi tỉ tỉ. Thậm chí, cùng biệt nữ hài so sánh, ngươi còn thêm một cái bác gái. Một cái đồng dạng hòa ái dễ gần nữ nhân. Ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác hạnh phúc sao? Ngươi biết đối bất luận cái gì nữ hài tới nói, chia rẽ cha mẹ mình hòa gia đình nữ nhân, đều là khuôn mặt đáng ghét, thập ác bất xá ma quỷ sao? Ngươi biết không, là bởi vì ngươi xuất hiện, nàng mới tha thứ mẫu thân ngươi. Tiêu Chính nhẹ nói, no y có thể cho dù cho tới hôm nay, nàng vẫn không có tha thứ phụ thân ngươi, mẫu thân của nàng. Nhưng coi như để ngươi đến bình phán. Cha mẹ ngươi cùng ngươi bác gái ba người bên trong, người nào sai lớn nhất, người nào không đảng nhờ ật đến được tha thứ? Tiêu Chính giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Vẫn là mẫu thân ngươi. Nếu như ngay cả dạng này tỉ tỉ, còn có thể bị ngươi cở trách thành cường thế, tự đại, bá đạo, không nói đạo lý nữ nhân. Tiêu Chính ánh mắt ôn nhu nói ra. Tiểu Trúc, sờ lấy ngươi lương tâm. Trên đời này ai có thể so tỉ ngươi vì ngươi nỗ lực đến càng nhiều cha ngươi còn là mẹ ngươi? Chương 839, còn có ý nghĩa sao? Lâm Tiểu Trúc lạnh lùng khuôn mặt bình tĩnh trở lại. Mới đầu cái kia căm giận ngút trời, cũng dần dần đến lấy lắng lại. Tiêu Chính cái kia lời nói, càng lại như cùng một căn căn mềm nhũ châm, đâm vào Lâm Tiểu Trúc trái tim. Làm nàng đau lòng cùng cực, cũng mâu thuẫn chi cực. Mới đầu, khi nàng xuống phi cơ, nguyên bản cao hứng bừng bừng chuẩn bị đi tham gia mẫu thân sinh nhật dạ tiệc lúc, lại nghe được một cái nàng khó mà tiếp nhận tin dữ. Nàng thân ái nhất tỷ tỷ, trước mặt mọi người chửi rủa mẫu thân của nàng. Thậm chí ra tay đánh nhau, huyên náo tối bụi. Trong nháy mắt đó, Lâm Tiểu Trúc trong lòng liền dâng lên lửa giận vô hình, cực kỳ tức giận. Trong nháy mắt đó, nàng cũng hoàn toàn mất lý trí, quyết ý muốn cùng Lâm Hòa Âm tuyệt giao, thoát ly quan hệ tỷ muội. Trên thực tế, nàng cũng làm như thế. Nàng đem Lâm Hòa Âm những năm gần đây đưa nàng mỗi một kiện lễ vật, đều trả lại Lâm Hòa Âm. Cũng ngay trước Tiêu Chính mặt tới ân đoạn nghĩa tuyệt phảng phất không dạng này, căn bản khó để phát tiết trong nội tâm nàng oán phẫn. Phảng phất không dạng này, nàng khó mà vì mâu thân rửa sạch nhục nhã, nhưng mà, lên cơn giận dữ nàng lại xem nhẹ một cái từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có cân nhờ à cờ, không có nghĩ qua vấn đề. Lâm Hòa Âm vì cái gì phải làm như vậy? Nàng thậm chí dễ dàng tha thứ mẫu thân chia rẽ nhà nàng đỉnh, đuổi đi mẫu thân của nàng, vì cái gì lại ở giờ này, ngày này bỗng nhiên hướng mẫu thân nổi lên thân là nữ nhi, nàng muốn làm chuyện thứ nhất cũng là thay mẫu thân giải oan, vì mẫu thân báo thù, lại xem nhẹ sự kiện nguyên nhân gây ra. cùng Lâm Hỏa Âm làm như vậy nguyên nhân. Lâm Tiểu Trúc mở mịt dựa đầu xe, con ngươi xinh đẹp bên trong lại lóe ra hỗn loạn quan mang. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tận tình khuyên bảo Tiêu Chính, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Tiêu Chính từ trong túi quần lấy ra điện tử khói, chậm rãi quất một ngụm, lắc đầu nói ra, có lẽ nói như vậy, sẽ có vẻ bất cận nhân tình. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngươi một câu, nàng vì cái gì làm như vậy, có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Lâm Tiểu Trúc đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt. Nàng chửi rủa Vũ Nhục không là người khác, là mẫu thân của ta. Nếu như là người khác, Lâm Tiểu Trúc không sẽ hỏi bất luận cái gì nguyên do, liền xông đi lên giúp Lâm Hỏa Âm. Nhưng lần này, Lâm Hỏa Âm khi dễ là mẫu thân của nàng, sinh dưỡng nàng thân sinh mẫu thân. Nàng có thể nào không hỏi, nàng có thể nào không muốn biết nguyên nhân? Ngươi vẫn là không hiểu. Tiêu Chính trong lòng có chút áy náy, hắn biết, Lâm Hỏa Âm sở tác hết thể đều là vì chính mình. Mà chính bởi vì chính mình, mới đưa đến Lâm gia tỷ muội cảm tình vỡ tan. Nhưng hắn có thể nói sao? Sau khi nói xong, Lâm Tiểu Trúc nên như thế nào mặt đối mẫu thân mình? Chẳng biết tại sao, Lâm Tiểu Trúc thân thể mềm mại đột nhiên run lên, thần sắc bối rối nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, bằng vào ta đối nàng giải, nàng sẽ không dễ dàng tức giận, thậm chí nổi giận. Trừ phi nàng không thể nhịn được nữa, nếu không trừ Tiêu Chính, ai sẽ để Lâm Hỏa Âm tức giận, thậm chí cả nổi giận? Mà Lâm Hỏa Âm nổi giận đối tượng, nhưng lại là mẫu thân. Như vậy là hắn cùng mẫu thân có không thể điều hòa mâu thuẫn á? Tâm niệm đến tận đây, Lâm Tiểu Trúc nhi vờ tim đờ ập đờ như sấm, trong lòng bàn tay chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tỷ phu Lâm Tiểu Trúc biểu lộ mờ mịt nhìn về phía Tiêu Chính, thanh tuyến khẽ run. No y ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao không Tiêu Chính là người? Lâm Tiểu Trúc quá rõ ràng Tiêu Chính thậm chí có thể vì nàng, trước mặt mọi người giết người. Dạng này một cái có thể liều lĩnh giúp mình, bảo vệ mình người, lại như thế nào hội cùng mẫu thân mình công nhiên đối nghịch, thậm chí gây nên Lâm Hỏa Âm bất mãn, phẫn nộ như vậy? Nguyên nhân có lẽ chỉ có một cái, mẫu thân đối tỷ phu làm ra khiến Lâm Hỏa Âm khó mà dễ dàng tha thứ sự tình. Mà lại, không chỉ một lần. Hai cái sủng ái nhất chính mình nam nữ, lại rốt cục không thể nhịn được nữa, hướng mình thân nhất mẫu thân nổi lên. Cái này bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Bọn họ lại đến kinh lịch như thế nào sự tình? Ngốc nha đầu. Tiêu Chính giơ tay lên, cương chiều sờ sờ Lâm Tiểu Trúc mềm mại mái tóc, ôn nhu nói. Ngươi liền không thể đem lần mâu thuẫn này, vẹn vẹn xem như một lần gia đình mâu thuẫn sao? Nhà ai còn không có điểm cãi lộn phiền phức? Lâm Tiểu Trúc khẽ cắn môi đỏ mọng nói, nhưng chúng ta gia đình, cũng không phổ thông. Tiêu Chính biểu lộ hoảng hốt, liền lại than khẽ, đáp ứng tỷ phu được không? Mặc kệ tương lai phát sinh như thế nào sự tình, đều không muốn hướng tỷ tỷ ngươi, duy nhất tỷ tỷ phát lớn như vậy tinh khí. Chớ đừng nói chi là như vậy đã thương người lời nói. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, lớn nhất đã thương người lời nói, thường thường xuất từ thân nhất người miệng. Mà ngươi, chính là chị gái ngươi thân nhất thân nhân. Ngươi biết ngươi vừa rồi cái kia lời nói ngữ, đối tỷ ngươi sẽ tạo thành bao lớn thương tổn? Lâm Tiểu Trúc biểu lộ ảm đạm, thấp giọng nói, coi như nàng có một vạn cái lý do, nàng cũng vẫn là thương tổn mẫu thân của ta. Đây là không thể sửa đổi sự thật. Tiêu Chính nghe vậy, cảm thấy cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Hắn có thể hiểu được Lâm Tiểu Trúc tâm tình. Mà trên đời này tuyệt đại đa số người, lại chẳng lẽ không phải giống như Lâm Tiểu Trúc, bên người thân không cần đạo lý? Dù là ngươi có chiếm cứ tuyệt đối đạo đức, chính nghĩa, nhưng chỉ cần ngươi thương hại người nhà của ta, đều là không thể tha thứ. Coi như ở trong lòng tha thứ, miệng bên trong cũng không thể nói. Nói. Chẳng lẽ không phải là đối với mẫu thân lần thứ hai thương tổn nói, còn thế nào làm người nữ người ta sẽ châm biếm? Ngươi cái này làm nữ nhi thật sự là bất hiếu, thế mà cùng nhục nhã mẫu thân mình người như thế có quan hệ tốt. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị thiên khiển, khiến cho mẫu thân ngươi thất vọng đau khổ sao? Tiêu Chính không có thân nhân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể lý giải Lâm Tiểu Trúc chỗ có tâm tư, ý nghĩ. Tựa như Lâm Hòa Âm, nàng có thể vì Lâm Tiểu Trúc bao dung Lâm ra hết thảy. Có thể nàng lại như thế nào có thể hướng Lâm Tiểu Trúc đối đãi Diệp Ngọc Hoa như thế, chân tâm thực ý đối đãi Đồng Bích Quân? Vĩnh viễn không có khả năng, đây chính là hiện thực. Rất lợi hại tàn nhẫn, lại không thể làm trái. Có thể Tiêu Chính mãnh liệt vừa nghĩ tới có lẽ tương lai, Lâm Tiểu Trúc không bao giờ còn có thể có thế giống như kiểu trước đây cùng Lâm Hỏa Âm ở chung, không có khả năng thân mật hô tỉ tỉ nàng, hướng nàng nũng nịu. Hắn liền vạn phần đau lòng Lâm Tiểu Trúc, thương tiếc Lâm Hỏa Âm. Cái gọi là quan thanh liêm khó gây việc nhà, chỉ sợ đúng là như thế a. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, lòng tràn đầy hãy này nói, Tiểu Trúc. Nói đến, sự thật ấy tỷ phu phải bị trách nhiệm rất lớn. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, tỷ phu, ta biết ngươi là ai. Chớ nói ngươi chủ động cùng mẫu thân của ta có hiểu lầm gì đó. Cho dù là mẫu thân của ta chủ động công kích ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không phản kích. Thậm chí hội yên lặng tiếp nhận. Lần trước bởi vì tận mắt nhìn thấy tỷ phu giết người, chính mình chẳng lẽ không phải liền cũng như chạy trốn rời đi. Coi hắn là thành quái vật có thể rõ ràng, tỷ phu sở tác hết thảy đều là vì bảo vệ mình. Nhưng dù vậy, tỷ phu có trách chính mình sao? Có oán trách qua chính mình vong ân phụ nghĩa a? Không có. Hắn chỉ là yên lặng quan tâm chính mình, chiếu cố chính mình, cho đến chính mình chậm tới, chủ động đến gần hắn. Lâm Tiểu Trúc hơi hơi ngẩng đầu lên, tinh xảo mà mỹ lệ gương mặt bên trên lướt qua một vòng thương cảm chi sắc, nhưng ngươi giấu giếm không tỷ ta. Không phải sao? Nghe thấy Lâm Tiểu Trúc lần nữa xưng hô Lâm Hỏa Âm vì tỷ, Tiêu Chính trong lòng nhất động, ôn nhu hỏi, ngươi tha thứ tỷ ngươi? Lâm Tiểu Trúc ánh mắt càng thống khổ, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, còn có ý nghĩa sao? Chương 840, cảm ơn ngươi, A Chính. Còn có ý nghĩa sao? Lâm Tiểu Trúc đau lòng cực, cũng tuyệt vọng cực. Mẫu thân cùng tỷ tỷ ở giữa trường tranh đấu này, nhất định vỡ vụn nàng cùng Lâm Hỏa Âm tỷ muội tình. Nàng có thế làm thế nào nàng còn có thể giống như kiểu trước đây, cùng tỷ tỷ thân mật vô gian sao nàng còn có thể giống tại Minh Châu như thế, thường thường tìm tỷ tỷ vay tiền, trộm tỷ tỷ đồ trang sức xuất ra qua bán không cho dù gặp rắc rối, gây phiền toái, nàng còn có thể tránh thoát phụ mẫu, hướng tỷ tỷ cầu cứu sao không thể cho dù nàng hy vọng dường nào trở lại lúc ban đầu. Trở lại Minh Châu thời kỳ. Trở lại tỷ muội hai người không có gì giấu nhau, thân mật vô gian quá khứ. Nhưng còn có thể sao nàng có thể nào cùng mẫu thân thống hận nhất người không có gì giấu nhau, nàng có thể nào cùng thương tổn mẫu thân sâu nhất người thân mật vô gian không thể? Lâm Tiểu Trúc thần sắc cảm đạm mà mê mang ngẩng đầu lên, nhìn nói với Tiêu Chính, tỷ phu, ta biết ngươi khả năng đối với cái này lòng mang áy náy. Tiêu Chính nhẹ nhàng mím môi, không có lên tiếng. Nhưng ta muốn cho ngươi biết, Lâm Tiểu Trúc thấp giọng nói ra. Sự thật ấy cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Dù là ngươi từ trước tới giờ không từng xuất hiện tại chúng ta trong sinh hoạt. Dù là tỷ tỷ không bởi vì chuyện này cùng mẫu thân của ta trở mặt. Có lẽ trong tương lai, một ngày này vẫn là sẽ tới. Tiêu Chính ngay vậy, thân thể khẽ run lên, trong lòng nổi lên vô tận thương tiếc chi tình. Nàng vợ ơ y ma nói ra cùng Lâm Hỏa Âm giống như lúc lời nói, có lẽ đây chính là cái gọi là hào môn đi. Lâm Tiểu Trúc đàn ở dê trà tờ nói ra. Chưa từng có cái gọi là hài hòa. Chưa từng có cái gọi là niềm vui gia đình. Có, chỉ là không ngừng nghỉ tranh đấu. Thì ngươi vĩnh viễn không sẽ cùng ngươi tranh. Tiêu Chính nhẹ nói, no y bất luận ngươi đối nàng làm qua cái gì, ngươi vĩnh viễn là nàng thương yêu nhất muội muội. Ta biết, Lâm Tiểu Trúc khổ sở nói. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục là đã từng Lâm Tiểu Trúc. Nàng có thể vẫn như cũ làm nàng Lâm Hỏa Âm. Yến kinh đệ nhất thiên kim. Nhưng ta, lại cũng đã không thể làm trước kia Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấp giọng nói. Tiêu Chính mi đầu cau lại, không quá lý giải Lâm Tiểu Trúc lời nói này lời ngầm. Tiểu Trúc, ngươi muốn làm gì ta có thể làm cái gì? Lâm Tiểu Trúc hỏi ngược lại. Phản bội mẫu thân của ta, ta làm không được. Thương tổn tỷ tỷ của ta, ta cũng làm không được. Thời gian có thể làm nhạt hết thảy. Tiêu Chính nhẹ giọng khuyên. Lại sâu vết thương, cũng có thể khép lại. Lâm Tiểu Trúc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lắc đầu nói ra, vết thương có thể phục hồi như cũ, cái kia vết sẹo đâu quảng phá pha lê có thể dính đứng lên, nhưng vết rách đâu đòn đến. Lâm Tiểu Trúc tiếp tục nói, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên cùng hắn đi được quá gần. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Ta liền không nên như thế ngang bướng, ham chơi. Có lẽ như thế, tỷ muội chúng ta chi tình còn có thể dài lâu một số. Mẫu thân của ta, cũng sẽ không nóng lòng phá hư đoạn này tỷ muội tình. Nếu như ta giống như tỷ tỷ cường đại. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt mê mang nhìn về phía Tiêu Chính. Tỷ phu, ngươi nói mẫu thân của ta còn sẽ làm như vậy sao? Nàng sẽ còn lo lắng sao? Tiêu Chính trong lòng run lên. Cái gì đều hiểu. Lâm Tiểu Trúc không phải ngốc cô nương. Nàng sở hữu ham chơi, ngang bướng, có lẽ vẹn vẹn chỉ là tại hướng Đồng Bích Quân truyền lại một cái tin tức, ta là không hiểu gì sự tình tiểu cô nương, ta không có quá lớn bản sự, mẫu thân ngươi coi như trong lòng lại hy vọng ta cùng tỷ tỷ tranh, ta cũng không tranh nổi tỷ tỷ. Nhưng Lâm Tiểu Trúc biểu hiện ra không tranh quyền thế, hoàn toàn đâm trúng Đồng Bích Quân uy hiếp. Làm nàng cảm thấy vô vọng, cảm thấy sợ hãi. Nếu như nữ nhi chỉ là một cái người vô dụng, 10 năm về sau, 20 năm về sau, Đồng Bích Quân còn có thể trông cậy vào người nào Lâm gia bảng đại gia nghiệp, trừ Lâm Hòa Âm, còn có ai có thể kế thừa Đồng Bích Quân ngồi không yên. Nàng nhất định phải thiêu phá tỉ mọi cảm tình, nàng nhất định phải ép buộc Lâm Tiểu Trúc đi đến con đường này, chỉ có Lâm Tiểu Trúc trở nên đủ mạnh, Đồng Bích Quân tài năng yên tâm, nếu không, nàng vĩnh viễn không có cách nào tại Lâm Chiêu Thiên bên người ngủ cái an giấc, vậy thì không phải là ngươi. Tiêu Chính đau lòng nói ra. Ta đã nói qua. Lâm Tiểu Trúc thấp giọng nói ra. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là đã từng Lâm Tiểu Trúc. Cũng không thể là. Tiêu Chính tim đập nhanh nói. Ngươi muốn cùng tỷ tỷ ngươi tranh? Lâm Tiểu Trúc đau thương cười nói, ngươi mới vừa nói, tỷ ta vĩnh viễn không sẽ cùng ta tranh. Vậy ta lại dựa vào cái gì cùng ta tỷ tranh? Tiêu Chính khốn hoặc nói, vậy ngươi đã mẫu thân của ta, hy vọng ta mạnh lên. Vậy ta chỉ có mạnh lên. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi nói ra, coi ta đạt tới nàng yêu cầu, nàng có lẽ liền sẽ không lại hoảng hốt, lại ở sau lưng vận hành. Nhưng làm ngươi đạt tới nàng yêu cầu. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra, có lẽ, nàng hội hy vọng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tiến hành sau cùng đo sư cờ, cái này, mới là nàng muốn kết quả. Lâm Tiểu Trúc trong mắt lóe lên một tia vi diệu hào quang, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mười phần kiên định nói ra, tỷ phu, ngươi biết vì cái gì tỷ ta có thể không nghe theo bất luận kẻ nào bài bố sao? Tiêu Chính nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như ta có thể cùng tỷ ta mạnh mẽ như nhau. Lâm Tiểu Trúc từng chữ nói ra. Liền xem như mẫu thân của ta, nàng còn có khống chế năng lực ta sao? Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng nổi lên nồng đậm thương tiếc chi tình. Hắn xoa xoa Lâm Tiểu Trúc mái tóc, ôn nhu nói, ngốc nha đầu. Đi một đầu ngươi hoàn toàn không muốn đi đường. Sẽ rất mệt mỏi. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Tiêu Chính. Từng chữ nói ra, ta nguyện ý về nhà thời điểm, đã là trời vừa rạng sáng. FNZ kha cờ hờ đèn vẫn như cũ sáng rõ. Ném mở đến đầy đất đều là lễ vật đã bị Lâm Hòa Âm thu thập sạch sẽ. Bỏ vào túi vải giày. Nàng ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một cái trong suốt ly pha lê, trong chén nước nóng đã làm lạnh, nàng nhưng không có uống một ngụm. Giờ phút này, nàng tâm so bất cứ lúc nào đều muốn lạnh lẽo. Lạnh tận xương thủy, phảng phất đo nở dê băng do nở dê ma ưu của nàng. Nàng nhìn như bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ lại loạn thành một bầy. Còn không có nghỉ ngơi Tiêu Chính mỏi mệt trở lại FNZ kha cờ hở. Đêm nay hắn cùng Lâm Hòa Âm đều kinh lịch quá nhiều đến trong thời gian ngắn căn bản tiêu hóa không. Hắn biết Lâm Hòa Âm bình tĩnh là yếu ớt, cũng căn bản không chịu nổi một kích. Hắn ngồi tại Lâm Hòa Âm bên người, nhẹ nhàng nà mờ trà tờ nữ nhân băng lánh chi cực trong lòng bàn tay, quan tâm nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình không có ngươi muốn bết bát như vậy. Lâm Hòa Âm đầu vai run nhẹ nhẹ. Quay đầu nhìn về Tiêu Chính, nàng đã không trách ngươi. Tiêu Chính nét môi, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Lại hoặc là nói, nàng từ không trách ngươi. Nàng chỉ là không có tốt hơn đường tắt qua phát tiết chính mình tích tụ. Ngươi cũng biết, khi một người tâm tình sa sút tới cực điểm, phiền muộn tới cực điểm, thường thường hội hướng bên người thân nhất người phát tiết. Bởi vì nàng biết, chỉ có thân nhất người, tài năng bao dung nàng hết thảy. Tiêu Chính nhẹ nói, no y mà ngươi, hoàn toàn là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất người. Lâm Hòa Âm lắng nghe, thanh lũ trong đôi mắt đẹp lại nổi lên trong suốt nước mắt. Nàng mở ra môi đỏ, thanh tuyến khàn khàn mà run rẩy nói ra, cảm ơn ngươi, A Chính. Chương 841, Thường Giật Sơn người dẫn đường. Sinh nhật tiến phong ba coi như lý tưởng hạ màn kết thúc. Cứ việc Lâm gia tỷ muội lại cũng không trở về được lúc đầu. Nhưng tối thiểu trong lòng hai người đồng đều chưa lưu lại khúc mắc. Đối với Tiêu Chính tới nói, đã coi như là kết quả tốt nhất. Lâm Tiểu Trúc khoảng trường yến kinh lưu lại một buổi tối, sáng sớm hôm sau liền thừa sớm ban bay trở về New York. Trước khi đi cho Tiêu Chính phát một cái tin nhắn ngắn, tỷ phu, thay ta chiếu cố tỷ tỷ. Sáng sớm sau khi rời giường LL đầu tiên trông thấy cái này cái tin nhắn ngắn, Tiêu Chính vừa cảm động lại là vui mừng. Nha đầu này. Đến thời khắc này vẫn không quên dặn dò chính mình. Xem ra nàng là thật nghĩ thông. Cũng không biết tối hôm qua nàng và Đồng Bích Quân đến tột cùng vượt qua như thế nào một cái dài dằng dặc ban đêm. nhưng nhân sinh không phải liền là như thế sao? Nào có một trận đến hạnh phúc con đường có lẽ đi qua sau chuyện này, tỷ muội hội càng thêm chân quý chút tình cảm này cũng nói không chừng đấy chứ. Chỉ bất quá trong tương lai trên đường, Lâm Tiểu Trúc nhất định phải tăng cường bản thân diễn kỹ tu dưỡng. Nếu không, nàng có thể nào giấu giếm, cùng Lâm Họa Âm Châu thai ám kết vội vã chạy xuống lâu, Tiêu Chính đầu không tiến vào, đầu tiên là đưa di động luồn vào nhà bếp, Dương Dương đắc ý tại Lâm Họa Âm trước mắt lay động nói, ngươi đoán Tiểu Trúc cho ta phát một đầu cái dạng gì ngắn đang chứng tráng. Lâm Họa Âm hơi hơi quay đầu, tuy nhiên ánh mắt rất lợi hại tha thiết, trên mặt lại hoàn toàn như trước đây thong dong bình tĩnh, dặn dò nàng tỷ phu ta, chiếu cố thật tốt tỷ tỷ nàng. Tiêu Chính nết miệng cười nói, lúc này nên cao hứng a. Lâm Họa Âm trong mắt rõ ràng hiện lên mỉm cười. Lại vẫn lạnh nhạt như cũ nói ra, qua đánh răng đi, bữa sáng làm tốt. An điểm tâm xong, Lâm Họa Âm khôi phục dĩ vãng băng lãnh khí chất, mặc vào cẩn thận tỉ mỉ quần áo làm việc đi làm. Tiêu Chính thì là lề mà lề mề, rõ ràng không muốn lên ban. Có lẽ là tâm tình thật tốt, Lâm Họa Âm cũng không có lệnh cưỡng chế Tiêu Chính nhất định phải đúng giờ đi làm. Lái xe tiến về công ty. Tiêu Chính thì là chầm chập trang điểm một phen, sau đó đầu tiên là qua Long Phượng lâu uống cái điểm tâm sáng, lại cùng phụ trách đại đường nữ phục vụ trò chuyện hội nhân sinh lý tưởng. Lúc này mới lằng nhằng lên lầu, hướng đi một gian sửa sang hào hoa phòng nhỏ. Trong phòng, đã có khách quý đang chờ hắn. Nếu như tại hắn địa phương hẹn trước, Tiêu Chính chưa chắc sẽ qua. Nhưng nơi này là Long Phượng lâu, hắn sân nhà. Có khách quý đến. Hắn bây giờ không có cự tuyệt nói ly. Kéo kẹt. Tiêu Chính đẩy cửa ra, từ chạy bộ tiến phòng nhỏ. Còn không có ngồi xuống, hắn đã nghe đến một mùi thơm bốn phía trà vị. Không khỏi lông mày nhíu lại, cười hỏi, trà này có thể không phải chúng ta Long Vượng lâu. Ta đã sớm nói. Nhà ta đồ cất giữ, không thể so với Lục Đại Sơn trong nhà thiếu. Thương Kinh Thiên ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh, chính chăm chú đun nấu lấy ấm trà. Tiêu Chính chậm rãi ngồi tại Thương Kinh Thiên đối diện, bưng lên Thương Kinh Thiên vừa mới rót một chén hương mính, lướt qua một ngụm nói ra, Thương lão bản thật có nhà hứng, sáng sớm liền có tự mình pha trà uống nhàn hạ thoải mái. Nếu như ta biết tối hôm qua Tiêu tiên sinh cần muốn trợ giúp, ta nhất định sẽ tự mình dự tiệc. Thương Kinh Thiên nâng chung trà lên, cười nhấp một ngụm. Tự mình qua loa Tiêu Chính đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường hỏi. Thương lão bản đây là muốn đoạn ta đường lui sao? Thương Kinh Thiên nghe vậy, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, thế nào, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường lui lại hoặc là nói, ngươi còn hy vọng xa vời cho mình lưu đầu đường lui? Tiêu Chính cười cười, nói ra, ai cũng không muốn đem đường đi tuyệt. Ta cũng giống vậy. A Chính, ta lần này đến không phải cùng ngươi làm trò bí hiểm, là muốn giúp ngươi. Thương Kinh Thiên không cùng Tiêu Chính tiếp tục lượn vòng, thẳng vào chủ đề. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta tử không tin bánh từ trên trời rớt xuống. Thương lão bản tin sao không tin? Thương Kinh Thiên lắc đầu. Ta một đôi thương lão bản không có ân, hai cùng thương lão bản không tình cũ. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Thương lão bản vô duyên vô cớ mất cái đại đĩa bánh cho ta. Ngài nói ta có dám hay không tiếp chỉ cần thật là vô hại. Vì cái gì không dám nhận? Thương Kinh Thiên nói ra. Ta sợ đem chính mình cho nghẹn chết. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lần trước là Thương Giao, lần này lại trực tiếp đổi Thương Kinh Thiên xuất mã. Thương gia đây là diễn kỹ này vừa ra đã sớm nghe nói Thương Kinh Thiên lục thân bất nhận, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nhìn như ôn tồn lễ độ, mặt mũi hiền lành. Kỳ thực trong đông có kim, tiếu lý tàng đao, rất lợi hại. Tiêu Chính lại sao dám tùy tiện đón hắn chiêu còn nữa, Tiêu Chính cũng không cho là mình cần phải mượn Thương Kinh Thiên lực lượng. Tối thiểu nhất, trước mắt hắn duy nhất mình xác định nhân. Chỉ có Thường Giật Sơn một người. Đừng vội cự tuyệt ta. Thương Kinh Thiên tựa hồ sớm liền chuẩn bị thật lớn chiêu, tuyệt không để ý Tiêu Chính ngay thẳng từ chối. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Ta hôm nay muốn cùng ngươi đàm không là người khác, chính là ngươi vĩnh viễn cũng không bước qua được một người. Người nào? Tiêu Chính biết rõ còn cố hỏi. Lâm Chiêu Thiên. Thương Kinh Thiên bình ổn nói ra. Ta muốn đàm luận hắn, về nhà cùng Lâm Họa Âm trò chuyện là được. Làm gì tìm ngươi? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vậy ngươi cho rằng, lớn nhất giải Lâm Chiêu Thiên, là hắn thân nhân, còn là địch nhân? Thương Kinh Thiên gọn gàng nên nói no y, nhưng cùng lúc, hắn cũng hướng Tiêu Chính truyền lại một cái tin tức. Thương Kinh Thiên cùng Lâm Chiêu Thiên, là địch nhân. Quang minh chính đại địch nhân. Tiêu Chính ánh mắt bình ổn nhìn chăm chú Thương Kinh Thiên, hỏi, Thương lão bản, muốn nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta nghe. Thương Kinh Thiên cười cười, cũng tịnh không nóng nảy, ngược lại không nhanh không chậm hỏi, Thường Giật Sơn nhất định sẽ cùng ngươi đấu nữa. Ngươi là hắn sau khi về nước đối thủ thứ nhất, cũng là hắn trọng yếu nhất một cái đối thủ. Thua. Không ai hội để mắt hắn. Thắng. Hắn có thể tránh thức đặt chân. Ta là người làm ăn. Hắn cũng là người làm ăn. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Thương nhân bản chất là trục lợi. Thương lão bản, ngươi thật giống như đem ta cùng hắn hình dung thành trên đường một đôi tiểu côn đồ. Không phải ngươi chết ta sống mới được. Thân gia 100 vạn, là nhỏ buôn bán. Thân gia 1000 vạn, quá 100 triệu, là thương nhân. Nhưng nếu như có được 10 tỷ, 100 tỷ, vạn ức giá trị con người đâu. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra. Vẫn là trong mắt người bình thường thương nhân sao? Tiêu Chính có chút đồng ý Thương Kinh Thiên lời nói này đạo lý. Mà trên thực tế, giống Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên dạng này giới kinh doanh đại ngạc, đã sớm siêu thoát phổ thông thương nhân phạm chủ. Mỗi 10 lần liên hoan, cùng bọn hắn cùng bàn, nhiều nhất 2-3 lần là đồng hành. Còn thưa 7-8 lần, thì là giới kinh doanh bên ngoài đại nhân vật. Đây chính là khác nhau. Tiền đối với hiện tại Thường Giật Sơn mà nói, đã không phải là hàng đầu truy cầu. Thương Kinh Thiên chậm chậm nói ra. Ngươi có thế hiểu chưa? Tiêu Chính mím môi nói, cho nên hắn về nước về sau, cho mình tìm kiếm một cái người dẫn đường. Thương Kinh Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi nói ra. Một cái ngươi nhất định nghĩ ra được, nhưng cũng nhất định sẽ giật mình người dẫn đường. Tiêu Chính nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, là hắn đúng. Cũng là hắn. Lâm Chiêu Thiên. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường cười nói. Hiện tại, ngươi có hay không có thể kiên nhẫn cùng ta nói một chút?